thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, Đường Lợi Dân bỗng chốc đứng dậy, đi nhà ngươi nhìn xem, nhớ kỹ, nhất định phải phủ nhận, ngươi biết Khương Phong là Chu đội muội phu. Bọn họ ở chỗ này ngồi đoán tới đoán đi cũng không làm nên chuyện gì, không bằng trực tiếp đi đối mặt, tuy rằng những người đó thanh thế nháo thật sự đại, nhiều ít hẳn là cũng sẽ cho hắn cái này chính phủ phương quan chỉ huy một cái mặt mũi. Là, ta biết, có thể đương khu trưởng người, lại sao có thể là xuẩn. Hạ Văn Hâm tối hôm qua gửi công văn đi phủi sạch quan hệ thời điểm đã nói lên, hắn cùng Khương Phong chi gian bất quá một cọc ngươi tình ta nguyện thân thể giao dịch, từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết hắn là đàn ông có vợ, càng không biết hắn là phi thiên tiểu đội đội trưởng Chu Vân Giai muội phu, hơn nữa hắn lao bà sớm tại mặt thế buông xuống thời điểm liền biến thành tang thi đã chết, hắn một cái tinh lực tràn đầy dị năng giả, tốn chút vật tư tìm người phát tiết lại có gì sai đâu. Dị năng giả tinh lực tràn đầy điểm này, chỉ cần là cá nhân đều biết, căn cứ hắn bí thư theo dõi internet biểu hiện, rất nhiều người đều tỏ vẻ lý giải, bất qua cái loại này lý giải toàn mang theo trần trụi trào phúng là được. B khu cũng có chút ít biệt thự, Hạ Văn Hâm làm một khu chi trường, tự nhiên có hưởng dụng biệt thự quyền lợi, không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm, chiêu dung đám người trực tiếp mang theo mọi người đi trước mấy căn biệt thự nơi khu vực, bởi vì có người một đường cầm di động phát sóng trực tiếp hoặc thu video truyền tới mặt coi thượng, Hạ gia sớm đã có sở đề phòng, bên trong cánh cửa ngoại đều đứng một đám bảo tiêu. Bọn họ căn bản không cần phân biệt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Hạ Văn Hâm ra rốt cuộc là nào một căn biệt thự. Nơi này là B khu hạ khu trưởng gia, thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Ngoài cửa bảo tiêu đội trưởng mặt vô biểu tình ngăn lại bọn họ, trên người ẩn ẩn có dị năng ở lưu động, tựa hồ là ở nói cho bọn họ, nếu không rời đi, bọn họ liền phải vận dụng cường ngạnh thủ đoạn. Nhưng ở đây không ai để ý, tạm thời bất luận dung triệt đều thất cấp, là Tây Nam căn cứ duy nhất cấp bậc tối cao dị năng giả. Ở dinh dưỡng dịch ra tới sau, những người khác cơ hồ đều tăng lên tới ngũ cấp, bảo tiêu đội trưởng cũng là ngũ cấp, bằng bọn họ liền muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn ngăn lại bọn họ. Quả thực là người si nói mộng, ý nghĩ kỳ lạ. Chúng ta tìm chính là nhà các ngươi hạ khu trường, còn có hắn Nam Sủng Khương Phong. Hoàn toàn không có đem cảnh cáo của đối phương để ở trong lòng, Diệp Chiêu nhìn như không chút để ý nói, khỏe miệng biên còn rắc một mặt như có như không cười ngân. Hạ khu trường không ở. Khương Phong cùng khu trường bất quá là một cọc ngươi tình ta nguyện đào sắc giao dịch, không có khả năng lưu lại nơi này. Phải không? Nhướng mày, Diệp Chiêu nhẹ xích một tiếng, có ở đây không? Đến làm chúng ta tự mình lục soát quá mới biết được, Khương Phong hại chết Chu đội mẫu thân cùng muội muội, giết người thì đền mạng, mặc kệ hạ khu trường có phải hay không hắn hậu trường, hắn đều cần thiết chết. Mặt khác, nếu sự thật chứng minh Khương Phong cùng hạ khu trường thật sự chỉ là một cọc đào sắc giao dịch, không có khác quan hệ, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Nhưng nếu chúng ta ở biệt thự lục soát ra Khương Phong, chứng thực bọn họ thông đồng thành gian, cùng nhau hại hai điều mạng người, kia không ngừng là Khương Phong, chỉ sợ hạ khu trưởng cũng cần thiết cho chúng ta một công đạo. Biết rõ Hạ Văn Hâm cùng Chu Thanh Hà hai mẹ con chết không có trực tiếp quan hệ, Diệp Chiêu vẫn như cũ đưa bọn họ liên lụy đến cùng nhau, nếu không phải hắn cho đối phương tự tin, Khương Phong lại làm sao dám thiết kế hại chết các nàng. Nguyên tắc cốt truyện cũng là, nếu không có Hạ Văn Hâm cha con hai không thuận theo không buông tha, lại có Đường Lợi Dân ở sau lưng chống lưng, Tô Sán lại sao có thể bởi vì không nghĩ liên lụy vai chính công thụ mà tự sát. Hôm nay hắn làm ra lớn như vậy động tác, cùng với nói là muốn tìm ra Khương Phong giết hắn thế Chu Thanh Hà hai mẹ con báo thù, không bằng nói là muốn kéo Hạ Văn Hâm xuống đài, làm hắn không có biện pháp lại ngồi ổn B khu khu trường vị trí. Các ngươi dám? Một tiếng kiều man thanh âm đột nhiên vang lên, biệt thự bên cạnh cửa nhỏ bị người từ bên trong mở ra, một cái lớn lên có chút thô tráng, ít nhất 170 nhiều cm, làn da chỉnh tiểu mạch sắc, tướng mạo cũng không tính xuất sắc, lại miêu tả tinh xảo trang dung nữ nhân mang theo hai cái bảo tiêu đi ra, mặc kệ là Chiêu Dung vẫn là Phi Thiên Trọng Sinh, bọn họ mấy cái tiểu đội đội viên nhan giá trị đều phi thường cao, nữ nhân đối mặt bọn họ thời điểm, khó tránh khỏi có chút tim đập ra tốc, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Khương Phong, nàng lại lạnh mặt, ánh mắt thẳng chỉ Diệp Chiêu, ta ba ba là B khu khu trưởng, các ngươi dám xông loạn, ta khiến cho chấp pháp đội bắt giữ các ngươi. Hạ Đình Đình mặt thế trước chính là quan nhị đại, nàng rất rõ ràng, tầm thường bá tánh có bao nhiêu sợ làm quan, này đây thái độ đã cao ngạo lại cường thế. Ngươi nhưng thật ra chảo một cái cho ta xem a. Chỉ cần tưởng tượng đến là nữ nhân này cứu Khương Phong, Chu Vân Giai liền giận từ tâm khởi, không có bất luận cái gì sợ hãi hoặc thương hương tiếc ngọc chi ý. Ngươi Chu đội, ngươi đã chết mẹ cùng muội muội, ta cùng ta ba ba đều thực đồng tình, nhưng ngươi có chứng cứ chứng minh là Khương Phong thiết kế giết bọn họ sao? Nói nữa, Khương Phong cùng ta ba ba bất quá là một hồi giao dịch thôi, các ngươi tìm không thấy hắn liền chạy đến nhà của chúng ta tới nháo, thật cho rằng ta Hạ gia là dễ khi dễ không thành. Thảo, xú đàn bà nhi. Ca. Hạ Đình Đình cái hay không nói, nói cái dở, trực tiếp nhắc tới Chu Thanh Hà hai mẹ con chết, vốn là nghẹn một cổ ác khí Chu Vân Giai lập tức bùng nổ. Cũng may Chu Vân Phi giành trước một bước kéo lại hắn, từ bắt đầu đến bây giờ, bọn họ đều là chiếm lý, nhưng nếu hắn ca đánh Hạ Đình Đình, bọn họ lập trường liền không như vậy kiên định, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ bị họ Hạ tùy thời làm khó dễ, môi hổ rất Khương Phong sự tình. Hạ tiểu thư đúng không? Khoảng thời gian trước 169 quân trước mặt mọi người thử nghiệm, mấy đại quân khu thủ trưởng tất cả đều không có biện pháp ra tiếng, chuyện này người có biết. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Chu Vân Giai, Diệp Chiêu bung ra Dung Triệt trên tay trước một bước, khi nói chuyện, thon dài như ngọc ngón tay tùy ý liêu liêu quá dài sợi tóc, một cổ vô sắc vô vị độc khí lặng yên không một tiếng động tràn ngập mà ra, ở nguyên thần thao tác hạ, phảng phất có chính mình ý thức, mục tiêu rõ ràng, thẳng chỉ Hạ Đình Đình cùng những cái đó bảo tiêu. Ngươi cái gì ô ô? Ngươi làm cái gì? Hạ Đình Đình đốn giác không ổn, nhưng không chờ nàng hỏi rõ ràng, nàng liền phát không ra thanh âm, thậm chí liền thân thể đều không thể nhúc nhích, cùng nàng giống nhau còn có những cái đó bảo tiêu, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn đến loại này quỷ dị trạng huống, ở đây cùng phát sóng trực tiếp trước người vẫn là nhịn không được dùng mình một cái, đồng chiêu độc quá lợi hại, liền ngũ cấp dị năng giả cũng chưa biện pháp may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này, tất cả mọi người lặng lẽ ở trong lòng làm một cái quyết định, đó chính là, chẳng sợ không thể trở thành đồng phó đội bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể làm hắn địch nhân, như thế khủng bố độc thuật, mau bị dọa nước tiểu có hay không. Dịch khai bọn họ, đi vào lục soát. Là, không hề lãng phí thời gian, Diệp Chiêu ra lệnh một tiếng, Ngải Xuyên Lệ một tay nắm lên vô pháp nhúc nhích Hạ Đình Đình liền ném đến một bên, bọn bảo tiêu đãi ngộ càng kém, trực tiếp bị phẫn nộ Chu Vân Giai huynh muội bốn người đá bay, nhìn như kiên cố đại môn căn bản ngăn cản không được dị năng giả, kim hệ mở cửa sau, bên trong bảo tiêu cũng thực mau bị chế phục, không cần ai đặc biệt phân phó, tiến vào biệt thự dị năng giả nhóm nhanh chóng phân tán mở ra, nơi nơi siêu tầm Khương Phong tung. Tích, từ từ, liên ở bọn họ toàn bộ tiến vào một sát, hai chiếc xe từ A khu phương hướng xử tới, dẫn đầu nhảy xuống xe Hạ Văn Hâm nhìn đến cổng lớn chẳng huống, tức giận đến thiếu chút nữa không nôn ra một ngụm lao huyết, liền Đường Lợi Dân chờ một chúng quan lớn đều nhịn không được nhíu nhíu mày, dị năng giả tựa hồ nháo đến có điểm quá mức, cũng hoặc là bọn họ an định rồi Khương Phong liền ở hạ gia. Tư cập này, tất cả mọi người nhịn không được nhìn Hạ Văn Hâm liếc mắt một cái, nhưng Hạ Văn Hâm đang ở quan tâm nữ nhi duy nhất, hoàn toàn không có phát hiện. Vào xem. Thấy thế, Đường Lợi Dân thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, xuất lĩnh mọi người tiến vào đại rộng mở biệt thự, nhưng chạm vào. A, bọn họ mới tiến vào trong hoa viên, một cái hẳn là người đồ vật đã bị ném ra tới, cùng với còn có hắn thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cùng lúc đó, lấy Chiêu Dung cùng Chu Vân Giai huynh muội bốn người cầm đầu, mọi người lại lần nữa tụ tập, chậm rãi từ phòng trong đi ra, không ai để ý tới Đường Lợi Dân bọn họ, mỗi người tầm mắt đều đặt ở bị ném ra tới nam nhân trên người, dùng nông tưởng cũng biết, hắn khẳng định chính là Khương Phong. Hạ Văn Hâm không phải nói đã xử lý rất hắn sao? Đường Lợi Dân sắc mặt trở nên khó coi, đi theo quan viên cũng không sai biệt lắm, đặc biệt là phát hiện còn có dị năng giả cầm di động phát sóng trực tiếp thời điểm, bọn họ càng là mỗi người đều ở trong lòng chửi má nó, hận không thể lao ra đi vặn gãy Hạ Văn Hâm cổ, hắn cư nhiên liền bọn họ đều lừa, hiện tại hảo, bị người bắt vừa vặn, hắn sẽ như thế nào không sao cả, có thể đương bê khu khu trường người nhiều đến là, mấu chốt là chính phủ phương mặt mũi cùng uy tín, sợ là muốn triệt triệt để. Quét rác. Khương Phong. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thấy nữ nhi trừ bỏ không thể nói chuyện không thể động, tựa hồ không có gì khác thường, Hạ Văn Hâm lúc này mới nhớ tới hắn trở về mục đích, đương hắn nhìn đến Khương Phong thời điểm, trong lòng nhịn không được nhảy dựng, hai mắt chừng đến như chuông đồng giống nhau, hiển nhiên, chính hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng hiện tại ai sẽ quản hắn có biết hay không. Khương Phong là từ nhà hắn lục soát ra tới, hắn phát ở trên mạng phủi sạch quan hệ văn chương tương đương liền thành cho má. Hơn nữa lúc trước Diệp Chiêu cố tình đem hắn cùng Chu Thanh Hà hai mẹ con chết liên hệ ở bên nhau kia phiên lời nói, mặc kệ là hiện trường vẫn là phát sóng trực tiếp trước, tất cả mọi người ở trong lòng thăm hỏi khởi nhà hắn tổ tông tới. Văn Hâm, Văn Hâm, cứu cứu ta, cứu cứu ta, bọn họ muốn giết ta, Văn Hâm. Nhìn đến hắn, Khương Phong phảng phất quên mất hắn tối hôm qua tàn nhẫn vô tình, mấp máy thân thể chiều hắn bò qua đi, từng tiếng thân mật Văn Hâm càng thêm chứng thực bọn họ quan hệ phỉ thiện, đơn thuần thân thể giao dịch. Yêu cầu kêu đến như vậy thân cận. Chẳng sợ hắn biết Hạ Văn Hâm thân phận, cũng nên quy quy củ củ kêu một tiếng Hạ khu trưởng đi. Lan, ta cùng ngươi bất quá là một hồi giao dịch, đừng gọi bậy, còn có, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà ta? Phần 383. Hạ Văn Hâm cũng coi như là cáo giả, một chân đá văng thật vất vả bò gần Khương Phong, lại lần nữa phủi sạch quan hệ đồng thời, còn một bộ hoàn toàn không hiểu rõ chất vấn biểu tình, bởi vì hắn là thật sự không biết tình, đảo cũng trang đến ra dáng ra hình. Hù dọa không ít người, phát sóng trực tiếp trên màn hình, đã có người ở suy đoán, Khương Phong có phải hay không sợ Phi Thiên tiểu đội trả thù mới lặng lẽ lẻn vào Hạ gia, tránh ở nơi đó. Thấu chương xong. Chương 412, thôi miên dị năng, tương đồng cách chết. Ô ô, vốn dĩ tay chân đã bị đánh gãy, vừa rồi bị Chu Vân Giai tìm được thời điểm đã bị trực tiếp ném ra tới, hiện tại lại làm Hạ Văn Hâm một chân đá chung mặt bộ, chẳng sợ hắn là dị năng giả, Khương Phong cũng đau đến hô hấp khó khăn thẳng nức nở, nguyên bản xuất chúng bộ dạng càng là đan chéo nhuộm đấm dơ bẩn cùng máu tươi, hơn nữa ẩn ẩn run rẩy thân thể, cả người thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu chật vật. Hạ gia đề phòng nghiêm ngặt, bảo tiêu vô số, thả mỗi người đều là dị năng giả, cấp bậc tối cao đều ngũ cấp, nếu không có ngươi Hạ khu trưởng cho phép, hắn lại sao có thể xuất hiện ở nhà ngươi. Hạ khu trưởng, căn cứ trên mạng tuyên bố video thời gian biểu hiện, sớm tại ta muội muội chết phía trước, ngươi cùng hắn liền thông đồng thành gian, ta có lý do hoài nghi, là các ngươi cố ý thiết kế hại chết ta muội muội cùng mẫu thân, hôm nay các ngươi cần thiết phải cho ta một cái cách nói, nếu không, về sau chúng ta đem không hề thừa nhận chính phủ tồn tại, chỉ nhận quân đội. Triệu Dung Phu Phu đã giúp hắn đến loại tình trạng này, Chu Vân Giai không có khả năng lại làm cho bọn họ thay hắn ra mặt, dẫn đầu chủ động đứng đi ra ngoài, khi nói chuyện, tầm mắt còn ý có điều chỉ nhìn lướt qua quanh mình những cái đó bị phóng đảo bảo tiêu, mặc kệ Hạ Văn Hâm cùng hắn mâu thân cùng muội tử chết có hay không quan hệ, hắn đều sẽ không làm hắn dễ dàng phủi sạch quan hệ, bởi vì, là hắn cho Khương Phong hại chết các nàng tự tin, hắn cũng là đồng lõa, không nhận chính phủ, chỉ nhận quân đội. Chuyện này đã có thể không phải giống nhau nghiêm trọng. Phải biết rằng, hiện tại trong căn cứ dị năng giả càng ngày càng nhiều, nếu chỉ là Phi Thiên, bọn họ có lẽ sẽ không để ý, nhưng theo chân bọn họ đứng chung một chỗ còn có căn cứ xếp hạng trước 20 dị năng tiểu đội, đặc biệt là Triệu Dung, bọn họ ở dị năng giả bên trong lực ảnh hưởng to lớn, nếu là bọn họ cũng lên tiếng, tuyệt đối sẽ có rất nhiều dị năng giả phụ họa, đến lúc đó chính phủ liền thật là muốn tồn tại trên danh nghĩa. Chu đội, bình tĩnh một chút, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Hơi làm trầm mặc sau, Đường Lợi Dân đứng đi ra ngoài, liền tính hắn hiện tại hận không thể sống xẻo Hạ Văn Hâm, cũng không thể không trước đứng ra thu thập cục diện rối rắm. Đường thư ký, ta vô tình mạo phạm, nhưng mẫu thân cùng muội muội bị chết kỳ quặc, ta cần thiết phải biết rằng chân tướng, nếu các nàng thật là bình thường tử vong, ta không lời nào để nói, nếu bằng không. Kế tiếp nói, Chu Vân Giai không có tiếp tục đi xuống nói, chỉ là mãn hàm sát ý con ngươi phân biệt nhìn Hạ Văn Hâm cùng Khương Phong, ý tứ không cần nói cũng biết. Kia đương nhiên, giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa, nếu Văn Hâm thật sự cùng mẫu thân ngươi cùng muội muội chết có quan hệ, không cần ngươi ra tay, ta liền cái thứ nhất không buông tha hắn. Đường Lợi Dân cũng không phải đèn cạn dầu, chạy nhanh phát ra tiếng tỏ thái độ, một bộ chính trực vô tư, tuyệt đối sẽ không thiên vị thuộc hạ bộ dáng. Đa tạ Đường thư ký. Thuận miệng nói lời cảm tạ một tiếng, Chu Vân Giai bước nhanh đi hướng Khương Phong, bắt lấy hắn cổ áo tử đem hắn nhắc tới, nói, ta mẹ cùng Thanh Hà đến tuột cùng là chết như thế nào? Tang Tang thi hại chết. Mặc dù tới rồi loại tình trạng này, Khương Phong vẫn như cũ đầu óc thanh tỉnh, hắn so với ai khác đều rõ ràng, thiết kế hại chết Chu Thanh Hà hai mẹ con chuyện này tuyệt đối không thể nhận, nếu không hắn liền thật sự chết chắc rồi. Phải không? Chạm vào. Nô. Thấy hắn còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Chu Vân Giai một phen ném ra hắn, lại đau đến hắn thẳng nước nở, nhưng ở đây không có bất luận cái gì một người để ý tới, Chu Vân Giai vô vô tay đứng lên, nói vậy mọi người đều biết, mặt thế. Cái gì dị năng đều có khả năng tồn tại, vì biết chân tướng, tới phía trước, ta riêng thỉnh đồng phó đội tìm Hoắc tướng quân mời đến một người kích hoạt rồi thôi miên dị năng binh lính, làm phiền ngươi. Nói cho hết lời, Chu Vân Giai xoay người mặt hướng Triệu Dung đám người, chỉ thấy bọn họ phía sau chậm rãi đi ra một người mặc áo ngụy trang quân nhân, xem hắn huân trường, chỉ là cái binh nhì, nhưng hắn năng lực lại làm người không thể không kiêng kỵ, thôi miên dị năng, chưa nói tới lực công kích, lại là đánh phụ trợ một phen hảo thủ, chỉ cần là bị thôi miên người. Cái gì bí mật đều không thể tăng được. Nhìn đến nơi này, Hạ Văn Hâm trên mặt tuy rằng không hiện, trong lòng lại có chút luống cuống, hắn đích xác không có làm Khương Phong giết người, nhưng hắn có làm hắn chặt đứt bên ngoài quan hệ, dọn tiến B khu toàn tâm toàn ý mới hầu hạ hắn, chuyện này nếu như bị tuân ra tới, hắn đồng dạng thoát không được căn hệ. Chu đội khách khí. Đón mọi người nhìn chăm chú, binh lính đi hướng cuộn tròn trên mặt đất Khương Phong, gần như thô lỗ một phen tún khởi hắn. Không, không phải ta, bọn họ là bị tang thi hại chết. Là tang thi Ngô là. Lúc trước hắn tuy rằng vô pháp lúc ních, lại có thể rõ ràng nghe được bọn họ lời nói, Khương Phong sợ, cố nén cả người đều mau tan thành từng mảnh đau đớn kịch liệt dãy rủa, nhưng dần dần, đương binh lính thúc giục dị năng, hắn dãy rủa càng ngày càng nhỏ, phủ nhận thanh âm cũng càng ngày càng mỏng manh. Chu Thanh Hà hai mẹ con là chết như thế nào? Binh lính thanh âm đột nhiên vang lên, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt cùng biểu tình đều đã dại ra. Khương Phong chậm rãi nói, là ta thiết kế hại chết, ta trước lừa gạt. Ở bị thôi miên dưới tình huống, Khương Phong đem hại chết các nàng trải qua nói một lần, không ít người đều âm thầm liễu lưới, gặp qua cha nam, ai gặp qua cha đến như thế ngon độc. Tuy rằng đã sớm biết chân tướng, lại lần nữa nghe được, Chu Vân Giai vẫn là nhịn không được nắm chặt nắm tay. Chu Vân Phi cùng Tạ Mộng Đỉnh tỷ đệ hai, bao gồm Chiêu Dung hai người ở bên trong, đều ở thời khắc chú ý hắn, hiện tại còn chưa tới giết chết Khương Phong thời điểm. Nếu không thích, chia tay có thể, vì cái gì muốn thiết kế hại chết bọn họ. Từ từ, mắt thấy binh lính hỏi nguyên nhân, Hạ Văn Hâm rốt cuộc nóng nảy, nhưng hắn còn không kịp chạm đi ra ngoài đã bị Đường Lợi Dân một cái hung ác ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Cùng lúc đó, Khương Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, bởi vì Văn Hâm thích ta, làm ta xử lý bên ngoài quan hệ, dọn đến B khu tới hầu hạ hắn, nhưng lúc trước Thanh Hà là ở Chu gia người trước mặt lấy tình yêu danh nghĩa đi theo ta rời đi, nếu chỉ là đưa ra chia tay, các nàng rất có khả năng trở lại Chu gia. Chu gia, ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua ta, chỉ có các nàng đều đã chết, ta mới có thể không có nỗi lo về sau dọn tiến B khu. Ngươi cái cẩu nhật, chạm vào, thật sự là nhịn không nổi nữa, Chu Vân Giai sấn đại gia không chú ý, xông lên đi một chân đá phi hắn, tiếp theo lại nắm lên hắn quyền cước tương thêm, một hồi bạo đấm, chạm vào, á á á không, không cần đánh a. Khương Phong bị đánh đến mặt mũi bầm dập, máu tươi hứa ra, nhưng Chu Vân Giai không có bất luận cái gì muốn dừng tay ý tứ, từng quên đến thịt, một bộ muốn sống sờ sờ đánh chết hắn bộ dáng. Ra người ngoài ý muốn chính là, Diệp Chiêu bọn họ cũng không có ngăn cản, không, chính xác nói, bọn họ không cần lại ngăn trở, bởi vì bọn họ đã được đến bọn họ muốn tin tức. A Sán, A Sán, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Khoe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến cách đó không xa không biết khi nào về đơn vị Tô Sán, Khương Phong biên thừa nhận Chu Vân Giai đấm đánh, biên vươn máu chảy đầm địa tay nghẹn ngào chiều hắn cầu cứu. Nga! Ngươi muốn ta như thế nào cứu ngươi? Như vậy sao? A a tay của ta! Tô Sán cười tủm tỉm đi qua đi, một đoàn màu đen khí thể ẩn ẩn thoáng hiện, búng tay chi gian, chúng nó liền bám vào Khương Phong trên tay, giây tiếp theo, ở mọi người kinh tủng sợ hãi nhìn chăm chú hạ, Khương Phong tay thế nhưng một chút bị ăn mòn, hóa thành một bãi máu loãng, liền đang ở đấm hắn Chu Vân Giai đều ngừng lại, mà nhìn chính mình tay dần dần biến mất, Khương Phong đau đến tê tâm liệt phế, trong mắt thế nhưng chảy ra huyết lệ, hoảng hốt gian, hắn phảng phất thấy được càng kinh tủng. Một màn, đồng dạng là ở như vậy trước công chúng hạ, Tô Sán ám hệ dị năng toàn bộ bao bọc lấy thân thể hắn, thẳng đến hắn hoàn toàn bị ăn mòn, chỉ còn lại có một bãi đỏ tươi máu loãng. Như vậy cứu ngươi, ngươi nhưng vừa lòng. Ngồi xổm hắn trước mặt, Tô Sán vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, hắn cùng Khương Phong chia tay, muốn nói một chút đều không đoán, kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc quá khứ một năm, hắn là trả giá thiệt tình, nhưng hắn một khang thiệt tình lại mẹ nó huy cầu, dùng hắn một cái cánh tay xem như tiện nghi hắn. Huynh đệ, giúp một chút, từ tay chân bắt đầu, một chút dùng hắn. Liên ở hắn chuẩn bị rút lui thời điểm, Chu Vân Giai câu lấy bờ vai của hắn tàn nhẫn nói, không bằng này, hắn thật sự là nuốt không dưới kia khẩu ác khí. Người xác định? Không. Tô Sán xác định thanh âm cùng Khương Phong gào giống cơ hồ đồng thời vang lên, nhưng Chu Vân Giai vẫn chưa để ý tới người sau, mà là kiên định gật gật đầu, xác định, hắn chỉ xứng loại này cách chết. Hành A. A A ta chân. Xác định hắn là nghiêm túc, kế tiếp hình ảnh liền có chút đồng không nên, Tô Sán thúc giục dị năng, lại dùng Khương Phong chân trái, kế tiếp là một khác điều cánh tay, lại là đùi phải, cuối cùng mới là thân thể cùng đầu, đến chết phía trước, hắn thê lương kêu thảm thiết đều bén nhọn xoay quanh ở toàn bộ trong viện. Mặc kệ là hiện trường vẫn là phát sóng trực tiếp trước, thấy như vậy một màn người đều sợ tới mức không nhẹ, ai có thể nghĩ đến, lớn lên như vậy đẹp tiểu ca ca, cư nhiên cười tủm tỉm, liền cho người ta dung thành một bãi máu loãng. Nói vậy vừa rồi mọi người đều nghe được, Khương Phong là bởi vì hạ khu trường yêu cầu mới ngoan hạ tâm giết người, tuy rằng hắn cũng không có trực tiếp làm Khương Phong giết người, nhưng lại cho hắn cũng đủ tự tin cùng dũng khí. Đường thư ký, xin hỏi, ngươi lại nên cho chúng ta một cái dạng gì cách nói đâu? Khương Phong giải quyết, kế tiếp nên đến phiên Hạ Văn Hâm, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt cùng nhau sóng vai đi ra ngoài, bọn họ không có xem sắc mặt trắng bệnh Hạ Văn Hâm, mà là đối thượng Đường Lợi Dân hai mắt, chân chính vì nước, vì dân quan tốt không phải không có, nhưng tuyệt đối thiếu đến đáng thương, bọn họ cũng không cái kia thời gian rỗi nhất rửa sạch, ai làm Hạ Văn Hâm vừa lúc đánh vào bọn họ họng súng thượng đâu. Ngay trong ngày khởi, cướp đoạt Hạ Văn Hâm hết thẻ chức vụ, hạ ra tất cả mọi người cần thiết ở hôm nay nội dọn ly bê khu, như thế Dung đội cùng đồng phó đội nhưng vừa lòng. Thật sâu cùng bọn họ đối diện nửa ngày, Đường Lợi Dân ngưng thanh nói, nhìn ra được tới, bị người buộc làm quyết định, hắn trong lòng là bất mãn, nhưng hắn không có lựa chọn, đừng nói hắn vốn dĩ liền phải xử trí Hạ Văn Hâm, liền tính không nghĩ tới xử trí hắn, hắn cũng không có khả năng dưới tình huống như vậy bao che hắn. Không, Đường thư ký, ta thật sự không làm hắn giết người, chỉ là làm hắn chặt đứt bên ngoài quan hệ. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới dám giết người, Hạ khu trường, không, Hạ Văn Hâm, ngươi cũng không vô tội. Một khi dọn ly bê khu, đừng nói sông trong nhung lửa hắn có thể hay không thích ứng, mặt khác khu có hay không bọn họ cha con hai dung thân nơi đều còn hai nói, Hạ Văn Hâm không cam lòng còn tưởng xin tha, nhưng Diệp Chiêu lại không có cho hắn tiếp tục cơ hội, trực tiếp chính là một trận trách móc, lanh lợi mồm miệng đủ để đem cái chết người cấp khí sống, đổ đến Hạ Văn Hâm á khẩu không trả lời được. Việc này cứ như vậy quyết định, lập tức chấp hành đi xuống. Nhìn xem Chiêu Dung hai người nhìn nhìn lại Hạ Văn Hâm, Đường Lợi Dân lại lần nữa xác định quyết định của hắn, kế tiếp, hắn còn phải nghĩ cách tận khả năng vãn hồi chính phủ phương mặt mũi, không có thời gian theo chân bọn họ dây dưa. Đường thư ký quả nhiên công chính vô tư, là chúng ta hảo lãnh đạo, nếu như thế, chúng ta cũng nên đi trở về. Hiện tại còn không thể đem đối phương đắc tội đến quá độc ác, Diệp Chiêu không phải thực đi tâm khen tặng hai câu, phu phu hai người trao đổi cái ánh mắt, dẫn đầu bước ra bước chân. Theo chân bọn họ cùng nhau tới dị năng giả nhóm cũng theo sát sau đó, không bao lâu, biệt thự tiền viện cũng chỉ dư lại Đường Lợi Dân đám người cùng trên mặt đất kia một bãi đỏ tươi chói mắt máu loãng. Chu Thanh Hà hai mẹ con vì các nàng chết làm trả giá tử vong đại giới, Khương Phong cũng vì hắn tham lam cùng tàn nhẫn mua đơn, cùng nguyên tắc trong cốt truyện giống nhau, bị Tô Sán dung thành một bãi máu loãng, bất đồng chính là, lúc này đây, không còn có người coi đây là tử, bước cho Tô Sán không thể không tự sát. Thấu chương xong. Chương 413. Biến thiên, nhiệt độ không khí sầu hàng. Lại cha lại tàn nhẫn lại độc ác cha Nam Khương Phong đã chết, B khu khu trưởng Hạ Văn Hâm cũng đi theo tao đường, cùng ngày đã bị mất chức đuổi ra B khu, dị năng giả đại náo B khu sự tình nhìn như là rơi xuống màn tre, kỳ thật bằng không, rất nhiều nhân tâm trong mắt đối chính phủ phương đều có mặt trái cái nhìn, vì vãn hồi bọn họ nguy ngập nguy cơ mặt mũi cùng uy tín, ít nhất gần đoạn thời gian nội, lấy Đường Lợi Dân cầm đầu chính phủ phương bọn quan viên không dám tiếp tục quậy ra gì chuyện. Khác người tới. Thế mẫu thân cùng muội muội báo thù, Chu Vân Giai mang theo phụ thân đi trên cầu cho các nàng thiếu tiền liền giấy, an ủi các nàng trên trời có linh thiêng, hy vọng các nàng không cam lòng linh hồn có thể an giấc ngàn thu, mà Diệp Chiêu tắc làm số một phân biệt cấp căn cứ xếp hạng trước 20, trừ bỏ trọng sinh cùng phi thiên tiểu đội đưa đi 100 chi dinh dưỡng dịch cùng 100 chặt chân tay chất độc hóa học, lấy này cảm tạ bọn họ chi viện. Phần 384. Chạm vào rầm rầm. Ầm ầm ầm. Ngoa tạo, cái gì chẳng huống? Ban ngày ban mặt, mặt trời chói chang cao chiếu, mỗi người đều nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm, hận không thể lột sạch chính mình, nhưng cùng với một đạo ầm ầm ầm vang lớn, phía chân trời tiếng sấm đại tác phẩm, tia chớp đan sen, ước chừng có trẻ con nắm tay lớn nhỏ mưa đá từ trên trời giáng xuống, tập đến không ít người đều hoa hoa kêu to đầy lầu bao, vừa mới bắt đầu nó mật độ còn không lớn, dần dần liền cùng tầm tã mưa to giống nhau, rậm rạp rơi xuống, sợ nóc nhà không chịu nổi nó oanh kích, dị năng giả sôi nổi ra cố nhà mình nóc nhà. Bốn quân một chính cũng nhanh chóng phản ứng, phái ra binh lính đi trước EF hai cái khu hiệp trợ, mặc dù nơi đó người sống sót đã không hề tất cả đều là người thường, nhưng bọn hắn kích hoạt dị năng thời gian ngắn ngủi, cấp bậc phần lớn không cao, không thể nghi ngờ nhất yêu cầu cứu viện. Loại này hiện tượng thiên văn cũng quá quỷ dị. Chiêu Dung viên nội, mọi người đều đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất trước nhìn bên ngoài sắc trời, phía chân trời còn treo lửa đỏ liệt dương, lôi đỉnh tia chớp vẫn như cũ ở tiếp tục, mưa đá mật độ lại càng lúc càng lớn. Nếu không phải ở vào mặt thế, loại này hiện tượng thiên văn tuyệt đối sẽ chấn động toàn thế giới nhà khoa học, đặc biệt là nghiên cứu khí tượng phương diện chuyên gia. Mưa đá nói không chừng chỉ là mở màn, mấy thứ này các ngươi phân một phân, thu ở nút không gian dự phòng, nếu ta phỏng chừng đến không tồi, kế tiếp sợ là muốn hạ nhiệt độ, phía trước có bao nhiêu nhiệt, lúc sau liền có bao nhiêu lạnh. Số 9, thông chi trọng sinh cùng phi thiên, đường tình điện, điều hòa đều khai lên, máy sưởi chờ xác định hạ nhiệt độ sau lập tức chuyển vận. Phất tay lấy ra rậm rạp hơn trăm dương quần áo dày chờ vật, Diệp Chiêu vừa nói vừa phân phó, hiện tại cốt truyện oai đến tác giả thân mụ đều không quen biết, nguyên tắc cốt truyện đã không có quá lớn tham khảo giá trị, bất quá khí hậu chờ phương diện sự tình đảo còn có thể tín nhiệm, tuy rằng Tây Nam khu vực luôn luôn tương đối nghi cư, mùa đông nhất lánh bất quá linh độ, phần lớn là 10 tới độ, nhưng căn cứ nguyên tắc cốt truyện giới thiệu, trận này mưa đá sẽ liên tục suốt 3 ngày, sau đó liền sẽ bắt đầu đại tuyết bay tán loạn, liên tục hạ nhiệt độ. Thấp nhất độ ấm một lần đạt tới âm mấy chục độ, liền dị năng giả đều khiêng không được, không biết đông chết bao nhiêu người. Đương nhiên, Tây Nam căn cứ là vai chính công thụ nơi ở, tổn thất tự nhiên là nhỏ nhất. Hiện giờ bởi vì bọn họ tham dự, chẳng những làm ra giải độc tề cùng dinh dưỡng dịch, dẫn tới dị năng giả bạo tăng, cấp bậc cũng nhanh chóng tăng lên, còn mang theo rất nhiều tiểu đội soát nội thành làm tới rồi không ít vật tư. Hơn nữa bốn quân một chính kịp thời cứu viện, bọn họ tổn thất hẳn là còn sẽ càng tiểu, nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể, bất quá. Đông Bình, có rảnh nói trở về một chuyến, ta có điểm đồ vật phải cho ngươi. Nghĩ nghĩ, Diệp Chiêu lại lấy ra di động cấp Hoắc Đông Bình đi điện thoại, ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là, không đến nửa giờ, Hoắc Đông Bình liền cùng Thẩm Hạo cùng nhau đã trở lại, gì đồ vật. Hiện tại EF khu đều loạn thành một đoàn, hoạt động bản phòng cùng lều trại căn bản chịu không nổi mưa đá tập kích, các quân sĩ binh đều ở đỉnh mưa đá điên cuồng xây nhà, ít nhất muốn trước làm đại gia tránh thoát này một kiếp lại nói. Đáng được ăn mừng chính là, ở 169 quân toàn viên đều là dị năng giả sau, vì rèn luyện bọn họ, cũng vì chân chính vì người sống sót làm điểm chuyện này, bọn họ góp nhặt không ít xây nhà sở yêu cầu vật tư, bọn họ chuẩn bị trước tiên ở EF khu cái mấy cái cùng kho hàng giống nhau thật lớn phòng ốc. Đem người sống sót an trí đi vào, chờ trận này mưa đá qua đi, lại thống nhất kiến tạo thép nhà lầu, về sau Tây Nam căn cứ liền sẽ không lại có điều gọi khu dân nghèo, bất quá, bởi vì khoảng thời gian. Trước Chiêu Dung tiểu đội vẫn luôn mang theo dị năng giả soát nội thành, bốn quân một chính cũng ở thảo luận hay không phái ra quân đội, hoàn toàn quét sạch nội thành khả năng tính, hiện giờ bọn họ dựa lưng vào Long Môn núi non, nhìn như an toàn, kỳ thật, tùy thời có khả năng xuống núi tìm thực vật biến dị thú cũng là một đại uy hiếp. Kế tiếp sợ là muốn hạ nhiệt độ, dựa theo phía trước nhiệt thành như vậy tới phòng đoán, lánh lên sợ là cũng quá sức, Tây Nam người không giống người phương Bắc như vậy kháng đông lạnh, có chút người thậm chí căn bản không có thu thập chống lạnh vật tư, điều hòa cũng chỉ ở nhất định độ ấm hạ hữu dụng, quá lánh nói phòng trừng đến chết máy, các ngươi kiến phòng thời điểm tốt nhất đều trải lên mà ấm, còn có, chỉ dựa căn cứ cung cấp điện, đại quy mô dùng điện thời điểm, chỉ sợ cũng tiêu hao không. Dậy nổi, vừa mới ta đột nhiên nhớ tới, rời đi kinh thành thời điểm. Ta cùng Thẩm Hạo góp nhặt một đám máy phát điện, ngươi trước cầm đi bị, vạn nhất thật sự lanh lên, tốt nhất mỗi cái khu đều đơn độc phát điện. Nói, Diệp Chiêu phất tay lấy ra lúc trước thu thập những cái đó máy phát điện, chờ Thẩm Hạo thu hồi tới sau, hắn lại lấy ra một chồng văn kiện, chỉ dựa vào điện năng cũng không phải biện pháp, máy phát điện đối dầu đi hế gen chờ tài nguyên tiêu hao cực đại, đây là ta chính mình nghiên cứu quang năng lý luận, có thể hay không làm ra quang năng máy phát điện hoặc xe gì liền xem các ngươi công binh thực lực. Diệp Chiêu tự hỏi không phải người tốt, nếu ai chọc giận hắn, hắn thủ đoạn tuyệt đối có thể làm đối phương hối hận đi vào trên thế giới này, nhưng hắn cũng không phải cái tội ác tày trời người, có năng lực hỗ trợ, cứu trợ vô số người sinh mệnh, cũng sẽ không bại lộ chính mình, còn có thể thuận tiện cất nhắc Hoắc Đông Bình địa vị, vì bọn họ tương lai mưu đoạt tan bình, hắn cũng sẽ không buồn xỉn. Người rốt cuộc bỏ được lấy ra tới. Tiếp nhận folder, Hoắc Đông Bình gấp không chờ nổi lật xem lên, hắn đã sớm chú ý tới. Chiêu Dung viên nội máy phát điện căn bản không có sử dụng dầu đi hế gen hoặc năng lượng mặt trời phong có thể gì, chỉ là hắn không nói, hắn cũng không hỏi, hiện tại hắn rốt cuộc biết là cái gì. Chờ ngươi lên làm căn cứ trưởng, ta lại đưa ngươi cái càng tốt đồ vật, bảo đảm làm ngươi mừng rỡ 3 ngày 3 đêm đều ngủ không được. Cười cùng Dung Triệt đối xem một cái, Diệp Chiêu thần bí hề hề nói. Nga! Ta đây nhưng chờ mong chứ. Dương mắt xem bọn hắn, Hoắc Đông Bình đích xác chờ mong, nhưng hứng thú cũng không cao, ở hắn xem ra. Có thể làm hắn mừng rỡ 3 ngày 3 đêm đều ngủ không được đổ vỡ, căn bản không tồn tại, trừ phi mặt thế đột nhiên kết thúc, lại về tới đã từng hòa bình thịnh thế. Đã hơn 10 ngày, tiêu hành bên kia ra sao? Ngươi hẳn là có theo dõi bọn họ đi. Sấn Hoắc Đông Bình càng xem càng mê mẩn thời điểm, Thẩm Hạo thuận miệng hỏi, không biết là số mệnh cảm giác, vẫn là vì Hoắc Đông Bình bọn họ, hắn trong lòng trước sau nhớ thương cần thiết giết hắn. Bọn họ hẳn là tiến vào ít tỉnh phạm vi, bởi vì cao giai tang thi công kích, nhân viên tổn thất không ít. Hơn nữa trận này mưa đá, bọn họ ở ít tỉnh dừng lại thời gian chỉ sợ còn sẽ càng dài. Không biết hiện tại tiêu hành có thể hay không hối hận viết loại này cảnh tượng. Nhất định sẽ đi. Chính lên đường hắn, phòng trừng cũng bị tạp đến rất toan sảng. Tư cập này, Diệp Chiêu không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, bất quá, chờ trận này mưa đá qua đi, hắn liền chuẩn bị xuất phát đi giải quyết hắn, như lão thống theo như lời, muộn tác sinh biến, lưu trữ hắn trước sau là cái không chừng khi uy hiếp. Vậy là tốt rồi. Xuất phát thời điểm đừng quên kêu lên chúng ta. Trước vượt qua trước mắt nguy cơ rồi nói sau. Diệp Chiêu không có cho hắn khẳng định hồi đáp, bởi vì, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa tính toán làm cho bọn họ cùng đi, mang theo bọn họ không ngừng sẽ liên lụy bọn họ tốc độ, còn thực dễ dàng bại lộ. Thẩm Hạo liền không nói, Hoắc Đông Bình chính là 169 quân dẫn đầu người, hắn nếu là đột nhiên biến mất một đoạn thời gian, ngay sau đó tiêu hành liền đã chết, ngốc tử đều sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Trận này thình lình xảy ra mưa đá thật sự như nguyên tắc cốt truyện giới thiệu như vậy, suốt hạ 3 ngày 3 đêm, nhiệt độ không khí cũng bởi vậy mà nhanh chóng giảm xuống, mưa đá sau khi kết thúc, nóng rát thái dương tùy theo biến mất, thay thế chính là lông ngỗng đại tuyết, ngắn ngủn một ngày, toàn bộ thế giới liền ngân trang tố khỏa, lâm vào một mảnh trắng xóa trong thế giới. độ ấm thực mau giảm xuống tới rồi linh độ dưới. Đối với thói quen ấm áp khí hậu Tây Nam người tới nói, này không thể nghi ngờ lại là một hồi tai nạn. Ban đầu không gì người muốn điều hòa chờ sưởi ấm thiết bị không thể nghi ngờ thành súng nhi, nhưng dùng lượng điện đột nhiên tăng lên, căn cứ phát điện thiết bị thừa nhận không được, cũng may 169 quân sớm có chuẩn bị, Hoắc Đông Bình cao điệu lấy ra Diệp Chiêu giao cho hắn máy phát điện, cho mỗi cái khu đều đơn độc phát điện, lúc này mới miễn cưỡng kéo khổng lồ tiêu hao. Đây là ta dùng tới thứ cho các ngươi ăn trái cây, xứng lấy mặt khác một ít biến dị trái cây cùng thảo dược làm ra đan dược, ta cho nó mệnh danh là Thăng Linh Đan. Nó có thể cho các ngươi dị năng trực tiếp hướng lên trên vượt qua một cấp bậc, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng các ngươi căn cơ cùng nội tình. Ngày này, Diệp Chiêu lại đem Hoắc Đông Bình hai vợ chồng, Chu Vân Giai huynh muội bốn người, cùng với Chiêu Dung toàn thể nhân viên đều tụ tập lên, làm cho bọn họ mặt lấy ra một cái màu trắng đan dược bình. Ta đã tự mình thực nghiệm qua, hiệu quả xác thật như ta mong muốn như vậy, hiện tại ta dị năng đã là thất cấp. Đúng rồi, nếu các ngươi bên trong ai sắp thăng cấp, ta kiến nghị trước dùng dinh dưỡng dịch đem cấp bậc sông lên đi lại dùng Thăng Linh Đan, kể từ đó mới có thể phát huy nó lớn nhất tác dụng. Gần nhất mấy ngày bởi vì mưa đá nguyên nhân, bọn họ tất cả đều không có ra nhiệm vụ, cấp bậc đều còn sắp tới đem đột phá lục cấp bên cạnh thượng bồi hồi. Nếu bọn họ có thể phá tan lục cấp lại dùng đan dược, dị năng nháy mắt liền sẽ biến thành thất cấp. Tốt như vậy, kia còn chờ cái gì? Đối với hắn nghiên cứu chế tạo dược vật, bọn họ là 100% tín nhiệm, có hắn kiến nghị. Mỗi người đều lấy ra dinh dưỡng dịch, có nghe không có hiểu tiểu bao tử qua lại xem bọn hắn, cũng từ chính mình tiểu túi sách lấy ra bình sữa tử, bên trong màu lam nhạt chất lỏng, không cần hoài nghi, đó chính là dinh dưỡng dịch. Người khác dinh dưỡng dịch đều là dùng mặt thế trước cái loại này khẩu phục dịch cái chai trang, một ngụm liền không có, bọn họ lại là trang ở bình sữa, tùy thời tùy chỗ đều. Có thể từng ngụm hút dẫn, ngươi nói làm giận không làm giận. Không nhiều lắm một lát công phu, mọi người cấp bậc đều vọt tới lục cấp. Diệp Chiêu làm số một một người phân cho bọn họ một viên đan dược, hơn nữa cùng dung triệt cùng nhau, bất động thanh sắc đem một cổ linh lực bắn vào bọn họ trong cơ thể, hiệp trợ bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ luyện hóa dược lực. Ngoa tào, thật sự thất cấp. Nửa giờ, Chu Vân Giai cả kinh nhảy dựng lên, không lâu trước đây hắn còn ở ngũ cấp đến lục cấp bên cạnh thượng bồi hồi đâu, không nghĩ tới trong nháy mắt liền thất cấp. Chiêu Nhi nghiên cứu chế tạo đan dược quả thực không cần quá nghịch thiên. Kể từ đó, chúng ta cùng Tang Thi chi gian chênh lệch lại ngắn lại. Dung triệt không có dùng. Cùng Thẩm Hạo đối xem một cái, Hoắc Đông Bình tự đáy lòng nói, đương hắn chú ý tới dung triệt vẫn là thất cấp thời điểm, không khỏi có chút kỳ quái. Ta đột phá thất cấp cũng có một đoạn thời gian, loại này nghịch thiên dược vật, một người cả đời chỉ có thể dùng một lần, ta chuẩn bị chờ đột phá bát cấp thời điểm lại dùng. Nghe vậy, dung triệt mỉm cười giải thích, trên thực tế, hắn dị năng đột không đột phá đều không sao cả, lấy hắn hiện tại tu vi, đủ để nháy mắt hạ gục bất luận cái gì cấp bậc tăng thi. Hơn nữa Diệp Chiêu nghiên cứu chế tạo ra tới, trước mắt chỉ có bọn họ cùng số 10 người ở sử dụng đặc thù vũ khí, tăng thi với hắn mà nói cơ bản không có uy hiếp tính, dị năng cao thấp cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đông Bình, Thẩm Hạo, đừng nói ta buồn xịn, nơi này còn có 5.000 viên Thăng Linh Đan, các ngươi lấy về đi tận khả năng tăng lên người một nhà thực lực đi. Phất vung tay lên, 50 cái đan dược bình chỉnh chỉnh tề tề bãi ở trên bàn trà, vài người cường cũng không phải thật sự cường, chỉ có tất cả mọi người biến cường. Bọn họ mới có thể chân chính ngạnh cương tăng thi, lần này hắn không ngừng chuẩn bị bọn họ phần, còn có theo chân bọn họ giao hảo tung hoành thủy nghịch chờ tiểu đội phần, hắn muốn dùng một lần chỉnh thể tăng lên thực lực của bọn họ. Ta đây đã có thể không cùng ngươi khách khí. Hoắc Đông Bình tùy tay đem đan dược bình thu lên, 5.000 viên Thăng Linh Đan, đủ hắn võ trang không ít binh lính. Có thể làm ta đều làm, ngươi cũng nên ngồi trên căn cứ lớn lên vị trí. Nghe nói viện nghiên cứu ở nghiên cứu như thế nào làm bị tăng thi vi rút ô nhiễm thổ địa một lần nữa loại ra lương thực tới, ta cùng Triệt ca cũng chuẩn bị nghiên cứu một chút, chỉ có chân chính thực hiện nhưng liên tục tài nguyên phát triển, nhân loại mới có tương lai, cho nên, từ ngày mai bắt đầu, ta cùng Triệt ca sẽ tiến vào phòng nghiên cứu, Chiêu Dung tiểu đội tạm thời từ Tô Sán cùng Hàn Khiếu phụ trách, không gì chuyện. Quan trọng, các ngươi liền tìm bọn họ đi. Không thể lại kéo xuống đi, đêm nay bọn họ liền sẽ sấn tất cả mọi người không chú ý. Lặng lẽ rời đi căn cứ, đi trước ít tỉnh chặn giết tiêu hành, lấy bọn họ tốc độ, qua lại phòng trường đến 4-5 ngày, tiến vào phòng nghiên cứu không thể nghi ngờ chính là tránh thai mắt của người tốt nhất lý do. Hành, viện nghiên cứu bên kia vẫn luôn không có quá lớn tiến triển, hy vọng các ngươi thật sự có thể nghiên cứu ra tới. Diệp Chiêu nói được nói có sách mách có chứng, không có bất luận cái gì một người hoài nghi bọn họ chân chính mục đích, Hoắc Đông Bình thậm chí tự đáy lòng tỏ vẻ tín nhiệm cùng chờ mong. Đúng rồi, hai bánh bao không rời đi chúng ta. Ta cũng sẽ đem bọn họ mang tiến phòng nghiên cứu. Không phải hắn không tín nhiệm bọn họ, bảo hiểm khởi kiến, mặc kệ khi nào chỗ nào, hắn đều hy vọng hai bánh bao ở hắn hoặc Dung Triệt bên người. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn không cơ hội cùng mấy đứa con trai bồi dưỡng cảm tình, Hoắc Đông Bình tức khắc vô ngữ cứng họng, nhìn về phía bọn họ tầm mắt thậm chí mang theo một chút ủy khuất cùng bất đắc dĩ, hắn là thật sự rất muốn làm cái hảo phụ thân, nghề hà hiện thực không cho phép a. Thấu chương xong. Phần 385. Chương 414, sấn đêm ra cửa, chặn giết Tiêu Hành. Lúc nửa đêm, mọi thanh âm đều im lặng, đơn giản công đạo một phen sau, Diệp Chiêu đem hai bánh bao thu vào trong không gian, thừa dịp bóng đêm chính lủng, cùng Dung Triệt cùng nhau tiến vào Long Môn núi non, tránh đi mọi người thay mắt, ngự kiếm đi trước ít tỉnh. Trên đường, bọn họ phát hiện kia tràng mưa đá qua đi, trong thành thị cư nhiên xuất hiện bát cấp tang thi bóng dáng. Bát cấp tang thi không ngừng ngoại hình càng tựa nhân loại bình thường, chỉ số thông minh không sai biệt lắm cũng tương đương với nhân loại bình thường mười mấy tuổi trình độ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ có thể vô hạn phân liệt ra tân tang thi, cùng nhân loại sinh hài tử giống nhau. Bất đồng chính là, nhân loại sinh hài tử yêu cầu 10 tháng hoài thai, bọn họ tất chỉ cần một cái ý niệm là có thể phân liệt ra vô số tân tăng thi, tuy rằng biết rõ loại tình huống này là không thể tránh được. Chiêu Dung hai người phàm là gặp được bát cấp tăng thi, đều sẽ thuận tiện giải quyết bọn họ, tận khả năng giảm bớt nhân loại gánh nặng. Sắc trời không rõ thời điểm bọn họ liền tiến vào ít tỉnh phạm vi, lại ngự kiếm phi hành khó tránh khỏi có chút không thích hợp, hai người căn cứ lao thông cấp ra Tiêu Hành đám người nơi chính xác phương vị, chọn lựa ra tương đối hảo tẩu điểm lộ tuyến. Sửa dùng xe Việt dã đi tới, đương nhiên, bọn họ cũng không quên Triệu ra Tiểu Hắc Tiểu Bạch ra tới cho bọn hắn khai đạo là được, nếu không, lấy hiện tại tình hình giao thông, hơn nữa đại tuyết bay tán loạn, bọn họ đem một bước khó đi. Này đáng chết quỷ thời tiết. Bên kia, đồng dạng ở đại tuyết trung đi tới Tiêu Hành dọc theo đường đi các loại mắng, bọn họ nhưng không có yêu thú khai đạo, căn bản không có biện pháp lái xe, chỉ có thể dựa hai cái đùi đi bộ, còn phải thời khắc ứng phó công kích bọn họ tăng thi, đi rồi hơn phân nửa cái buổi sáng. Phòng trừng liền 1 km cũng chưa đi đến, phụ mệnh đi theo hắn dị năng giả chỉ còn lại có 500-600, bọn họ trong lòng cũng không phải không khí, chỉ là vẫn luôn đều áp lực, không có bùng nổ thôi. Chạm vào. Liên ở bọn họ chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm chưa lại đi tới thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận trọng vật rơi xuống đất thanh âm, dị năng giả thị lực hảo. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đen một trắng hai chỉ biến dị thú chính huy động móng vuốt chụp phi che ở trên đường chiếc xe cùng tăng thi. Chúng nó sức chiến đấu tựa hồ cực kỳ cường hãn, bất luận tang thi cấp bậc rất cao, chúng nó đều là một móng vuốt chụp phi, tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai. Mặt sau giống như còn có một chiếc xe. Chẳng lẽ này hai chỉ biến dị thú là ai chăn nuôi? Mắt sắc phát hiện khổng lồ biến dị thú mặt sau xe Việt dã, trong đó một người kinh huyết nói. Ta nhìn xem. Nghe vậy, vẫn luôn bị bảo hộ ở bên trong Tiêu Hành bước nhanh vọt tới đằng trước, đương hắn nhìn đến hai chỉ biến dị thú khổng lồ thân thể khi, đồng tử nhịn không được co rụt lại. Ngay sau đó trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ mạc danh hưng phấn, nếu chúng nó thật là nhân vi chăn nuôi, kia hai người lại vừa lúc là trong cốt truyện xuất hiện quá nhân vật, kia hắn liền phát đạt. Mắt thấy biến dị thú khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, mọi người không tự giác sau này lùi lại, chỉ có Tiêu Hành, trên mặt mang theo mạc danh hưng phấn, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt sau xe Việt dã. Đáng tiếc, biến dị thú thân thể quá khổng lồ, hơn nữa đại tuyết bay tán loạn, chẳng sợ dị năng giả thị lực lại hảo. Hắn cũng tạm thời thấy không rõ người trong xe rốt cuộc trường gì dạng, vô pháp xác định bọn họ có phải hay không trong cốt truyện nhân. Vật. Hắn đó là cái gì biểu tình? Hắn thấy không rõ lắm, không đại biểu ngồi ở trong xe Chiêu Dung hai người cũng thấy không rõ lắm, bọn họ thậm chí có thể rành mạch nhìn đến trên mặt hắn kia gần như vặn vẹo hưng phấn. Tìm chết biểu tình. Một tay chống ở ghế dựa trên tay vị nâng đầu, Diệp Chiêu quay đầu nhìn hắn, bên môi phát họa ra một mặt cười lạnh, dùng Tiêu Hành mạch não tới suy đoán. Hắn hẳn là ở chờ mong bọn họ là trong cốt truyện nhân vật, sau đó hảo dễ dàng khống chế bọn họ, không ngừng là làm cho bọn họ, cũng làm Tiểu Hắc Tiểu Bạch vì hắn sử dụng đi, trừ bỏ làm loại sự tình này, một mặt đoạt lấy, hắn cũng không khác theo đuổi. Phòng trưng là, phụ trách điều khiển Dung Triệt cũng cười. Giống giống. Cùng lúc đó, bọn họ khoảng cách đã không đủ 10 mét, hai chỉ yêu thú cũng ngừng lại, chính quay đầu lại hướng về phía bọn họ rít gào, tựa hồ là ở dò hỏi bọn họ hay không tiếp tục đi tới, nhưng... Giống giống. Đừng đừng đừng, ta không phải người xấu, ta chỉ là tưởng cùng các ngươi chủ nhân nói cái lời nói. Thấy bọn họ dừng động tác, Tiêu Hành gấp không chờ nổi tiến lên, nhận thấy được hai yêu thú đồng thời hướng về phía hắn gào giống, Tiêu Hành vội vàng giơ lên tay, ra vẻ chấn định giải thích, muốn nói không sợ tuyệt đối là gạt người, rốt cuộc rất nhiều biến dị thú đều là muốn ăn thịt người, trước mắt này hai chỉ thoạt nhìn lại đặc biệt hung hãn. Tiêu tiên sinh, phụ trách bảo hộ hắn dị năng giả nhóm sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi. Thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi trên dưới, hẳn là đội trưởng nam nhân bất đắc dĩ tiến lên, hắn liền không thể an phận điểm sao. kia hai chỉ biến dị thú tựa hồ vô tình đả thương người, chờ bọn họ sau khi đi qua, bọn họ là có thể dọc theo bọn họ rửa sạch ra tới con đường, nhanh chóng chạy tới Tây Nam tỉnh, hắn cần gì phải không có việc gì tìm việc, một hai phải cùng người đáp lời. Mặt thế, có mấy người là đáng giá tín nhiệm. Đối phương cũng không có khả năng dễ dàng tin tưởng bọn họ hảo đi. Như thế nào? Ngươi còn tưởng quản ta không thành. Đừng quên, các ngươi là ta thuộc hạ. Ánh mắt một hành, Tiêu Hành không vui nói, ở hắn cảm nhận chung, bọn họ đều là tùy thời nhưng vứt bỏ phế vật, toàn bộ trong cốt truyện, duy nhất có thể làm hắn để mắt cũng chỉ có vai chính công Hoác Đông Bình. Hắn nhất định phải diệt trừ nghe nói đã cùng hắn là một đôi thầm hạo, cùng Hoác Đông Bình cùng nhau nắm tay, đem Tây Nam căn cứ phát triển trở thành vì cả nước, không, hẳn là toàn thế giới lớn nhất an toàn nhất căn cứ. Nam nhân mày rậm hơi nhíu, khó nén không vui, lại cũng không có nói thêm nữa cái gì, liền ở ngay lúc này, tạm thời dừng lại xe Việt dã lại khởi động, thẳng đến chạy đến bọn họ trước mặt mới dừng lại, cửa xe mở ra, Dung Triệt Diệp Chiêu đồng thời xuống xe. Đồng Chiêu, Nam Mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ gặp phải người lại là Đồng Chiêu, Tiêu Hành trừng mắt rục nức, biểu tình hiện ra cực độ vằn mẹo, trừ bỏ Thẩm Hạo, một cái khác hắn cần thiết muốn diệt trừ chính là Đồng Chiêu, ngày đó hắn làm hắn mất hết mặt, hắn đã sớm ở trong lòng đối chính mình phát quá thể, đời này phải giết hắn. Nha, nguyên lai là ngươi a, như thế nào, lại lừa một đám người, đây là chuẩn bị đi chỗ nào đâu. Khoe môi một câu, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt sóng vai mà chạm, tầm mắt đạm nhiên quét về phía đi theo phía sau hắn dị năng giả, có thể là chiến đấu đến quá nhiều quan hệ. Bọn họ đại bộ phận đều lên tới ngũ cấp, đổi lại ở khác căn cứ, cũng coi như là cường giả, nhưng nếu là ném ở Tây Nam trong căn cứ, vậy có điểm không đủ nhìn, không cần hoài nghi, được đến thăng linh đan những người đó, hẳn là toàn bộ đều là thất cấp dị năng giả. Đồng Chiêu, ngươi dám lại nhục nhã ta. Rõ ràng không dự đoán được hắn còn dám như thế, Tiêu Hành hận đến gần như nghiến răng nghiến lợi, cùng lúc đó, một cổ vô hình vô ảnh quỷ dị lực lượng xông thẳng hắn mà đi, trải qua ở kinh thành trong căn cứ không ngừng tôi luyện. Hắn phát hiện chính mình thao tác cốt truyện nhân vật năng lực càng cường, hắn muốn thao tác Đồng Chiêu, làm chính hắn đem đầu mình cắt bỏ. Tư cập này, nguyên bản còn tính không tồi khuôn mặt càng hiện vặn mẹo, tựa như ác ma, liền kém trên đầu lại toát ra hai chỉ giác. Ta nhục nhã ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có ỷ vào chính mình có thao tác người khác tà thuật, tùy ý thao tác người khác. Làm nhân vi ngươi làm trâu làm ngựa liền tính, còn không đem người ta đưa người xem. Diệp Chiêu cơ hồ nháy mắt liền cảm giác được kia cổ lực lượng, nhưng hắn sớm đã cô đọng nguyên thần. Kia cổ lực lượng tiến vào thân thể hắn sau liền cùng bùn như trầm hải giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tiêu Hành tưởng dựa này thao tác hắn chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều. Sao có thể? Hắn bàn tay vàng đối hắn cư nhiên vẫn là vô dụng. Thượng một giây còn ở vặn vẹo trung hưng phấn Tiêu Hành không cấm sắc mặt đại biến, trước kia hắn rõ ràng liền rất hảo thao tác ca, chẳng lẽ hắn thật sự không phải chân chính Đồng Chiêu, mà là cùng hắn giống nhau người xuyên Việt. Ở hắn khiếp sợ với chính mình bàn tay vàng mất đi hiệu lực thời điểm. Đi theo hắn phía sau dị năng giả nhóm lại ở khiếp sợ với Diệp Chiêu theo như lời nói, nếu đối phương nói chính là thật sự, kia nguyên thủ bọn họ chẳng phải là cũng bị hắn thao tác, bằng không sao có thể không màng Tây Nam các quân chính đơn vị mặt mũi, nhân mệnh hắn vì Tây Nam căn cứ trưởng, còn đặc biệt phái bọn họ hộ tống, ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải bình an đem hắn đưa đến Tây Nam, trợ hắn bắt lấy căn cứ. Không có gì là tuyệt đối không có khả năng, Tiêu Hành, biết ta vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Tùy tay liêu vén tóc đi. Diệp Chiêu nhìn như lơ đãng dò hỏi, kỳ thật đã lặng yên không một tiếng động đưa ra độc phấn, dùng nguyên thần thao tác chúng nó tiến vào những cái đó dị năng giả trong cơ thể, hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tuy rằng xong việc sẽ có điểm phiền toái là được. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Hành cũng không phải xuẩn, cơ hồ lập tức liền ý thức được cái gì, nhịn không được thất tha thất thểu sau này lùi lại vài bước, theo sau lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, cười ha ha nói, ngươi muốn giết ta. Ha ha ha Đồng Chiêu, ngươi giết không được ta. Không nói các ngươi liền hai người hai thú, chúng ta có mấy trăm người, chỉ cần ngươi vẫn là Đồng Chiêu, ngươi không thể giết ta. Hắn đã sớm phát hiện, hắn không ngừng có thể thao tác cốt truyện nhân vật, những người đó còn không thể giết hắn, cho dù là đối hắn động sát niệm đều không được, nếu không bọn họ liền sẽ bị nào đó lực lượng thần bí phản phệ, nhẹ thì hộp máu, nặng thì bỏ mình. Đồng Chiêu làm áng văn này vai chính thụ, mặc kệ hắn có phải hay không bị xuyên qua, chỉ cần còn đỉnh kia trưng ra, hắn không thể giết hắn. Mấy trăm người. Ngươi xác định. Ta khuyên ngươi không bằng quay đầu lại nhìn xem. Nhướng mày, Diệp Chiêu tầm mắt lướt qua hắn thẳng chỉ những cái đó dị năng giả, dược hiệu đã phát tác, bọn họ vô pháp nhúc nhích cũng không thể nói chuyện, liền dị năng đều không thể thúc rủ. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Hành manh quay đầu lại, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Ngốc tử đều có thể nhìn ra bọn họ dị thường, này không ngừng là Tiêu Hành nghi vấn, cũng là bất chi bất giác chúng chiêu những cái đó dị năng giả nghi vấn. chẳng lẽ đây cũng là nào đó bọn họ không biết dị năng? Không có gì, chính là tặng bọn họ một chút tiểu lễ vật thôi. Bất quá, quanh mình còn có không ít tang thi ở bồi hồi, không khỏi bọn họ vô tội chết thảm. Diệp Chiêu đã sớm búng tay làm hai chỉ yêu thú đi bảo hộ bọn họ. Ngươi thì tính sao? Không có bọn họ, ngươi giống nhau giết không được ta. Tiêu Hành tức giận đến muốn mắng nương, nhưng Tư Cập hắn bàn tay vàng, hắn lại tự tin lên, căn bản không sợ Diệp Chiêu thủ đoạn. Ta là không thể giết ngươi, kia hắn đâu? Quỷ dị cười, Diệp Chiêu chỉ dẫn hắn tầm mắt nhìn về phía cùng hắn sóng vai mà chạm Dung Triệt, có thể là mị lực của hắn quá lớn đi, từ đầu đến cuối, Tiêu Hành tựa hồ đều chỉ chú ý tới hắn tồn tại, hoàn toàn xem nhẹ nhà bọn họ Triệt ca ca. Hắn, theo hắn tầm mắt xem qua đi, Tiêu Hành đồng tử co rụt lại, thử sử dụng bàn tay vàng, nhưng đường ngang ngõ tắt. A, Dung Triệt nhưng không có Diệp Chiêu như vậy khách khí, nguyên thần trực tiếp đem kia cổ lực lượng bắn ngược trở về, Tiêu Hành lập tức ôm đầu đau hít. Cảm giác linh hồn của chính mình đều thiếu chút nữa bị đánh tan giống nhau, đáng chết. Chết đi. A, chưa bao giờ tao quá loại này đối đãi, Tiêu Hành mất đi lý trí, bén nhọn dây đằng sông thẳng Dung Triệt mà đi, nhưng Dung Triệt gần là phất vung tay lên, những cái đó muốn mạng người dây đằng liền biến mất, theo sau, một phen sắc bén chủy thủ bắn nhanh mà ra, tinh chuẩn sỏ xuyên qua Tiêu Hành ngực, hắn thậm chí không có sử dụng dị năng, bởi vì hắn từ đáy lòng cảm thấy, đối phương còn không xứng. Chạm vào. Ngông nô. Ngực bị đâm thủng, Tiêu Hành sau này ngã vào trên nền tuyết, nhưng hắn không có lập tức tắt thở, thân thể còn ở run rẩy, trong miệng cũng không ngừng tràn ra nước nở, những cái đó vô pháp núp nhích cũng không thể ngôn ngữ dị năng giả tất cả đều trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, đã chết, Tiêu Hành cứ như vậy đã chết. Kia bọn họ nhiệm vụ bọn họ muốn như thế nào hướng nguyên thủ công đạo? Thấu chương xong. Chương 415, Tiêu Hành chết, xử lý giải quyết tốt hậu quả. Ở Dung Triệt ra tay thời điểm, tất cả mọi người ý thức được hắn lại là thất cấp dị năng giả, cũng khó trách dùng tinh hoạch đem dị năng trồng chất đến tứ cấp Tiêu Hành ở trước mặt hắn sẽ như vậy bất kham một kích, nhưng Tiêu Hành ngực bị đâm cái đối xuyên, máu tươi cũng không cần tiền giống nhau liều mạng ra bên ngoài dũng, mặc dù bọn họ bên trong có chứa khỏi hệ, chính hắn cũng là một hệ, tự lành năng lực so khác dị năng giả càng cường, lấy tình huống hiện tại xem ra, tựa hồ cũng sống không. Được tới, làm lơ những người đó khiếp sợ, Diệp Chiêu bước chậm qua đi ngồi xổm Tiêu Hành trước mặt. Trước nhìn hắn trước ngực không ngừng trào ra huyết hoa miệng vết thương, tầm mắt chậm rãi chuyển qua hắn trên mặt, Tiêu Hành, áng văn này là ngươi viết, nhưng ngươi cũng không phải thế giới này sáng thế thần, chân chính làm một thiên văn độc lập thành một cái tiểu thế giới chính là ngàn ngàn vạn vạn người đọc, bọn họ mới là sáng thế thần, ngươi nhiều nhất xem như đặt móng giả, ngươi biết không? Từ ngươi xuyên qua tiến áng văn này bắt đầu, ngươi liền ở phá hư nó, ngươi lấy chính mình đương sáng thế thần, chỉ biết một mặt đoạt lấy, căn bản không lấy người trong sách đương người. Cho rằng tất cả mọi người hẳn là phục tùng ngươi, làm ngươi nô lệ, mà khi áng văn này hình thành tiểu thế giới thời điểm, bên trong mỗi người vật đều là sống sờ sờ có máu có thịt, bọn họ là chính mình chủ nhân, không phải ai nô lệ, không có nghĩa vụ phục tùng bất luận kẻ nào. Phần 386. Nếu hắn không phải luôn muốn thao tác người khác, để cho người khác ngoan ngoãn nghe lời hắn, đoạt lấy thuộc về những thứ khác, lại không lấy người khác đương người xem, tự đại kiêu ngạo, lấy sáng thế thần tự cho mình là, mà là lợi dụng chính mình biết nói hết thảy, trợ giúp nhân loại chiến thắng tang thi cùng các loại biến dị sinh vật, vì nhân loại tranh đoạt lớn hơn nữa sinh tồn không gian, có lẽ có một ngày, hắn thật sự sẽ trở thành mỗi người kính ngưỡng thần, đáng tiếc, hắn sở làm mỗi một sự kiện đều là ở phá hư thế giới tuyến, kiếp trước nguyên chủ bị hắn ức hiếp đến chết chính là tốt nhất chứng minh, làm nhiệm vụ giả, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tiếp tục tồn tại. Ngô ngô ngươi ngô. Tiêu Hành dần dần tan rã đồng tử manh trừng lớn, hắn từng nói hắn quả nhiên là người xuyên Việt, nhưng hắn đã không có cơ hội, ngực huyết lưu như chú, hắn tầm mắt dần dần mơ hồ, chung quy là trừng mắt không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ầm ầm ầm. Ở hắn tắt thở kia một sát, phía chân trời đột nhiên tiếng sấm đại tác phẩm, kia chớp đan sen, loại tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện, Diệp Chiêu cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là ngẩng đầu nhìn không trung, nhưng thiên đạo ở đưa hắn cuối cùng đoạn đường, đã đem linh hồn của hắn đưa đi luân hồi. Hệ thống 33 thanh âm đột nhiên vang lên, lời nói lại hoàn toàn vượt qua Diệp Chiêu nhận chi. Tiêu Hành đem thế giới này làm đến thiếu chút nữa hỏng mất, thiên đạo còn hảo tâm đưa hắn đi luân hồi. Bởi vì hắn, hơn nữa một cái trọng sinh thẩm hạo, mặt thế mới buông xuống không bao lâu, thế giới này liền thiếu chút nữa hỏng mất, không thể không làm lại từ đầu, thiên đạo gì thời điểm lòng tốt như vậy. Không có biện pháp, đây cũng là nhân quả luân hồi, rốt cuộc hắn là nguyên tắc tác giả, bất quá, luân hồi không thấy được chính là chuyện tốt nhi, lục đạo luân hồi. Không chỉ có riêng chỉ có nhân đạo. Thiên đạo là không thể ma diệt linh hồn của hắn, nhưng hắn tuyệt đối có khả năng ở Tiêu Hành luân hồi thượng gian lận, làm hắn kiếp sau không cơ hội lại làm người. Hành, đã hiểu. Chạm vào. Vỗ vô tay đứng lên, không khỏi người nào đó sát chết vùng dậy lại biến thành tăng thi. Diệp Chiêu thủy hệ dị năng ngưng kết thành thương, một thương bạo đầu của hắn, bởi vì linh hồn của hắn đã biến mất, hắn lại đối thân thể này ra tay, đảo cũng sẽ không lại tao ngộ phản vệ. Kế tiếp nên bọn họ, hao tổn tâm trí, phỏng chừng đến bận việc hảo một trận. Nhìn xem những cái đó không thể nhúc nhích, trên mặt đấy mắt rõ ràng đều mang theo kiêng kỵ dị năng giả, Diệp Chiêu đau đầu đỡ chán, hắn không nghĩ giết bọn hắn, cũng không nghĩ bại lộ, vậy chỉ có thể xóa bỏ bọn họ bộ phận ký ức. Lại hướng bọn họ trong đầu rót vào một đoạn giả dối ký ức, mấu chốt, vài trăm người đâu, chờ lộng xong hắn cùng Triệt ca ca không được trực tiếp hư thoát. Làm việc đi, thân ái. Biết hắn đau đầu cái gì, Dung Triệt tiến lên câu lấy bờ vai của hắn. Triệt ca ca, nhân ra không nghĩ động. Quay người ôm lấy hắn, Diệp Chiêu cố ý tiêm tế giọng nói hoa ở trong lòng ngực hắn làm quái làm nũng, đáng thương một đám dị năng giả, không thể không động đậy có thể nói lời nói liền tính, còn phải bị cường tắc cầu lương. Này hai vợ chồng quá không phải người, quả thực là thật sự cầu. Như vậy được rồi đi. Dung Triệt bị hắn chọc cười, nâng lên đầu của hắn hôn hôn hắn chóp mũi, nhưng Diệp Chiêu lại không thỏa mãn, giơ tay câu lấy cổ hắn, nhón mũi chân ở trên môi dùng sức gặm một ngụm, như vậy mới không sai biệt lắm. Người A. Thật sự là lấy hắn không có cách, Dung Triệt bật cười sủng nịch chọc chọc hắn cái chán. Được rồi, làm việc nhi đi, sớm một chút làm xong sớm một chút trở về. Miễn cho nào đó người phát hiện chúng ta căn bản không ở trong căn cứ. Nháo đến không sai biệt lắm, Diệp Chiêu hai tay giao nhau, hoạt động gần cốt liền chiều những người đó đi qua, Dung Triệt lắc đầu theo sát sau đó, Diệp Chiêu phất tay mê choáng bọn họ, phu phu hai dùng nhanh nhất tốc độ xóa bỏ bọn họ ký ức, lại ở bọn họ trong đầu thấy vào một đoạn giả dối ký ức, cuối cùng lại đem tiêu hành thi thể ném hướng tăng thi, đánh giá đem những người đó không sai biệt lắm nên đã tỉnh, hai người thu hồi yêu thú cùng xe, nháy mắt tiến vào trong không gian. Đây là Tiêu tiên sinh. Cùng lúc đó, tỉnh lại dị năng giả nhóm trước tiên liền phát hiện đang ở bị một đám tang thi gặm cắn tiêu hành thi thể, bọn họ cũng không rảnh lo khác, lập tức tiến lên giết những cái đó tang thi. Đáng tiếc, hết thể đều chậm, tiêu hành thi thể chỉ còn lại có một bộ máu chảy đầm địa khung xương, vẫn là tàn khuyết không được đầy đủ, mà bọn họ trong đầu ký ức cũng tùy theo kích hoạt rồi, bọn họ tao ngộ rất nhiều cao giai tang thi công kích, thật vất vả mới thoát ra tới, không biết vì cái gì toàn bộ đều hư thoát hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới vừa tỉnh tới lại phát hiện bảo hộ người bị tang thi gặm đến liền xương cốt đều mau không có, cái này bọn họ cũng thật vô pháp cùng nguyên thủ công đạo. Lệ đội, làm sao bây giờ? Không biết qua bao lâu, trong đó một cái đội viên hỏi. Ta trước hết mời kỳ một chút. Nói, bị gọi là lệ đội nam nhân lấy ra vệ tinh điện thoại, cùng nguyên thủ hội báo tiêu hành đã chết tin tức, không biết là tiêu hành sau khi chết, hắn bàn tay vàng hoàn toàn mất đi hiệu lực vẫn là sao, nguyên thủ cũng không có trách tội bọn họ. Còn cho bọn hắn phân công tân nhiệm vụ, đi Tây Nam căn cứ mang về bọn họ nghiên cứu ra tới thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch phối phương cùng hàng mẫu. Bởi vậy, lệ đội dẫn người ngay tại chỗ vùi lấp tiêu hành thi cốt, thấy phía trước tình hình giao thông còn hành, dứt khoát làm không gian hệ lấy ra xe, nhanh như điện chớp chạy tới Tây Nam căn cứ, chấp hành nguyên thủ giao cho bọn họ tân nhiệm vụ. Ba ba, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Thưa thưa tưởng nhị hát nhị bạch, còn có tô thúc thúc bọn họ. Trong không gian, thấy bọn họ đã trở lại. Hai bánh bao chạy nhanh lộc cộc chạy tới ôm lấy hắn chân, ca ca nói xong, đệ đệ lại tiếp theo bổ sung nói, chúng ta còn tưởng phụ thân cùng thẩm thúc thúc, phụ thân không thấy được thừa thừa cùng dục dục sẽ khóc. Ở bọn họ cảm nhận chung, phụ thân chính là như vậy yêu ớt một người, chỉ có ba ba mới là cường đại nhất. Ngoan, buổi tối chúng ta liền trở về. Ngồi xổm xuống thân phận chớ có sờ sờ bọn họ đầu, Diệp Chiêu ôn nhu trấn an, sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn thuận lợi, vào đêm lúc sau, lấy bọn họ tốc độ. Hẳn là có thể ở Hừng Đông phía trước chạy về Chiêu Dung Viên. Hảo, ba ba ngươi tốt nhất. Đại bánh bao Hoắc Tư Thừa vươn mập mạp tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, có thể là cảm thấy không đủ, lại thiên quá đầu ở hắn trên mặt hôn một cái. Thừa thừa ngươi tốt xấu, ta cũng muốn. Thấy thế, tiểu bao tử Hoắc Tư dục không làm, từ bên kia ôm lấy Diệp Chiêu, đồng dạng ở hắn trên mặt hung hăng ba nhi một chút, tiểu gia hỏa lúc này mới cười đến vẻ mặt đắc ý. Được rồi, đều đi tu luyện, gần nhất các ngươi có phải hay không biến lười? Không hảo hảo tu luyện, về sau ba ba liền không cho các ngươi đi đánh người xấu Nga. Lấy hai cái đáng yêu chứng không có cách, Diệp Chiêu phân biệt vô vô bọn họ mông nhỏ, thúc giục bọn họ đi tu luyện, hiện tại tiêu hành đã chết, chỉ cần thẩm hạo vẫn luôn đều giống như bây giờ, thế giới tuyến liền sẽ không lại hỏng mất, chờ đến bọn họ trưởng thành, hai cái thiên đạo sủng nhi, đủ để cho thế giới hoàn toàn củng cố, đòn bẩy đều kệ không tiêu tan cái loại này. Nga. Hai bánh bao không cao hứng cho lắm, lại cũng ngoan ngoan buông ra hắn. Dầu nông bỏ lên trên giường gỗ, ra dáng ra hình ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên đà tọa, không khỏi ảnh hưởng bọn họ. Diệp Chiêu ném cho Dung Triệt một ánh mắt, phu phu hai tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng. Tiêu hành giải quyết, Hoắc Đông Bình trở thành căn cứ trưởng cũng cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, về sau chúng ta có thể nhẹ nhàng một chút. Ngọn núi đỉnh, Diệp Chiêu dựa vào Dung Triệt trong lòng ngực, khép lại hai mắt vòng lấy hắn eo, giải quyết Tiêu hành, tương đương chính là trừ đi một khối tâm bệnh, đến nỗi thế giới này tương lai hướng đi, đó chính là vai chính công Hoắc Đông Bình cùng Thẩm Hạo hai vợ chồng chuyện này, hắn sẽ từ bên hiệp trợ, cho có thể cho trợ giúp, nhưng hắn sẽ không trở thành vai chính, thay thế bọn họ dẫn dắt nhân loại tương lai. Ân. Một tay ôm hắn eo, Dung Triệt như có như không gật đầu, trên thực tế, bọn họ cũng đều biết, Diệp Chiêu nhiệm vụ còn không có hoàn thành, trọng sinh Thẩm Hạo cũng có khả năng đối thế giới tuyến tạo thành uy hiếp, trừ phi bọn họ có thể ngoan hạ tâm tới giết hắn, nhưng hắn hiện tại cùng Hoắc Đông Bình ở bên nhau, hai người cảm tình ổn định, bọn họ nguyện ý đánh cuộc xem, chỉ cần Hoắc Đông Bình bất biến tâm, hắn liền sẽ không lại giống như kiếp trước giống nhau cố chấp, làm ra uy hiếp thế giới. Tuyến điên cuồng hành động tới. Vào đêm lúc sau, phu phu hai rời đi không gian, thừa dịp bóng đêm khống chế phi kiếm nhanh chóng trở về đuổi, bởi vì bọn họ đụng tới bắt cấp tang thi thời điểm luôn là sẽ nhịn không được ra tay, thẳng đến sắc trời đem sáng ngời mới ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống trở lại Chiêu Dung Viên. Buổi sáng đương Tô Sán bọn họ nhìn đến phụ tử bốn người từ trên lầu xuống dưới thời điểm còn pha rắc kỳ quái, rời đi trước bọn họ rõ ràng nói ít nhất đến 5 ngày tả hữu mới trở về, hiện tại bất quá ngày thứ 3 thôi. Sự tình so trong tưởng tượng càng thuận lợi. Hai ngày này căn cứ không phát sinh chuyện gì nhi đi. Ăn cơm sáng thời điểm, Diệp Chiêu thuận miệng hỏi, không có bất luận cái gì muốn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chặn giết Tiêu hành việc ý tứ. Trong căn cứ phát sinh sự tình nhưng lớn. Tô Sán đám người cũng không thèm để ý, vừa ăn cơm vừa nói, mấy ngày hôm trước thẩm đội không phải đã phát thiên văn chương phân tích căn cứ lớn lên tầm quan trọng cùng sự tất yếu, ngươi cũng lộng cái đầu phiếu sao. Bởi vì 169 quân lại là không hạn lượng truyền thuốc giải độc dinh dưỡng dịch, lại là tích cực cứu tế, trợ giúp người sống sót vượt qua cửa ải khó khăn chờ nguyên nhân, trên mạng đầu phiếu nghiêng về một bên khuynh hướng Hoắc tướng quân, tam quân một chính cũng khiêng không được, sôi nổi tìm Hoắc tướng quân tác muốn thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch, Hoắc tướng quân nhân cơ hội đưa ra căn cứ lớn lên sự tình, bọn họ không có lập tức đáp ứng, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ đáp ứng. Phòng trưng liền hai ngày này chuyện này, khí hậu nhanh chóng chuyển biến dẫn tới mặt thế trở nên càng ngày càng quỷ dị. Hơn nữa lấy kinh thành căn cứ cầm đầu các quân chính phương khống chế căn cứ mỗi ngày đều gọi điện thoại yêu cầu chia sẻ thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch phối phương, cao tầng ai đều không phải ngốc tử, bọn họ biết, Tây Nam căn cứ thật là yêu cầu một cái căn cứ dài quá, liền trước mắt tình huống xem ra, Hoắc Đông Bình không thể nghi ngờ là duy nhất người được chọn, bởi vì, hắn đã có thực lực, lại thâm đến dân tâm, là không sai biệt lắm nên có cái kết quả. Gật gật đầu, Diệp Chiêu tỏ vẻ hiểu biết, hôm nay các ngươi muốn ra nhiệm vụ sao? Bên ngoài đã có bắt cấp tang thi, bọn họ chẳng những có vô hạn phân liệt tân tang thi năng lực, còn kém không nhiều lắm cụ bị nhân loại mười mấy tuổi hài tử chỉ số thông minh, thuận giang nội thành, cần thiết mau chóng rửa sạch ra tới. Muốn, rất nhiều dị năng tiểu đội đều khuyết thiếu chống lạnh vật tư, chúng ta theo chân bọn họ ước hảo, hôm nay đi soát khu công nghiệp, bên kia đủ loại nhà xưởng thiết bị nhiều, hẳn là có thể lộng tới không ít thứ tốt. Hiện tại bọn họ xem như dị năng tiểu đội chung người lãnh đạo vật, giống nhau đại gia ra nhiệm vụ đều thích rước bọn họ đồng hành. Hôm nay theo chân bọn họ cùng nhau liền có vài cái tiểu đội, bất quá trọng sinh cùng phi thiên không thiếu phương diện này vật tư, vẫn là tính toán tiếp tục soát nội thành, hơn nữa vẫn là cùng 169 quân hợp tác, Hoắc Đông Bình rút ra mấy nghìn người, rất có quét sạch toàn bộ Thuận Giang thị ý tứ. Thấu chương xong. Chương 416, quét sạch nội thành. Hoắc tướng quân phát hỏa. Hành, vậy các ngươi cẩn thận một chút, lần này chúng ta ở bên ngoài đụng tới không ít bắt cấp tăng thi, bọn họ chỉ số thông minh đã rất cao. Còn cụ bị vô hạn phân liệt tân tàng thi năng lực. Cái gì? Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt, một đạo thô giống đột nhiên vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Đông Bình hai vợ chồng sóng vai đi đến, cả người đều mang theo hàn khí, trên mặt cũng che chở sương lạnh, tựa hồ là ai trêu chọc bọn họ bộ dáng. Ước chừng đoán được bọn họ khẳng định là biết Tiêu hành đã chết, hơn nữa hoài nghi đến bọn họ trên đầu, Diệp Chiêu quay đầu nhìn về phía Dung Triệt, hướng hắn nghịch ngợm lẽ lưới, thật không phải hắn không muốn dẫn bọn hắn đi. Kia không phải mang lên bọn họ quá ảnh hưởng tốc độ, cũng càng dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng sao. Hiện tại ai cũng không biết Tiêu hành là chết ở bọn họ trong tay, thật tốt. Bát cấp tang thi thật sự có thể vô hạn phân liệt tân tang thi. Hầm hầm ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống, Hoắc Đông Bình lần đầu tiên không có tìm mấy đứa con trai soát tồn tại cảm. Tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt bò đầy ngưng trọng, bát cấp tang thi có thể vô hạn phân liệt tân tang thi. Nói cách khác, bọn họ vĩnh viễn đều sát không xong bọn họ. Mẹ nó, còn có so này càng ghê tởm người chuyện này. Ân, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến. Biết bọn họ đi ra ngoài quá sự tình giấu không được, Diệp Chiêu đơn giản cũng lười đến giấu giếm, còn tùy tay lấy ra một viên trứng gà lớn nhỏ màu đỏ trong suốt tinh hạch, đó là bọn họ đánh chết một con bát cấp hỏa hệ tang thi được đến. Chạm vào. Đáng chết. Hoắc Đông Bình một quyền nện ở trên mặt bàn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh hạch. Sắc mặt không tốt đâu chỉ là hắn. Chiêu Dung tất cả mọi người không sai biệt lắm, duy nhất không có khiếp sợ, phỏng chừng cũng chỉ có Thẩm Hạo, cùng với hai thường xuyên đều có nghe không có hiểu tiểu báo tử. Tiêu Hành là các ngươi giết. Thật sâu nhìn chăm chú bọn họ nửa ngày, Thẩm Hạo trầm giọng hỏi, liền ở không lâu trước đây, bọn họ nhận được tin tức, Tiêu Hành chết ở Ít Tỉnh, hộ tống hắn những người đó cũng chỉ dư lại mấy trăm, hiện tại đang ở tới rồi Tây Nam căn cứ trên đường. Nguyên thủ hy vọng bọn họ có thể đem thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch phối phương cùng hàng mẫu giao cho bọn họ mang về. Bất quá, chỉ là nghe được Tiêu Hành chết liền đủ làm cho bọn họ khiếp sợ, ai còn quản nguyên thủ mệnh lệnh. Cơ hồ là cắt đứt điện thoại một cái trước mắt, bọn họ liền từ A khu chạy đến, mấy ngày nay vì cứu tế, bọn họ đều tọa trấn ở A khu chỉ huy. Phần 387. Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu không có phủ nhận, thấy Thẩm Hạo nhăn chặt mày, hắn lại vội vàng nói, xin lỗi. Chúng ta không phải cố ý gạt của các ngươi, nhiệt độ không khí sầu hàng, căn cứ đang gặp phải tai nạn, các ngươi nếu đột nhiên biến mất, sau đó không lâu liền truyền ra Tiêu Hành tin người chết, ai đều sẽ hoài nghi đến các ngươi trên đầu. Vả lại, chúng ta có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, chỉ là hai người nói, tốc độ sẽ càng mau. Này không, hôm trước buổi tối chúng ta đi ra ngoài, hôm nay sáng sớm, liền đã trở lại. Bảo hộ hắn những người đó như thế nào không biết là các ngươi giết Tiêu Hành. Căn cứ chúng ta được đến tin tức. Hắn là chết ở tang thi trong tay, bị gặm đến thi cốt không được đầy đủ. Lý Trí Thượng, Thẩm Hạo đã tiếp nhận rồi hắn giải thích, cảm tình thượng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu, bọn họ rõ ràng nói tốt muốn cùng đi. Các ngươi đã quên ta sẽ dùng độc. Đón hai người nghi hoặc tầm mắt, Diệp Chiêu cười tiếp tục nói, chúng ta trước dùng độc mê choáng những người đó, giết Tiêu Hành còn canh giữ ở nơi đó bảo hộ bọn họ rất dài một đoạn thời gian đâu, đánh giá bọn họ mau tỉnh mới lặng lẽ rời đi, nhìn dáng vẻ bọn họ hẳn là không có vô tội tao ương mới đúng. Đến nỗi mặt khác, không cần hắn ở tốn nhiều môi lưới, bọn họ hẳn là có thể chính mình náo bổ, Tiêu Hành vì sao sẽ là bị tang thi găm chết. Còn không phải là bảo hộ hắn những người đó vì trốn tránh trách nhiệm, đem hết thể đẩy đến tang thi trên người sao, nhiều đơn giản trinh thám. Lần này liền tính, về sau không chuẩn lại như thế. Phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái, Hoắc Đông Bình thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, chuyện này liền tính là qua đi, bất quá. Nếu đã có bắt cấp tang thi, chúng ta thế tất phải nhanh một chút quét sạch Thuận Giang thị. Ở bên ngoài dựng nên một tòa cảng kiên cố thành lũy. So sánh với bọn họ gạt bọn họ lặng lẽ đi chặn giết Tiêu Hành, bắt cấp tang thi sự tình không thể nghi ngờ càng quan trọng. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá cái này công trình quá lớn, được các ngươi bốn quân một chính cộng đồng nỗ lực mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Chỉ dựa vào dị năng giả, bọn họ có thể sát nhiều ít. Thuận Giang thị lại tiểu, mặt thế tiền nhân khẩu cũng ở trăm vạn trở lên, hơn nữa không ngừng có người đến cậy nhờ Tây Nam căn cứ mang đến tang thi. Ít nói nội thành cũng còn có hơn trăm vạn tang thi, chỉ có quân đội toàn diện xuất động mới có thể thu phục. Ân, ta trở về tìm lão khổng bọn họ. A Hạo, ngươi vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch, cùng ta người cùng nhau soát nội thành, có thể sát nhiều ít tính nhiều ít. Hoắc Đông Bình vừa nói vừa đứng lên, ấn ở Thẩm Hạo trên vai tay không thể nghi ngờ tương đương trầm trọng. Ta biết, ngươi cũng đừng quá vất vả, căn cứ lại không phải ngươi một người, nếu ai không muốn xuất lực khiến cho bọn họ lan. Giơ tay phụ thượng hắn tay. Thẩm Hạo đau lòng đồng thời, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt hung ác, tam quân một chính nếu lại rằng co đi xuống, bọn họ cũng không cần lại cho bọn hắn lưu gì mặt mũi, căn cứ tương lai mới là quan trọng nhất. Loại sự tình này còn không cần ngươi tới dạy ta, đi rồi, ra nhiệm vụ thời điểm cẩn thận một chút. Nghe vậy, Hoắc Đông Bình nhịn không được bật cười, túi người ở hắn trên trán khẽ hôn một chút, trước khi đi còn không quên đi hướng hai bánh bao, phân biệt thân thân bọn họ mặt, ngoan nhi tử, phụ thân muốn đi vội, chờ vội xong rồi. Ta liền lưu tại trong nhà hảo hảo cùng các ngươi, nếu các ngươi muốn đi ra ngoài đánh người xấu, nhớ rõ nhất định phải theo sát Dung Thúc Thúc biết không? Biết, phụ thân tái kiến. Hai bánh bao thực nể tình, ngoan ngoãn gật gật đầu sau, lại giơ lên thịt mùm mút tiểu chảo chảo vây vây. Được đến mấy đứa con trai đáp lại, Hoắc Đông Bình một quyển nhi thỏa mãn, đi đường đều mang phong cái loại này, nhanh chóng biến mất ở Chiêu Dung ra nhà ăn. Không ăn. Thấy Diệp Chiêu không hề động chiếc đũa, Dung Triệt Kỳ quái hỏi, nhớ không lầm nói. Hắn mới ăn một cái bánh bao nhỏ đi. Còn ăn gì? Cẩu lương đều ăn no. Ra vẻ không vui oán giận một câu, Diệp Chiêu nếu có điều chỉ nhìn về phía Thẩm Hạo, ở chính mình trong nhà còn muốn ăn người khác cẩu lương, ngươi nói làm giận không làm giận. Nô. Mọi người thiếu chút nữa không banh trụ đương trường cười ra tới, Thẩm Hạo tức giận nói, nói được cùng ngươi liền không giải quá cẩu lương giống nhau, chúng ta ăn các ngươi cẩu lương ăn đến còn thiếu sao. Ngươi không ăn liền tính, số 1, cho ta thêm phó chén đũa, ta còn không có ăn cơm sáng đâu. Hôn trướng đồ vật còn dám phun tào hắn, hắn mới là cái kia cũng không có việc gì đều mạnh mẽ cho bọn hắn tắc cẩu lương người được không? Có sao? Ta sao không nhớ rõ? Nhướng mày, Diệp Chiêu cố ý giả ngu, chọc đến đang ngồi các vị sôi nổi ở trong lòng khinh bỉ, chỉ có Dung Triệt vẻ mặt bất đắc dĩ thêm sùng nịch, nhà bọn họ Chiêu Nhi, nghịch ngợm lên thời điểm cũng rất làm người đau đầu. Lại ăn chút, chờ lát nữa không phải muốn cùng chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ. Nói là như vậy nói, Dung Triệt đã múc một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo đặt ở hắn trước mặt. Ngươi sao biết ta sẽ cùng các ngươi cùng đi? Triệt ca ca múc cháo, hắn cũng không dám không ăn, Diệp Chiêu ngoan ngoãn bưng lên chén đũa. Đừng nhìn Triệt ca ca giống như thực sủng hắn túng bộ dáng của hắn, có đôi khi cũng là thực bá đạo, tỉ như nói hiện tại đi, hắn muốn dám không ăn, hắn tuyệt đối có khả năng thu thập hắn, lao phu lão thê nhiều năm, Triệt ca ca về điểm này nhi tính tình hắn vẫn là sở đến rành mạch. Không đi ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Nhàn nhạt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Dung Triệt dùng cơm thời điểm còn không quên thường thường cho hắn kẹp gọi món ăn. Nay mẹ nó mới là chân chính giải cẩu lương đi. Mọi người thấy thế đều bị ở trong lòng phun tào. Cái này bọn họ há ngăn là no rồi, đều mau căng đã chết. Bất quá, phun tào về phun tào, gần đoạn thời gian điên cuồng mê thượng khái chính phủ đoàn người lần lượt lấy ra di động, đem hai người ấm áp dùng cơm một màn chụp được tới phát tới rồi mạt coi thượng, thực mau, mỗi người tài khoản phía dưới đều dũng mãnh vào đại lượng chính phủ phấn, nam nữ đều có, ai làm hai người bọn họ nhan giá trị cao nhân khí cao, mặc kệ từ phương diện kia xem đều đặc biệt xứng đôi đâu. Dùng quá bữa sáng lúc sau, đoàn người liền lái xe đi trước nhiệm vụ đại sảnh. Bất quá Chiêu Dung hai người không có đi theo tiểu đội cùng đi soát khu công nghiệp, mà là cùng Thẩm Hạo bọn họ đi nội thành, hai bánh bao tự nhiên là muốn theo chân bọn họ cùng nhau, vì phòng ngoài ý muốn, Diệp Chiêu còn đem 6 đến số 10 cùng 2 chỉ hợp kỷ phân cho Tô Sán bọn họ tắc mang theo nhị đến số 5, cùng với 2 chỉ yêu thú, số 1 làm trở về người cũ, phụ trách giữ nhà, cho ta sát. Ha ha! Nội thành, tang thi vẫn như cũ rậm rạp nơi nơi đều là... Mấy ngàn quân nhân hơn nữa trọng sinh phi thiên hai cái tiểu đội, cùng với Chiêu Dung đám người trong nháy mắt liền sát nhập tang thi đàn trung, không khỏi phá hư kiến trúc, hơn nữa bình thường vũ khí nóng phần lớn không gì tác dụng, bọn họ tất cả đều là sử dụng dị năng cùng vũ khí lạnh chiến đấu, tang thi thành phiến ngã xuống, nhưng bọn họ liền cùng sát không song giống nhau, trước sau ở phía trước phó nối nghiệp nảy lên tới. Cùng lúc đó, A khu office building phòng họp, bắt cấp tang thi sự tình các ngươi đã biết, chúng ta cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất quét sạch nội thành, ở nội thành ngoại bên sông địa phương dựng nên càng thêm kiên cố thành lũy, các ngươi thấy thế nào? Trong phòng hội nghị, Hoắc Đông Bình vô tâm tình cùng này đàn cáo giả xính một mép, một mở miệng liền thẳng đến chủ đề, đà sông nước vờn quanh toàn bộ Thuận Giang thị, bọn họ quét sạch nội thành, phía trước đồng dạng có đà sông nước làm nơi hiểm yếu, nếu viện nghiên cứu thật có thể nghiên cứu ra như thế nào ở bị ô nhiễm thổ địa thượng loại ra lương thực tới, bọn họ hoàn toàn có thể hiệu lệnh người sống sót dọn tiến nội thành. Đem nơi này khôi phục thành nhưng trồng trọt thổ địa, về sau căn cứ. Ấm no vấn đề, không sai biệt lắm liền giải quyết, nếu thật chờ đến bắt cấp tang thi xuất hiện, bọn họ chính là hiểu rõ không nội thành đều khó khăn. Nếu thật là như thế, chúng ta đích xác nên nhanh chóng quét sạch nội thành, chính là chúng ta 311 tập đoàn quân nhưng không giống các ngươi 169 quân, toàn viên đều là dị năng chiến sĩ. Ở kia phía trước, Hoắc tướng quân có phải hay không nên trước chia sẻ thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch phối phương? Ngắn ngủi trầm mặc sau, Hồ Tư lệnh nhân cơ hội nói, thật vất vả có cơ hội, ngốc tử mới có thể bỏ lỡ. Các ngươi cũng là như thế này tưởng. Nghe vậy, Hoắc Đông Bình một đôi hổ mắt lần lượt từng cái đảo qua mặt khác mấy người, thấy bọn họ đều không nói lời nào. Hoắc Đông Bình nhịn không được bật cười, thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch phối phương, ta là không có khả năng cho các ngươi, cho dù là ta trở thành căn cứ trưởng. Mặt khác, từ ngày mai bắt đầu phái binh quét sạch nội thành, các ngươi nguyện ý tham dự liền phái binh cùng nhau tới, không muốn người. Nói tới đây, Hoắc Đông Bình cố ý ngừng lại, hảo sau một lát mới nói, nếu không muốn vì căn cứ tương lai xuất lực, vậy mang theo các ngươi binh lăn ra căn cứ. Chạm vào. Nói xong, Hoắc Đông Bình đẩy ra ghế dựa, xoay người bước nhanh rời đi phòng họp, không phải hắn bủn xỉn luyến tiếp chia sẻ phối phương, vì toàn nhân loại tương lai, thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch phối phương cuối cùng vẫn là sẽ chia sẻ đi ra ngoài, nhưng không phải hiện tại, hắn Hoắc Đông Bình cũng không phải cái sẽ tiếp thu người khác uy hiếp người, bọn họ tưởng lấy này kiềm chế hắn, quả thực là nằm mơ. Lão hổ, ngươi nên nói đến uyển chuyển điểm nhi. Không biết qua bao lâu, 258 quân tư lệnh Khổng Lệnh Huy thở dài nói, một trương miệng liền phải phối phương, đổi hắn hắn cũng sẽ không cho, muốn có sán thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch còn kém không nhiều lắm. Chính là, tiểu hoắc kia tính tình ngươi lại không phải không biết, ngày mai chúng ta muốn thật không ra binh, chờ hắn đằng ra tay tới, nói không chừng sẽ trực tiếp đuổi chúng ta đi ra ngoài, đó chính là cái hôn không tiếp, đến theo hắn mau loát. 667 quân Lâm Quốc Đống cũng theo sát phụ họa, kỳ thật hắn nhưng thật ra đối hoắc Đông Bình Đường căn cứ trưởng không nhiều lắm ý kiến, ai làm nhân ra có cái có khả năng vợ trước đâu. Hơn nữa, hắn hồn về hồn, đối người một nhà lại là hảo đến không lời gì để nói, đối người sống sót cũng coi như là công bằng công bằng, không nói yêu dân như con, ít nhất tình hình tai nạn buông xuống thời điểm, hắn là mang theo 169 quân sông vào trước nhất mặt, hắn làm căn cứ trưởng, hẳn là cũng không đến mức chèn ép bọn họ. Ai? Đường Lợi Dân gì cũng chưa nói, chỉ là thật sâu thở dài, nhưng khẩu khí này so bất luận cái gì lời nói đều càng chọc nhân tâm hoa tử. Hồ Tư lệnh vèo một tiếng đứng lên, hiện tại các ngươi mỗi người đều nói ta, vừa rồi làm gì đi. Lao tử nếu thật muốn tới rồi phối phương, các ngươi sợ là mặt đều phải cười lặn đi. Một đám, đều cấp Lao tử lăn con bê. Nổi giận đùng đùng mắng xong, Hồ Tư lệnh bước nhanh rời đi phòng họp. Đến, lại đi một cái. Khổng Lệnh Huy nhún nhún vai hai tay một quán, đảo cũng không có đem bọn họ lửa giận để ở trong lòng, đừng nói mặt thế buông xuống sau, chính là mặt thế trước. Bọn họ mấy cái đóng quân ở Tây Nam quân đội cũng luôn là xính một mép, sớm đã thành thói quen. Các ngươi ngày mai phái binh không? Qua lại xem bọn hắn, Đường Lợi Dân ngưng thanh hỏi. Ngươi nói đi. Bọn họ dám không phái binh sao? Không gặp họ hoắc tiểu tử đều phải ăn người. Ta liền biết. Ba người nhìn nhau cười, mặc kệ bọn họ hay không có tư tâm, chỉ cần là vì căn cứ hảo, bọn họ liền nhất định sẽ đi làm. Bắt cấp tang thi xuất hiện cập năng lực xác thật làm người hao tổn tâm trí, quét sạch nội thành. Thế ở phải làm. Thấu chương xong. Chương 417, quét sạch tăng thi, thân căn cứ. Chương 417, quét sạch tăng thi, thân căn cứ. Ngày đó, ở dị năng tiểu đội hoặc cường hãn cá nhân lục tục trở lại căn cứ giao nhiệm vụ thời gian điểm, chính phủ phương diện hướng các khu lặp lại tuyên bố bắt cấp tăng thi sự tình, hơn nữa giải thích quét sạch toàn bộ Thuận Giang thị sự tất yếu, kêu gọi căn cứ dị năng giả ngày mai cùng 4 quân 1 chính phái khiển bộ đội cùng nhau hành động, dị năng giả phần lớn lấy chiêu dung là chủ. Thấy bọn họ tỏ vẻ tán đồng, mọi người cũng sôi nổi hưởng ứng. Vì quy phạm an bài bọn họ, chính phủ phương yêu cầu tham dự tiểu đội cùng cá nhân cần phải đến nhiệm vụ đại sảnh đăng ký, để ngày mai xuất phát phía trước đưa bọn họ phân phối ở bất đồng đội ngũ chung, bởi vì 4 quân 1 chính sẽ từ bất đồng phương hướng bao vây tiêu trừ tăng thi. Hôm sau, buổi sáng 8 giờ, 4 quân 1 chính cơ hồ toàn bộ dị năng binh lính đều xuất động, khổng lồ đội ngũ đều nhịp tập kết ở căn cứ ngoại, một đường kéo dài tới rồi đầu cầu. Bởi vì trước mắt đại bộ phận dị năng giả đều là 5-6 cấp, thất cấp trừ bỏ 169 quân mấy nghìn người, cũng chỉ có chiêu dung chờ mấy cái xếp hạng dựa trước dị năng tiểu đội đội chủ nhà nhân viên, bọn họ toàn bộ đều bị phân tán khai xếp vào tiến vào bất đồng bộ đội, để tránh gặp được thất cấp trở lên tang thi cho bọn hắn. Tạo thành hủy diệt tính đả kích, duy nhất không bị tách ra chính là chiêu dung phụ tử 4 người. Xuất phát. Cùng với Hoắc Đông Bình một tiếng ra mệnh lệnh đạt, trăm vạn dị năng chiến sĩ cùng dị năng giả lần lượt bước ra bước chân. Ở các quân ít nhất thiếu tướng cấp quan quân lãnh đạo hạ, bọn họ ra trạm canh gác cương ngoại lưới sắt sau liền bắt đầu diệt sát tăng thi, một đường sát vào Thuận Giang nội thành, đối mặt nội thành rậm rạp nơi nơi đều đúng vậy tăng thi, chẳng những không ai lùi bước, ngược lại mỗi người đều đánh đến tương đương buôn phóng, đủ loại dị năng sáng lạn bay múa, phỏng trừng tăng thi đều bị đánh ngông. Sắt. Vì ngày này hành động, 169 quân còn miễn phí cung cấp đại lượng dinh dưỡng dịch, dị năng dùng xong rồi, đại gia lập tức liền uống xong dinh dưỡng dịch khôi phục. Toàn bộ thành thị nơi nơi đều tràn ngập kêu đánh kêu giết thanh âm, cùng lúc đó, không khỏi phụ cận thành thị tang thi nghe tin tới rồi, bộ đội phân ra bộ phận binh lực, ở Thuận Giang thị bên kia bên sông bên cạnh nhanh chóng dựng nên một đạo ít nhất 10 mét cao, 3 mét hậu, hỗn hợp thép tường cao, Thuận Giang thị tựa như trở thành một tòa cô đảo. Phần 388. Sự thật chứng minh, chỉ cần đại gia chịu đồng tâm hiệp lực, liền không có làm không được sự tình, gần một ngày công phu. Thuận Giang thị mặc kệ là nội thành khu công nghiệp vẫn là cao khu mới chờ sở hữu khu vực tang thi đều bị tiêu diệt đến sạch sẽ, không khỏi có che giấu lên cá lọt lưới. Chiêu Dung phu phu hai còn cưới hai hợp kỳ, mang theo đồng dạng cưới hai yêu thú tiểu bao tử nhóm, dùng nhanh nhất tốc độ chạy biến toàn bộ Thuận Giang thị, ven đường không ngừng phóng xuất ra nguyên thần xem. Xét quanh mình. Mẹ nó, lão tử trước nay không như vậy mệt quá, bất quá loại cảm giác này thật con mẹ nó sảng, lão tử dị năng lên tới lục cấp. Huynh huynh nhưng cũng không phải là. Lao tử đã sớm tưởng như vậy oanh oanh liệt liệt sát một hồi. Dị năng cùng dinh dưỡng dịch đều dùng hết, cũng may Thuận Giang thị tang thi cũng diệt hết, ngày mai chúng ta nhưng đến sớm một chút ra cửa, đem có thể bắt được vật tư toàn bộ góp nhặt. Các ngươi nói, cao tầng có thể hay không làm chúng ta dọn đến nội thành đi? Rất có khả năng, Thuận Giang thị địa lý vị trí thật tốt quá, trước sau cơ hồ đều bị đà sông nước vần quanh, nó chính là có sẵn nơi hiểm yếu, chúng ta hiện tại căn cứ tuy rằng cũng không tồi, nhưng lưng dựa Long Môn núi non, ai cũng không chắc trong núi biến dã thú có thể hay không xuống núi tìm kiếm đồ ăn, các ngươi cũng thấy được, dung đội bọn họ kia mấy chỉ biến dị thú sức chiến đấu có bao nhiêu cường hãn, chúng nó thật muốn rất nhiều xuống núi, chúng ta nói không chừng sẽ tao ngộ tai họa. Ngập đầu. Thanh trước tang thi hành động sau khi kết thúc, mỗi người đều mệt thành cẩu, nhưng bọn họ trong lòng lại dâng lên một cổ tử dũng cảm, phải biết rằng, bọn họ quét sạch chính là toàn bộ Thuận Giang thị, bao gồm nội thành cùng hương chấn thượng sở hữu tang thi, hồi trình trên đường, dị năng giả kề vai sát cánh, ngươi một lời ta một ngữ vô nghĩa, dùng để thư giải cả người còn chưa tan đi lệ khí. Xem ra căn cứ thật sự muốn đi phía trước gì, dọn đến nội thành đi. Đồng dạng ở nói chuyện phiếm còn có ngồi ở tiểu xe khách Diệp Chiêu đám người, hành động sau khi kết thúc, trở về chỉ có dị năng giả, dị năng chiến sĩ toàn bộ đều lưu tại nơi đó chính là tốt nhất chứng minh, không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau toàn bộ thành thị đều sẽ bị phong bế lên, liền bọn họ còn không thể nào vào được cái loại này. Dị năng chiến sĩ đem ở phía trước bên sông địa phương xây lên càng kiên cố tường thành, đồng thời tu sửa nội thành hương chấn thượng bị phá hư phong ốc, nên hủy đi, nên kiên kiến, nhanh chóng đem nó chế tạo thành càng thêm khổng lồ thả kiên cố tân căn cứ. Ân, đến nay mỗi ngày đều còn có không ít người sống sót đến cậy nhờ căn cứ, ta tưởng bọn họ hẳn là còn sẽ hướng hai bên xây dựng thêm, để tương lai cất chứa càng nhiều người sống sót. Tô Sán phụ họa gật gật đầu, Chiêu Dung hai người quá cao lãnh, ngược lại là bọn họ, đối trong căn cứ sự tình phần lớn rõ như lòng bàn tay. Đó là cần thiết, Hoắc Đông Bình cũng không phải là cái không dã tâm dục vọng nam nhân, hắn trong lòng, sợ là sớm đã có một bộ tương lai lam đồ, kia đều là bọn họ sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Bất quá ta thích thanh tịnh, liền tính căn cứ thật dọn đến nội thành đi, ta cũng không tính toán đi, vẫn như cũ sẽ lưu tại Chiêu Dung Viên. Đương nhiên, địa phương có bao nhiêu dưới tình huống, chúng ta cũng đến ở nội thành lộng cái điểm dừng chân, để nhiệm vụ bận rộn hoặc xuất hiện ngoài ý muốn. Thời điểm đặt chân nghỉ tạm. Đánh giá Hoắc Đông Bình đồng thời, Diệp Chiêu cũng nói ra ý nghĩ của chính mình, Chiêu Dung Viên thực hảo, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa tính toán rời đi. Ân. Rồi tay qua đi chế trụ hắn tay, Dung Triệt tán đồng gật đầu. Bọn họ bí mật quá nhiều, vẫn là rời xa đám người cho thỏa đáng. Các ngươi là lão đại, các ngươi định đoạt, dù sao bất luận ở đâu, chúng ta đều cùng định các ngươi là được. Mọi người không hẹn mà cùng đối xem một cái, từ Tô Sán đại biểu đại gia nói. Nghe vậy, Chiêu Dung phu phu nhìn nhau cười, tầm mắt lần lượt đặt ở đang ở bọn họ trước người đầu các sùng vật chơi bánh bao nhóm. Kế tiếp, chỉ cần không ra cái gì đại ý ngoại, bọn họ nhiệm vụ chính là theo dõi Thẩm Hạo, hảo hảo nuôi lớn hai đứa nhỏ. Không sai biệt lắm lại có thể quá thượng trước kia cái loại này vui vẻ thoải mái, nhàn vân giá hạc nhật tử, đến nỗi Chiêu Dung tiểu đội, không còn có Tô Sán bọn họ sao. Không ra bọn họ ngoài ý liệu, vào lúc ban đêm, quân chính phương liền phong bế đi trước Thuận Giang thị con đường, nguyên bản còn nhớ thương đi thu thập vật tư dị năng giả đều bị hoán nghiệm, cũng may căn cứ cao tầng cũng không phải thật như vậy bất cận nhân tình, phàm là tham dự quá bao vây tiếu trừ tang thi người, mỗi cái tiểu đội đều phát 1.000 tích phân, 100 cân gạo. Cùng với 50 bình dinh dưỡng dịch cùng 50 bình thuốc giải độc làm khen thưởng, không có tiểu đội cá nhân cũng có tương ứng khen thưởng. Hơn nữa phía chính phủ còn đối ngoại tuyên bố, về sau tích phân cũng có thể đổi lương thực chờ đủ loại vật tư, cùng với dinh dưỡng dịch giải hòa chất độc hóa học, bọn họ còn chuyên môn ra cái đổi biểu, liền dán ở nhiệm vụ đại sảnh ông ngoại cáo lan thượng. 3 ngày sau, phỏng chừng là chịu không nổi nữa đi, rốt cuộc người 169 quân toàn viên đều là dị năng giả, trong đó không thiếu đại lượng thất cấp. Mà bọn họ còn có 2/3 binh lính bình thường đâu, tối cao cấp bậc dị năng chiến sĩ cũng mới lục cấp, 258 quân tư lệnh khổng lệnh huy trước hết tỏ thái độ, nguyện ý duy trì Hoắc Đông Bình trở thành căn cứ trưởng, cùng ngày bọn họ liền thu được 2 vạn chặt chân tay chất độc hóa học cùng 2 vạn chi dinh dưỡng dịch. 311 quân, 667 quân cùng chính phủ phương thấy thế, nào còn dám chần chờ, sôi nổi tỏ thái độ, nguyện ý duy trì Hoắc Đông Bình, đương nhiên, bọn họ cũng thu đến thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch. Ở 4 quân 1 chính toàn bộ đều là dị năng giả sau, Hoắc Đông Bình ngồi trên căn cứ lớn lên bảo tọa, đồng thời tuyên bố, về sau sẽ không lại có 169 quân hoặc 311, 258, 667 quân, chỉ có Tây Nam quân, hắn đem nhậm quân bộ chủ tịch, hồ tư lệnh bọn họ vẫn như cũ là Tây Nam quân thống soái, chỉ là bọn hắn. Mang không chỉ có chỉ là chính mình bộ đội thôi, bởi vì sở hữu bộ đội đều bị đánh tan một lần nữa biên chế, để tránh xuất hiện kết bè làm theo ý mình chờ tình huống. Cùng lúc đó, căn cứ còn thành lập chính trị bộ, bộ trưởng vẫn như cũ từ chính phủ phương tối cao quan chỉ huy Đường Lợi Dân đảm nhiệm, hắn thuộc hạ chỉ cần không có rõ ràng sai lầm, cứ theo lẽ thường ở chính mình cương vị thượng, duy nhất có điểm biến hóa chính là, cho tới nay đều rất có nhân duyên trừ Thiên Tinh Thành chính trị bộ người đứng thứ hai, chủ quản dị năng giả cùng nhiệm vụ phát chờ quan trọng sự vụ. Cùng với chính lệnh tuyên bố, quân chính bộ động tác cũng phi thường đại, suốt nửa tháng, bọn họ đều ở bị phong bế lên nội thành nội phối hợp, chờ đến nội thành một lần nữa mở ra, tất cả mọi người phát hiện, nó sớm đã rực rỡ hẳn lên, mỗi đống kiến trúc đều cùng mới tinh giống nhau, chung quanh vẫn như cũ trồng đầy phòng ngừa tang thi chuột chờ loại nhỏ tang thi sinh vật phệ thịt đẳng. Hơn nữa quân đội còn chiều hai bên trái phải phân biệt xây dựng thêm ít nhất 20 km, tường vây cao tới hơn 10 mễ, khoan ít nhất 3 mét, tường ngoài còn mượn chiêu dung viên cấu tứ, khảm vào rậm rạp sắc bén thép, cho dù là tang thi đánh vào mặt trên cũng sẽ bị thứ cái đối xuyên, dư lại chính là phệ thịt đẳng chuyện này, chỉ cần số lượng không nhiều lắm, chúng nó là có thể đem bọn họ cắn nuốt đến sạch sẽ. Phía trước bên sông địa phương tu sửa 7 mễ cao, 5 mét hậu thành lâu, quân đội vẫn như cũ trữ hàng ở nơi đó. Thành lâu khoảng cách đà sông nước đê không đủ 100 mét, tổng cộng có 4 tòa kiểu có thể thông hướng căn cứ, tang thi tưởng vây thành nhưng không dễ dàng như vậy, vì phòng ngừa tang thi điểu, bọn họ cũng ở đê, đại kiều hai sườn, cùng với đối diện trạm canh gác cương trước đáp nổi lên cao tới hơn 10 mễ lưới sát, mặt trên rậm rạp bỏ đầy phệ thịt đằng. Tân căn cứ ít nhất so ban đầu căn cứ lớn 3 lượng lần không ngừng, vì dễ bề quản lý, ở Hoác Đông Bình ra mệnh lệnh, chính trị bộ xuất lĩnh chấp pháp đội, vẫn như cũ đem nó phân chia thành ngập đẹp 7 cái khu vực. A khu vẫn là ở chính giữa nhất, bờ cờ giờ cùng EFG6 cái khu vực tắc ở vào hai sườn, bởi vì quân chính phương làm đại lượng chuẩn bị, căn cứ không có cái gọi là dân chạy nạn khu, mỗi người đều có thể ở tại kiên cố phòng ốc nội. Ở căn cứ mở ra cùng một ngày, chính trị bộ quan viên liền lục tục an bài người sống sót di chuyển đến tân trong căn cứ đi, hơn nữa dùng quảng bá thông chi toàn bộ căn cứ người sống sót, làm cho bọn họ làm tốt di chuyển chuẩn bị. Các ngươi thật không tính toán di chuyển. Ngày này, Hoác Đông Bình hai vợ chồng rốt cuộc về tới chiêu dung viên, bận rộn gần một tháng, bọn họ đều phi thường mệt mỏi, nhưng kết quả là khả quan. Ân, ta cùng Triệt ca đều thích thanh tịnh, ở nơi này cũng có thể phòng ngừa nào đó người ở tiểu bao tử bọn họ trên người nghĩ cách, phải biết rằng, ngươi hiện tại đã là căn cứ dài quá, bọn họ không thể nghi ngờ chính là Hoàng Thái Tử, mặt thế, nhân tâm thường thường so tang thi càng khủng bố. Mỉm cười lắc đầu, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt sóng vai ngồi ở trên sofa, khi nói chuyện, tầm mắt còn lướt qua bọn họ, mượn từ cửa sổ sát đất nhìn về phía đang ở bên ngoài chơi ném tuyết tiểu huynh đệ hai, hắn thừa nhận hắn đem bọn họ dưỡng đến quá trưởng thành sớm, đến nỗi với bọn họ cũng không giống khác tiểu hài nhi giống nhau, thích cùng bọn nhỏ chơi, ngược lại càng thích đi theo bọn họ đi ra ngoài sát tăng thi, hoặc là tìm bọn họ làm lũng bán manh, cùng hai yêu thú cùng husky nhóm chơi. Nhưng hắn cũng không cho rằng đây là chuyện xấu nhi, ai làm cho bọn họ sinh ở mặt thế đâu. Nếu thật đem bọn họ dưỡng đến quá ngọt, về sau bọn họ sợ là liền phải ăn không ít đau khổ. Cũng hảo, ta đây cùng Á Hạo cũng ở nơi này, về sau bên này thông tin thiết bị tận lực không hủy đi, bên kia đã toàn diện bao trùm Internet, chúng ta công binh cũng đem ngươi quang năng lý luận hiểu rõ, tân căn cứ sử dụng chính là quang năng, kế tiếp bọn họ còn tính toán đem chiếc xe cũng cải tạo thành quang năng, về sau liền không cần lại vì nguồn năng lượng phát sầu. Theo hắn tầm mắt nhìn nhìn, Hoác Đông Bình đồng ý quyết định của hắn, lại thuận miệng cùng hắn đàm luận nổi lên quang năng sự tình. Kia đồng dạng là nhân loại phúc âm, chân chính đầu nhập sử dụng sau, hắn mới biết được, nó đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Thấu chương xong. Chương 418, hạ lễ, đưa ra ngọc truy. Quang năng lý luận là viễn siêu thời đại này khoa học kỹ thuật, đủ để thay thế được trên địa cầu đại bộ phận nguồn năng lượng, có nó, nhân loại không thể nghi ngờ liền càng có tiếp tục cùng tang thi cùng các loại biến dị sinh vật tranh đoạt sinh tồn không gian tự tin, trước mắt ai đều không thể đoán trước, tương lai kỷ nguyên mới đem như thế nào mở ra. Duy nhất có thể xác định chính là, mặc kệ nhiều gian nan, nhân loại đều sẽ ở tân thế giới chiếm cứ một vị trí nhỏ. Trước mắt trong căn cứ hẳn là không có người thường đi. Khó được có thời gian nói chuyện thiếm, Diệp Chiêu thuận miệng hỏi trong căn cứ sự tình, từ quân đội phong bế nội thành sau, hắn liền không rời đi quá chiêu dung viên, bất quá Tô Sán bọn họ vẫn là sẽ cùng khác tiểu đội cùng nhau, vòng đến cách vách thị đi làm nhiệm vụ, săn giết cao giai tăng thi, tận khả năng rèn chính mình dị năng. Còn nhiều lắm đâu. Nói đến cái này, Hoác Đông Bình bất đắc dĩ khẽ thở dài, chúng ta căn cứ có thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch, còn có thể làm người thường 100% kích hoạt dị năng sự tình đã sớm truyền khắp các căn cứ, gần nhất rất nhiều người dịu ra dắt trẻ tiến đến cậy nhờ, những người đó bên trong, người thường không ở số ít, bất quá chúng ta cũng ở lục tục an bài bọn họ kích hoạt dị năng giả, một ngày nào đó, Tây Nam căn cứ sẽ toàn dân đều là dị năng giả, mặt khác, lấy kinh thành cầm đầu các. Quân chính phương quản lý căn cứ một ngày vài lần gọi điện thoại thúc giục chúng ta chia sẻ phối phương cùng hàng mẫu, lúc trước bảo hộ tiêu hành những người đó cũng tiến vào căn cứ, hơn nữa tự mình đi tìm ta, hy vọng ta có thể cho bọn họ phối phương cùng hàng mẫu, ta cùng lão khổng bọn họ đều cân nhắc, vì toàn nhân loại tương lai, phối phương khẳng định là phải cho, vấn đề là, chúng ta muốn như thế nào cấp. Miễn phí đồ vật, cho lần đầu tiên sẽ có lần thứ 2-3 lần, thậm chí là càng nhiều lần, chúng ta đã không thể có hại, cũng không thể làm cho bọn họ cảm thấy hết thể được đến lại chẳng phí công phu, các ngươi có hay không gì tốt kiến nghị. Vì hiểu rõ chất độc hóa học cùng dinh dưỡng dịch phối phương cùng hàng mẫu, liền từ trước đến nay cùng hắn quan hệ không tốt Lao Hoắc gia đều ra mặt dày cho hắn đánh rất nhiều lần điện thoại, A Hạo bên kia tình huống cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc Lao Thẩm gia ở kinh thành cũng không gì yên lặng vô danh gia tộc, hiện tại Tây Nam căn cứ từ hắn làm chủ, hắn lại cùng A Hạo một lần nữa ở bên nhau, liền tính bọn họ không muốn, nguyên thủ đám người cũng sẽ buộc bọn họ liên hệ bọn họ. Chúng ta có thể có gì hảo kiến nghị? Mặt thế có thể muốn đồ vật cũng liền như vậy mấy thứ, lương thực hoặc tinh hoạch, các ngươi nhìn muốn bái. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu trả lời đến cực không đi tâm, hắn nếu đã đem vài thứ kia giao ra đi, muốn xử trí như thế nào, đó chính là Hoắc Đông Bình chuyện này, hắn mới lười đến hao tổn tâm trí đâu. Liền biết ngươi sẽ như vậy. Tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, tựa hồ là nghĩ đến cái gì giống nhau, Hoắc Đông Bình còn nói thêm, đúng rồi, ta nghe nói ngươi ba gọi điện thoại đến Tây Nam tới dò hỏi ngươi điện thoại, còn thuận tiện hỏi thăm rất nhiều về chuyện của ngươi. Ta thông qua kinh thành bằng hữu hiểu biết một chút, bọn họ tuy rằng không lo ấm no, quá đến lại không giống mặt thế trước như vậy hảo. Ta phỏng chừng, bọn họ rất có khả năng là tưởng đến cậy nhờ ngươi, làm không hảo còn sẽ yêu cầu ngươi phái người đi. Tiếp bọn họ, chuyện này ngươi xem là chính ngươi xử lý, vẫn là ta cho ngươi xử lý. Đồng ra người hẳn là còn lấy Chiêu Nhi đương đã từng cái kia hắn, bọn họ nếu thật dám như vậy yêu cầu, phỏng chừng Chiêu Nhi tuyệt đối không ngại đi một chuyến kinh thành, tự mình dạy dạy hắn nhóm như thế nào làm người. Phải biết rằng, lúc trước bọn họ kết hôn thời điểm, hắn cũng đã cùng đồng gia người ta nói hảo, từ nay về sau, Chiêu Nhi theo chân bọn họ không còn quan hệ, bọn họ tương đương là đem Chiêu Nhi bán cho hắn. Náo tản là sẽ lây bệnh, vẫn là ngươi đến đây đi, giúp ta mang câu nói cho bọn hắn, ai muốn dám bước vào Tân Nam căn cứ phạm vi, ta cái thứ nhất muốn bọn họ mệnh. Phần 389. Nguyên tắc cốt truyện, nguyên chủ cực phẩm tra nhưng còn không phải là yêu cầu bọn họ phái người đi tiếp bọn họ sao. Diệp Chiêu lười đến phản ứng bọn họ, cũng không có thu thập bọn họ dục vọng, hoàn toàn đẩy cho Hoắc Đông Bình, nhớ không lầm nói, bọn họ giống như mỗi người đều rất sợ hắn. Ngươi sợ bị lây bệnh, liền không lo lắng lao tử bị lây bệnh sao? Hổ mắt trừng, Hoắc Đông Bình chỉ cảm thấy các loại khí không thuận, một ngày nào đó hắn sẽ bị hắn sống sờ sờ tức chết. Thấy thế, bao gồm Thẩm Hạo ở bên trong, tất cả mọi người nhịn không được hoặc che miệng hoặc túi đầu cười trộm, dám đem căn cứ trưởng khí thành như vậy, trừ bỏ Đồng Chiêu, phỏng chừng cũng không ai. Hắn kia há mồm, có đôi khi thật sự thực độc. Đúng rồi, nói tốt ngươi lên làm căn cứ trưởng, ta liền đưa ngươi một phần hạ lễ. Phảng phất căn bản không tiếp thu đến hắn trừng mắt, Diệp Chiêu thủ đoạn vừa lật, một quả xanh biếc mặt dây liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng. Này không phải mẫu thân ngươi để lại cho ngươi duy nhất di vật. Ngươi không phải đã làm cho Tiêu Hành mặt hủy hoại sao? Liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hắn trước kia vẫn luôn mang ở trên cổ ngọc truy, Hoắc Đông Bình không khỏi nghi hoặc. Ta khờ à? Tiêu Hành trăm phương nghìn kế muốn được đến đồ vật, ta sao có thể thật sự hủy hoại? Ném cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt, Diệp Chiêu thuận tay đem mặt dây cho hắn, biết Tiêu Hành vì sao phải được đến hắn sao? Ngay từ đầu ta cũng không biết, thẳng đến ta không cẩn thận đem chính mình huyết tích ở mặt trên mới phát hiện, nó cư nhiên là cái có thể gieo trồng không gian, ta thử qua rất nhiều lần, ở bên trong gieo trồng lương thực tốc độ phi thường mau, hơn nữa sản vật vị cũng hảo đến không lời gì để nói, các ngươi không thường nói nhà ta đồ ăn ăn ngon sao? Ta dùng chính là từ cái này trong không gian gieo trồng ra tới lương thực cùng rau dưa. Thật sự, còn có như vậy thần khí đồ vật. Không ngừng là Hoắc Đông Bình, trừ bỏ Dung Triệt mấy cái tu luyện người, những người khác tất cả đều nhịn không được trừng lớn hai mắt, xem Ngọc Truy biểu tình liền cùng xem gì tuyệt thế đại mỹ nhân giống nhau. Không tin ngươi thử xem, chỉ cần tích một giọt huyết ở mặt trên là được. Nói được quá nhiều ngược lại dễ dàng làm lỗi, Diệp Chiêu dứt khoát làm chính hắn đi thể hội, trước đó, hắn đã hủy diệt hắn cùng Ngọc Truy liên hệ. Hiện tại ai cùng nó huyết khế, ai liền sẽ trở thành nó tân chủ nhân. Đồng Chiêu lời nói, hắn tự nhiên là tin tưởng, Hoắc Đông Bình thật cẩn thận phùng Ngọc Truy, một tay lấy ra một phen bén nhọn chủy thủ cắt vỡ chính mình ngón tay, đón mọi người gần như nín thở nhìn chăm chú đem máu tươi tích ở mặt trên, làm người ngoài ý muốn chính là, xanh biếc Ngọc Truy đột nhiên nở rộ đỏ đậm quang mang, giây tiếp theo, nó thế nhưng biến mất ở đây tầm mắt mọi người, mà Hoắc Đông Bình tay phải hổ khẩu vị trí, trống rông xuất hiện một cái giống xăm mình giống nhau giọt nước. Hình ấn ký. Chạm vào. Giây tiếp theo, Hoắc Đông Bình trừng mắt hổ mắt vèo một tiếng đứng lên, hắn cảm giác được, không gian hơi thở, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong trồng đầy đủ loại kiểu dáng lương thực cùng rau quả, đương hắn thử dùng ý niệm khống chế được thu hoạch thời điểm, tảng lớn lương thực nháy mắt liền thu hoạch hoàn thành, theo sau hắn lại dùng ý niệm phiên thổ, loại thượng tân lương thực. Cư nhiên trực tiếp cùng Ngọc Truy hòa hợp nhất thể. Diệp Chiêu Dung Triệt lẫn nhau đối xem một cái, lặng lẽ trao đổi một cái chỉ có chính bọn họ mới hiểu ánh mắt, Ngọc Truy không gian là có linh tính, hắn lựa chọn Hoắc Đông Bình trở thành nó cuối cùng mặc cho chủ nhân, về sau ai đều không thể lại cướp lấy nó, trừ phi hắn cùng Triệt ca ca ra tay. Hắn đây là sao lạ? Thấy hắn chậm chạp không có phản ứng, liền như vậy trừng mắt cùng cột điện giống nhau xử tại nơi đó, Chiêu Dung tiểu đội các đội viên phân biệt đẩy đẩy lẫn nhau, trên mặt đấy mắt không phải không có nghi hoặc, duy nhất đoán được điểm nhi gì đó, phòng trừng chính là tiếp xúc tu luyện có đoạn thời gian, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ tiến Diệp Chiêu trong không gian tu luyện Tô Sán cùng Dung Đình hai anh em. Là thật sự, A Hạo, Chiêu Nhi, là thật sự, bên trong thật là có thể gieo trồng không gian, các ngươi xem, chỉ cần ta một cái ý niệm, lương thực rau quả là có thể tự động gieo trồng thu hoạch. Không biết qua bao lâu, Hoắc Đông Bình hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, còn phất tay làm ra đống lớn mới mẻ rau quả đặt ở trên bàn trà, này quả thực quá thần kỳ, kể từ đó, hắn Tây Nam căn cứ còn sầu không có lương thực sao. Khó trách lúc trước Tiêu Hành một hai phải cất đoạn, xem ra hắn đã sớm biết nó là một cái có thể gieo trồng không gian. Nhìn những cái đó rõ ràng là vừa ngắt lấy xuống dưới rau quả, Thẩm Hạo tự đáy lòng cảm thán, may mắn Chiêu Nhi phát hiện đến sớm, cũng tìm được rồi sợ bị hắn thao tác phương pháp, còn dùng kế đoạt lại Ngọc Truy, nếu không hắn sợ là sẽ càng kiêu ngạo đi. Phải biết rằng, ở mặt thế, có thể vô hạn lấy ra lương từ người, kia đã không phải người, mà là chân chính thần. Hắn đương nhiên đã biết, bởi vì, nào đó trình độ đi lên nói, thật là bởi vì hắn mới có thế giới này. Quay đầu nhìn xem Dung Triệt, Diệp Chiêu quyết định nói cho bọn họ bộ phận sự thật, ta không phải vẫn luôn cảm thấy Tiêu Hành thực cổ quái sao, ở giết hắn phía trước, chúng ta từ hắn trong miệng biết được, nơi này là một quyển tiểu thuyết thế giới, hắn chính là viết này bổn tiểu thuyết tác giả, đây cũng là chúng ta vì sao không thể giết hắn nguyên nhân, rốt cuộc chúng ta đều là từ hắn sáng tạo, giết hắn tương đương là ngẫu nghịch bất hiếu, chúng ta đơn giản hiểu biết một chút, Đông Bình cùng Thẩm Hạo, hai người các ngươi chính là quyển sách này vai chính, đến nỗi thế giới này cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn nói hắn không có viết, chỉ viết đến các ngươi cùng nhau nắm tay quản lý căn cứ, làm Tây Nam căn cứ trở thành cả nước lớn nhất căn cứ liền kết thúc. Vì làm Thẩm Hạo cùng Hoắc Đông Bình chi gian quan hệ càng kiên cố, Diệp Chiêu hơi chút sửa chữa một chút nguyên tắc nội dung, chỉ cần bọn họ vẫn luôn hảo hảo, thế giới tuyến liền sẽ không lại hỏng mất, chờ đến hai bánh bao trưởng thành, khí vận tận trời, lại không ai có thể lại dễ dàng ám hại thời điểm, hắn nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Thì ra là thế. Khó trách hắn sẽ chết mà trọng sinh. Mặt thế trước, các loại xuyên qua trọng sinh tiểu thuyết TV đã sớm lạn đường cái, Thẩm Hạo không hề có hoài nghi hắn lý do thoái thác, thậm chí tin tưởng không nghi ngờ, bằng không như thế nào giải thích gáp hắn sẽ trọng sinh. Kia Dung Triệt vì sao có thể giết hắn? Hoắc Đông Bình bất giác nghi hoặc, nếu bọn họ đều là thư trung nhân vật, Dung Triệt hẳn là cũng không thể giết hắn mới đúng. Có chuyện các ngươi khả năng không làm rõ ràng, cũng không phải mỗi quyển sách đều có thể hình thành một cái độc lập tiểu thế giới, quyển sách này là quay chung quanh ngươi cùng Thẩm Hạo viết. Bất luận cốt truyện cùng nhân vật đều sẽ quay chung quanh các ngươi triển khai, nhưng một cái hoàn chỉnh thế giới, sao có thể chỉ có thư chung xuất hiện những người đó. Ở nó bởi vì đủ loại nguyên nhân hình thành tiểu thế giới thời điểm, còn lại hết thể liền sẽ từ tiểu thế giới tự động bổ túc, mà Triệt ca cũng không phải trong cốt truyện xuất hiện nhân vật, không xem như hắn sáng tạo, cho nên là có thể giết hắn lạc. Liền biết bọn họ sẽ dò hỏi, Diệp Chiêu đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, xong việc Nhi tiếp tục bổ sung nói. Đừng hỏi ta Thẩm Hạo vì sao cũng có thể đối hắn động sát nghiệm, trước kia rất nhiều đồ vật đều là ta căn cứ chính mình biết đến sự tình phỏng đoán ra tới, ta không phải thần, không có khả năng gì đều biết. Đang chuẩn bị hỏi Hoắc Đông Bình tức khắc há mồm cũng không phải, câm miệng cũng không phải, bộ dáng thoạt nhìn liền cùng cái đại ngốc tử dường như, muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc cái loại này. Chúng ta đây đâu? Chiêu ca, chúng ta vẫn là cùng hiện tại giống nhau đúng hay không? Đối với vận mệnh, ai đều sẽ ôm chặt tò mò. Ngải Xuyên Lệ chờ mấy nữ hài tử không có hứng thú quan tâm đại ngốc tử, lần lượt hưng phấn nhìn về phía hắn, liền Tô Sán mấy cái đàn ông đều cao cao dựng lên lỗ thai. Ta nào có như vậy nhiều thời gian chậm rãi hỏi. Tóm lại chúng ta hiện tại hảo hảo là được, còn có, chuyện này quá mức ly kỳ, ta không ra hy vọng lại có trừ bỏ chúng ta ở ngoài người biết. Tức giận hoành các nàng liếc mắt một cái, Diệp Chiêu nhìn như khỏe miệng tẩm ý cười, kỳ thật ngự khi phi thường cường thế, hắn là tin tưởng bọn họ mới không kiêng rẻ. Nếu ai dám cô phụ hắn tín nhiệm, hắn tuyệt đối sẽ làm hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Là, theo hắn lâu như vậy, hắn khi nào là ở nói giỡn, khi nào lại là nghiêm túc, bọn họ tự hỏi vẫn là rõ ràng, đoàn người trăm miệng một lời đáp lại, còn không hẹn mà cùng làm cái ở ngoài miệng kéo lên khóa kéo động tác. Hắn nói đúng, mặc kệ nguyên tắc cốt truyện như thế nào, bọn họ hiện tại đều hảo hảo là được. Hơn nữa, bọn họ đều tin tưởng, về sau bọn họ cũng sẽ hảo hảo. Hoắc Đông Bình cùng Thẩm Hạo tuy rằng không có gia nhập, lại là nhìn nhau cười, hai người tay chậm rãi rửa sát, mười ngón gắt gao khâu ở bên nhau, nếu bọn họ là trời cao chú định duyên phận, vậy càng muốn ân ái không gì, quý trọng lẫn nhau. Bất động thanh sắc đem mọi người phản ứng đều thu vào trong tầm mắt, Diệp Chiêu lặng lẽ hướng Dung Triệt chớp chớp mắt, chọc đến Dung Triệt không cấm bật cười, thon dài như ngọc ngón tay nhẹ nhàng quát quát mũi hắn, bất quá, kể từ đó, giai đại vui mừng, cũng khá tốt không phải sao. Thấu chương xong. Chương 419, cầu hôn, nhắc nhở viện nghiên cứu. Ngọc Truy không gian sự tình là tuyệt đối không thể bại lộ, Hoắc Đông Bình làm Thẩm Hạo đem trọng sinh tiểu đội giao đi ra ngoài, từ hắn phụ trách quản lý căn cứ lương thực chờ nhà kho, kể từ đó, liền tính lương thực tăng nhiều, cũng sẽ không có người hoài nghi, đến nỗi rau dưa trái cây, tạm thời còn không thể lấy ra tới, chỉ có thể chờ viện nghiên cứu bên kia nghiên cứu ra như thế nào trên mặt đất loại ra lương thực nói nữa. Đương tất cả mọi người dọn tiến tân căn cứ sau, ban đầu căn cứ, trừ bỏ Chiêu Dung Viên cùng đi thông bên ngoài quốc lộ, địa phương khác toàn bộ bị khôi phục thành nhưng trồng trọt thổ địa, bởi vì Chiêu Dung phu phu hai kích thích, viện nghiên cứu mỗi ngày đều có nghiên cứu nhân viên trên mặt đất chuyển động, phân tích thổ nhưỡng, thử gieo trồng từ từ, tựa hồ là thật sự tưởng dựa này vãn hồi viện nghiên cứu mặt mũi. Bên kia, Hoắc Đông Bình tự mình cấp đồng ra đi điện thoại, nhắc nhở bọn họ lúc trước hiệp nghị, cũng truyền đạt Diệp Chiêu nói, từ đây lúc sau, không còn có người gọi điện thoại đến Tây Nam hỏi thăm đồng Chiêu chuyện này, hoặc là dò hỏi hắn liên hệ phương thức. Ước chừng nửa tháng sau, Hoắc Đông Bình đáp ứng rồi chia sẻ thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch phối phương cùng hàng mẫu, nhưng có hai điều kiện, một cái là bọn họ cần thiết chính mình phái người tới lấy, cái thứ hai chính là bọn họ cần thiết chi trả 100 vạn ngũ phẩm tinh hạch, cũng có thể dùng ngũ phẩm trở lên tinh hạch đổi, thiếu một xu đều không được. Tức giận đến lấy kinh thành cầm đầu các căn cứ các đại lao sôi nổi chửi má nó, lại không thể không kiếm tinh hạch, phái tín nhiệm người đi trước Tây Nam. 100 vạn ngũ phẩm tinh hạch đối cá nhân tới nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng con số thiên văn, nhưng đối một cái căn cứ mà nói, thật cũng không phải thấu không ra, tuy rằng tuyệt đối thực thịt đau là được, Hoắc Đông Bình muốn chính là loại này hiệu quả, miễn phí cho là sẽ làm người nghiện, hiện tại là mặt thế, không phải hòa bình thịnh thế, thật làm cho bọn họ dưỡng thành không có liền tìm bọn họ tác muốn tật xấu, về sau Tây Nam căn cứ không được bị bọn họ gặm đến xương cốt đều không dư. Thừa, lông ngỗng đại tuyết một chút chính là mấy tháng. Tây Nam khu vực nhiệt độ không khí hàng tới rồi âm mấy chục độ, còn hảo tân căn cứ môi đống phòng ốc đều trang bị mà ấm, bằng không không biết đến đông chết bao nhiêu người, nghe nói mặt khác căn cứ đông chết người liền không ở số ít, liền hảo chút dị năng giả đều khiêng không được, bất quá kỳ quái chính là, đà sông nước thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có kết băng, ai cũng chưa biện pháp giải thích này rốt cuộc là vì cái gì, tựa như ai đều giải thích không được, khí hậu vì sao sẽ nói biến liền biến giống nhau. Nửa năm sau, tuyết rốt cuộc đình chỉ. Nhưng lửa đỏ liệt dương lần thứ hai đánh úp lại, lúc trước có bao nhiêu lạnh, hiện tại liền có bao nhiêu nhiệt, nhiệt độ không khí một lần đạt tới 50 mấy độ, người phảng phất đều phải bị nướng chín, làm đến sở hữu người sống sót đều tiếng oán than dậy đất, đại bạo thô khẩu, hận không thể lột sạch chính mình cả ngày ngâm mình ở nước đá. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Tây Nam quân công binh nhóm nghiên cứu ra tân nguồn năng lượng chiếc xe, chẳng những không cần sử dụng càng ngày càng thưa thất xăng, còn có thể tập kết quan năng. Ra nhiệm vụ thời điểm cũng có thể vô hạn sử dụng điều hòa. Chắc hẳn phải vậy, được đến tin tức kinh thành chờ căn cứ lại sôi nổi tìm Tây Nam căn cứ tác muốn quang năng lý luận thành quả, Hoắc Đông Bình dầu muối không ăn, vẫn như cũ khai ra làm cho bọn họ thực thịt đau lại không đến mức làm không được điều kiện, các căn cứ đoán niệm thâm hậu, đối hắn ý kiến đại thật sự, liền nguyên thủ đều tự mình phê bình hắn, nhưng gặp phải nguồn năng lượng dần dần thiếu, bọn họ lại không thể không dựa theo hắn nói làm, lão Hoắc gia tổ tông không biết bị người xách ra tới thăm hỏi bao nhiêu lần. Bất quá, mặt thế đều không phải là chỉ buông xuống ở Hoa Quốc, mà là bao trùm toàn thế giới, tuy rằng bọn họ trả giá rất lớn đại giới mới được đến thuốc giải độc dinh dưỡng dịch cùng quang năng lý luận thành quả, nhưng người sáng suốt đều biết, bọn họ sẽ không có hại, cáo giả nhóm có rất nhiều biện pháp đem vài thứ kia trào hàng đi ra ngoài, mị kỳ danh rằng vẫn là vì toàn nhân loại. Tô tiên sinh, trừ phó bộ tìm ngươi. Ngày này, Chiêu Dung tiểu đội không có ra nhiệm vụ. Đại gia nhàn rỗi nhảm chán đều hoa ở trong phòng khách chơi di động, số 1 đột nhiên từ bên ngoài đi đến, nghe được lời hắn nói, bao gồm Chiêu Dung hai người ở bên trong, tất cả mọi người nhịn không được động tác nhất trí nhìn về phía Tô Sán, trừ phó bộ, trừ bỏ trừ thiên tinh còn có ai. Không biết có phải hay không lần đó bọn họ cường sấm bê khu kết hạ duyên phận, hơn nửa năm thời gian, hai người chi gian trước sau ái ái muội muội, tựa hồ chỉ kém đâm thủng cuối cùng kia tầng giấy. Phần 390. Loại này thời điểm hắn tới làm gì? Tô Sán không phải không có nghi hoặc, cũng không để ý đến đại gia nhìn chăm chú, đứng dậy liền đi ra ngoài, một đám người lập tức tụ đầu, Diệp Chiêu nghịch ngậm tung ra một quả tiền xu, ta đánh cuộc người nào đó là tới cầu hôn. Ai đều biết, không cần đánh cuộc. Bắt lấy hắn tung ra tiền xu, Dung Triệt gập lên ngón tay gõ gõ hắn cái chán, Chử Thiên Tinh thích Tô Sán, Tô Sán cũng đối hắn có hảo cảm chuyện này, toàn bộ căn cứ còn có mấy người không biết. Hiện giờ căn cứ càng ngày càng ổn định, người nào đó nhịn không được cũng là bình thường, rốt cuộc hắn tuổi tác cũng không nhỏ, dị năng giả lại tinh lực dư thừa, đặc biệt là kia phương diện, thực yêu cầu cố định phát tiết. Hắc hắc. Tùy tiện cười hai tiếng, Diệp Chiêu sau này dựa vào hắn, trừ bỏ Dung Triệt, ai cũng không biết, hắn nguyên thần đã tan đi ra ngoài, Tô Sán đời trước quá thảm, hắn vẫn luôn là lấy hắn đương thân mật nhất bằng hữu xem, nếu không phải Chử Thiên Tinh giữ mình trong sạch, nhân phẩm cũng còn hành, hắn là không có khả năng cho phép hắn tiếp cận Tô Sán, làm hắn tao ngộ cái thứ hai cha nam. Mặt thế không chú ý nhiều như vậy, mặc dù là chỉnh lý đến không tồi Tây Nam căn cứ, giống cục dân chính cái loại này không nhiều lắm ý nghĩa cơ cấu, vẫn như cũ không có khôi phục. Trong căn cứ cả trai lẫn gái chỉ cần xem vừa mắt, phần lớn là trực tiếp dọn đến cùng nhau, không sai biệt lắm liền tính là kết hôn. Chử Thiên Tinh sống hơn 30 tuổi, lần đầu tiên động tâm, chẳng sợ không thể chính thức kết hôn, hắn cũng hy vọng cùng Tô Sán bắt đầu có cái giống dạng nghi thức cảm. A, đương hắn quỳ một gối trên mặt đất, cầm trong tay bạch kim nhẫn cầu hôn thời điểm, Tô Sán hoàn toàn láng ốc, bọn họ là cho nhau đều có hảo cảm không có sai, nhưng yêu cầu như vậy phiền phải sao? A Sán, chúng ta kết hôn đi. Thấy hắn không có đáp lại, Chử Thiên Tinh trong lòng hoảng hốt, lại nhịn không được thúc giục một lần, đây là hắn lần đầu tiên động tâm, phỏng chừng cũng là cuối cùng một lần, vô luận như thế nào, hắn đều hy vọng bọn họ chi gian có cái hoàn mỹ kết quả. Hảo A. Nếu hắn thích loại này tình thế, ngắn ngủi ngây người sau, Tô Sán cũng mừng rỡ phối hợp. Thật sự A Sán. Nghe vậy, Chử Thiên Tinh đại hỉ, liền ở hắn chuẩn bị tự mình vì hắn mang lên nhận thời điểm. Tô Sán đột nhiên khó hiểu phong tình cầm lấy nhẫn liền mang ở chính mình ngón tay thượng, còn lăn qua lộn lại nhìn nhìn, tựa hồ là ở đánh giá nó hay không đẹp, đáng thương muốn cái hoàn mỹ nghi thức cảm Chử Thiên Tinh, thiếu chút nữa không có đương trường khóc cho hắn xem. Ha ha ha. Trong đại sảnh, đi qua nguyên thần dọ thám biết thấy được hết thể Diệp Chiêu đột nhiên ôm bụng cười cười to, hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai Tô Sán toàn thân lại là một chút lãng mạn tế bào đều không có, bất quá. Có thể nhìn đến bọn họ lưỡng tình tương duyệt cũng nắm tay cộng độ quãng đời còn lại, hắn cũng tự đáy lòng tỏ vẻ chúc phúc là được. Muốn nói Tô Sán không điểm nhi lãng mạn tế bào, kia cũng không hẳn vậy, thực mau hắn liền dùng chính mình tài khoản, chụp trương mang nhẫn tay bộ ảnh chụp phát đến mặt coi thượng, lấy này nói cho toàn bộ căn cứ người, từ hôm nay trở đi, hắn cũng là có chủ người. Hơn nữa, hắn tuy rằng không có chuẩn bị nhẫn, lại ở được đến Chiêu Dung đồng ý sau, tặng một quả khuyên thai hình nút không gian làm đáp lễ. Hai người quan hệ như vậy định rồi xuống dưới, buổi tối Chiêu Dung viên khó được đại bãi yến hội, chỉ cần là cùng bọn họ giao hảo nhân, toàn bộ đều ở chịu mời chi liệt, căn cứ trưởng phu phu cùng quân chính phương đại biểu cũng đứng hàng trong đó, này xem như Chử Thiên Tinh cùng Tô Sán tiệc cưới, cũng coi như là bọn họ ở mặt thế dây rủa đã hơn một năm sau vẫn như cũ tồn tại một loại ăn mừng. Yến hội kết thúc thời điểm, đại bộ phận người đều uống say, có chút người thậm chí chơi nổi lên rượu điên, nhưng không phải nháo sự nhi, mà là khóc nhẹ. Này đã hơn một năm thời gian, bọn họ đều quá không dễ dàng. Mặt trời chói chang cao quải, viện nghiên cứu cũng không thuận lợi, hạt giống đừng nói nảy mầm, không bị phơi chết liền không tồi, mặc dù bọn họ dùng lều lớn chờ phương thức cũng vô dụng. Cuối cùng, viện nghiên cứu viện trưởng Ngô Vệ Quốc không thể không ra mặt dày tìm tới Chiêu Dung phu phu, hy vọng bọn họ có thể cùng nhau tham dự nghiên cứu, nhân loại chỉ có loại ra lương thực tới, mới có thể xem như chân chính có tương lai. Ta cự tuyệt. Há Liêu. Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, liền ở Ngô Vệ Quốc sắc mặt khó coi, lại cố nén chuẩn bị tiếp tục thuyết phục thời điểm, hắn thanh âm lại lần nữa vang lên, các ngươi nhìn đến trong hoa viên những cái đó hoa hướng dương sao. Ân. Theo lời hắn nói, lấy Ngô Vệ Quốc cầm đầu liền can nghiên cứu nhân viên không hẹn mà cùng nhìn về phía hoa viên, những cái đó đều là biến dị hoa hướng dương, mặc kệ thổ địa như thế nào bị ô nhiễm, khí hậu lại như thế nào âm tình bất định, chúng nó đều ngoan cường sinh tồn, giống như là liều mạng ở mặt thế dãy rua. Từ đầu đến cuối đều không có nhận quá người thua loại giống nhau. Mặt thế bùng nổ thời điểm là tháng 6, Tây Nam khu vực không sai biệt lắm đã mau đến hạt thóc thu hoạch tháng, chẳng sợ những cái đó lương thực toàn bộ đều bị đạp hư, ta tin tưởng vẫn như cũ có giống bên ngoài những cái đó hoa hướng dương giống nhau ngoan cường sống sót, hơn nữa đã thích ứng mặt thế, các ngươi cùng với ở chỗ này nghiên cứu thổ nhưỡng nguồn nước cùng hạt giống, không bằng tuyên bố nhiệm vụ làm dị năng tiểu đội tìm kiếm biến dị hạt thóc, làm cho bọn họ đem chúng nó mang về tới. Thử gieo trồng. Nghe nói Tây Nam quân nuôi dưỡng bộ bên kia đại lượng đào tạo không ít biến dị gia cầm, sự thật đã chứng minh, biến dị sau chúng nó cũng là có thể dùng ăn, lại còn có đối dị năng giả vô cùng hữu ích, ta tưởng biến dị hạt thóc hoặc tiểu mạch gì hẳn là cũng là giống nhau. Chuyện này hắn đã sớm tưởng cùng Hoắc Đông Bình nói, kia không phải đối phương bận quá sao, hơn nữa hắn lại cùng viện nghiên cứu không đối phó, lúc này mới kéo dài tới hiện tại mới đề điểm bọn họ. Đúng đúng đúng, biến dị lương thực hẳn là có thể gieo trồng, nhìn ta này đầu óc, thật là bị lá che mắt, đi đi đi, trở về tuyên bố nhiệm vụ. Kinh hắn vừa nói, nô vệ quốc bế tắc giải khai, hưng phấn đến liền chào hỏi đều không rảnh lo đánh liền đứng dậy rời đi, đi theo hắn cùng đã đến nghiên cứu nhân viên sôi nổi hướng Diệp Chiêu khom lưng tỏ vẻ xin lỗi, nhà bọn họ viện trưởng chính là như vậy, một khi có gì tân ý nghĩ, đừng nói đồng chiêu, chính là thân nhi tử đều không rảnh lo, mãn đầu góc liền đều chỉ có kia sự kiện. Người nào a đây là, liên thanh nói lời cảm tạ đều không có. Tiện đi bọn họ, bởi vì nào đó nguyên nhân không có ra cửa Lâm Đan vẻ mặt không vui. Nhưng thật ra Chiêu Dung hai người không chút nào để ý, rất có cá tính lao đầu nhi không phải sao. Nói thực ra, bọn họ cũng không thích Ngô Vệ Quốc, nhưng hắn liều mạng nghiên cứu, vì nhân loại tương lai nỗ lực bộ dáng, đáng giá tôn trọng. Chiêu ca, nếu ngươi sớm đã có ý nghĩ, vì sao không chính mình công bố, mà là đem công lao nhường cho viện nghiên cứu đâu? Ở bọn họ đối diện làm xuống dưới, Lâm Đan nghi hoặc hỏi, từ hắn nghiên cứu thuốc giải độc, dinh dưỡng dịch, nút không gian, cùng với quang năng từ từ thành quả. Không thể nghi ngờ cấp căn cứ, không, phải nói là cho nhân loại mang đến cực đại tiện lợi cùng sinh cơ, chỉ cần hắn đối ngoại công bố, biến dị lương thực nhưng gieo trồng nhưng dùng ăn, nói vậy đại gia liền sẽ càng sùng bái bọn họ. Nha đồng đốc, chúng ta đã thực nổi danh, không cần càng nổi danh, cũng nên làm viện nghiên cứu làm nổi bật, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng liều mạng nghiên cứu, làm ra càng nhiều tạo phúc nhân loại đồ vật tới. Cùng Dung Triệt đối xem một cái, Diệp Chiêu mỉm cười nói, viện nghiên cứu là có này tồn tại sự tất yếu, nói không chừng về sau bọn họ sẽ trở thành Hoắc Đông Bình hai vợ chồng lớn nhất trợ lực chi nhất, tin tưởng đây cũng là Hoắc Đông Bình vẫn luôn yên lặng cung cấp nuôi dưỡng đầu bọn họ nguyên nhân. Hào đi, ta trước lên lầu. Lâm Đan cái hiểu cái không, sờ sờ đầu mình, không nghĩ lưu lại nơi này ăn bọn họ cẩu lương, quyết đoán đứng dậy đi trên lầu, chờ đến trong phòng khách chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc sau, Diệp Chiêu dứt khoát nằm xuống tới gối rung chệt chân, búng tay đưa tới số 1. Người đi theo Hoắc Đông Bình nói, ta nội dung quan trọng vụ quyên tặng một khu nhà từ nhà trẻ đến cao trung trường học, bất luận kẻ nào đều có thể miễn phí nhập đọc, giữa trưa còn quản một bữa cơm, làm hắn tuyển cái hảo điểm. Địa thế, thuận tiện chiêu mộ giáo viên, trong trường học hết thể chi ra đều từ ta mua đơn. Tuy rằng hắn không tính toán đem hai bánh bao dưỡng đến như vậy ngọn, nhưng bọn hắn đã 4 tuổi nhiều, cũng nên đi học, tiếp thu giáo dục vẫn là cần thiết, quyên tặng trường học coi như là hắn ở làm công đức đi, dù sao hắn khác không có. Liền vật tư nhiều nhất, đôi ở trong không gian cũng là lãng phí. Đúng vậy. Số 1 phụng mệnh rời đi, Dung Triệt thon dài ngón tay mềm nhẹ vén lên hắn thái dương sợi tóc, Chiêu ca ca thật là tài đại khí thô, Hoắc Đông Bình hai vợ chồng phỏng trừng muốn cao hứng muốn chết. Ta nhưng không thịnh hành ăn phi giấm, hết thảy đều là vì tiểu báo tử. Đối mặt hắn trêu chọc, Diệp Chiêu từ trên cao đi xuống nhìn hắn, trước tiên đánh hảo dự phòng châm. Ta đến nỗi vì hai người bọn họ ghen. Dung Triệt bị hắn chọc cười, Diệp Chiêu lại nhướng mày nói: Chưa nói hảo, ngươi ăn cất cánh giấm tới quả thực không có bất luận cái gì đạo lý nhưng ngông nô. Dư lại nói hắn nói không được nữa, bởi vì Dung Triệt đã cúi người ngăn chặn hắn miệng, gần nhất hai người nhàn nhã thật sự, dục vọng cũng được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn, cũng mặc kệ khi nào chỗ nào, loại này thân mật khăng khít môi răng giao triển đều làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được, si mê không thôi. Thấu chương xong. Chương 420, thập cấp thi vương bổn cuốn xong. Có người có tài nguyên. Chiêu Dung học viện thực mau liền ở tân căn cứ C khu đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi ngày Nhi đi theo tiểu đội đi ra ngoài đánh người xấu hai bánh bao vừa mới bắt đầu còn vui vui vẻ vẻ cong lên tiểu cặp sách đi đi học, không hai ngày liền la hét tầm ý không đi, Dương Dương ôm Diệp Chiêu các loại cầu xin làm nũng, thấy vô dụng, hai quỷ tinh linh lại quấn lên Dung Triệt, đáng tiếc, Diệp Chiêu cũng chưa gật đầu, Dung Triệt lại sao có thể đồng ý. Ra người ngoài ý muốn chính là, vì không đi nhà trẻ, tiểu huynh đệ hai còn cưới bọn họ âu yếm yêu thú. Nên ngang xâm nhập bọn họ phụ thân, Hoắc đại căn cứ lớn lên office building, ý đồ làm hắn cùng Thẩm Hạo hỗ trợ thuyết phục ba ba, đáng tiếc, nhất quán không hề điểm mấu chốt sùng ái bọn họ Hoắc Đông Bình cự tuyệt, còn cùng Thẩm Hạo cùng nhau kỹ càng tỉ mỉ cùng bọn họ nói đọc sách tầm quan trọng. Cuối cùng, mặc kệ hai bánh bao có nguyện ý hay không, nên đi học nhật tử, bọn họ vẫn là đến ngoan ngoãn cóng lên cặp sách đi vườn trẻ, còn không chuẩn mang sùng vật, chỉ có cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ mới có thể đi theo tiểu đội cùng nhau đi ra ngoài sát tang thi. Một năm sau, ở Diệp Chiêu đề điểm hạ, viện nghiên cứu rốt cuộc trồng ra nhóm đầu tiên lương thực, biến dị sau lúa nước dễ cây cùng chảy cán bột giống nhau thô, hạt thóc hạt cũng cùng đậu phộng giống nhau lớn nhỏ, nhưng mỗi một gốc cây lúa nước thượng đều kết ra nặng trĩu bông lúa, vị còn đặc biệt mềm mại thơm ngọt, so mà thế trước gạo còn ăn ngon, mặt khác như tiểu mạch bắp cũng giống nhau, này một năm, bọn họ thu hoạch không thể nghi ngờ là khả quan, viện nghiên cứu cũng rốt cuộc dương mi thổ. Khí. Nếu trong đất có thể gieo trồng biến dị lương thực, tiếc như vậy nhiều mà liền không thể để đó không dùng, trải qua thương nghị lúc sau, Hoắc Đông Bình quyết định đem mà phân cho người sống sót, nghề hà tăng nhiều cháo ít, mỗi người phân đến độ rất ít, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, biến dị lương thực thành thuộc sau phi thường cực đại, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể bổ túc vài phần ấm no. Vì hoàn toàn giải quyết ấm no vấn đề, Hoắc Đông Bình lại xuất động Tây Nam quân, kêu gọi dị năng giả quét sạch cách vách hai cái thị, về sau coi như bọn họ gieo trồng căn cứ. Nhưng hiện tại 8-9 cấp tang thi đã rất nhiều, dị năng giả phổ biến đều ở thất cấp, chỉ có số ít người 8-9 cấp, muốn quét sạch hai cái thị, nói dễ hơn làm. Cuối cùng, Hoắc Đông Bình tìm được rồi chiêu dung hai vợ chồng, vốn là tưởng thỉnh bọn họ nghĩ cách, ai biết hai vợ chồng trực tiếp muốn qua quyền chỉ huy, 3 ngày sau liền phân biệt mang theo người quét sạch cách vách hai cái thị. Phu phu hai người phân biệt mang lên hai yêu thú cùng hai hợp kỳ, cùng với vừa đến số 10, đừng nói cửu cấp tang thi. Chính là thập cấp tang thi đều không làm gì được bọn họ, tuy là như thế, bọn họ cũng không sai biệt lắm hoa suốt nửa tháng mới quét sạch hai cái thị, dư lại liền giao cho quân đội, phu phu hai lại vây vây tay, trốn trở lại chiêu dung viên hưởng phúc đi. Lấy bọn họ loại này tính tình không có cách, Hoắc Đông Bình chỉ có thể cùng Thẩm Hạo cùng nhau, mang theo khổng lệnh huy đám người tự mình chỉ huy binh lính đem hai cái thị vây lên, triệu tập toàn bộ thổ hệ, làm tường vây nội toàn bộ biến thành nhưng trồng trọt thổ địa, hơn nữa còn đem chúng nó cùng căn cứ hoàn toàn đả thông. Tường vây trong ngoài đồng dạng chôn bén nhọn thép, gieo trồng phệ thịt đằng, thẳng đến hoàn toàn chuẩn bị cho tốt hết thảy, quân đội mới chết hồi, sửa từ chính trị bộ. Tiếp nhận, đem thổ địa toàn bộ phân phối đi xuống, biến dị lương thực hạt giống tắc có thể ở nhiệm vụ đại sảnh dùng tinh hạch hoặc tích phân đổi. Liên ở hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển thời điểm, kinh thành căn cứ truyền đến tin dữ, bọn họ phát hiện thập cấp tăng thi, cũng chính là thi vương, căn cứ bọn họ miêu tả, hắn ngoại hình cơ bản cùng nhân loại vô dị, cũng không hề tham luyến huyết nhục. Nhưng thật ra cùng nhân loại không sai biệt lắm, thích trực tiếp ăn tinh hoạch hoặc biến dị sinh vật, duy nhất bất đồng chính là, hắn có song hồng đến như máu đôi mắt. Nay vẫn là cả nước phát hiện trường hợp đầu tiên thập cấp thi vương, các căn cứ đều cực kỳ coi trọng, chỉ là làm người không thể tưởng được chính là, 3 tháng sau, hắn cư nhiên xuất hiện ở Tây Nam, còn một mình một người lướt qua liên tiếp căn cứ nhịp cầu, yêu cầu thấy căn cứ trưởng. Hoắc Đông Bình cũng không phải gì túng hóa, ở Thẩm Hạo, Chiêu Dung. Cùng với liên can quân chính phương quan viên cùng đi hạ thấy hắn, đi qua hắn khẩu, bọn họ mới biết được, nguyên lai tang thi không phải cái gì quái vật, mà là kỷ nguyên thay đổi chung ra đời tân chủng loại, giai đoạn trước bọn họ sở dĩ ăn người, là bởi vì bọn họ yêu cầu bổ sung đại lượng năng lượng, hoàn thành chủng loại tiến hóa, thập cấp chính là bọn họ trung điểm. Phần 391. Cho nên, mục đích của ngươi là, không biết qua bao lâu, Diệp Chiêu đánh vỡ phòng họp trầm mặc, không tồi. Bọn họ hiện tại liền ở căn cứ quân chính phương làm công office building trong phòng hội nghị, thập cấp tang thi nếu dám đến, bọn họ cũng không gì không dám làm hắn tiến vào. Tang thi cùng dị năng giả đều là kỷ nguyên thay đổi chung ra đời tân chủng loại, xét đến cùng, chúng ta là nhất mạch tương truyền, hiện giờ ta là thi vương, có thể hiệu lệnh cả nước sở hữu tang thi, làm cho bọn họ không hề thương tổn nhân loại, cùng nhân loại chung sống hòa bình, tiền đề là, các ngươi cũng đến có như vậy ý nguyện mới được, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Thi vương dài quá một chương rất đẹp mặt, mỗi tiếng nói cử động đều giống như ưu nhã quý công tử, nếu không xem hắn đôi mắt, thật sự làm người rất khó đem hắn cùng tang thi cái loại này huyết tinh sinh vật liên hệ lên. Tang thi cơ hồ cùng sở hữu người sống sót đều có huyết hải thâm thù, ngươi một câu liền tưởng hoàn toàn mặt tiêu, không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Chạm vào. Hồ Tư lệnh tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thi vương nhàn nhạt đảo qua, cơ hồ là nháy mắt, hắn cả người ngay cả cùng mông hạ ghế rửa cùng nhau bay ngược đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn người không khỏi hít hà một hơi, chỉ có Chiêu Dung hai người hơi hơi nheo lại hai mắt, vừa mới một sát, bọn họ cư nhiên ở thi vương trên người cảm giác được nồng đậm linh khí. Chạm vào. Nô. Phòng họp yên tĩnh tới rồi quỷ dị nông nỗi, làm người ngoài ý muốn chính là, Diệp Chiêu đột nhiên móc ra một khẩu súng, không khỏi phân trần khấu động có súng, bắn nhanh đi ra ngoài viên đạn cư nhiên trực tiếp xỏ xuyên qua thi vương cánh tay, không ngừng thi vương, ở đây tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Kia rốt cuộc là cái gì thương, cư nhiên liền thi vương cánh tay đều có thể xỏ xuyên qua, nếu hắn nhắm chuẩn chính là hắn đầu nói. Ngươi nói, nó có thể hay không xỏ xuyên qua đầu của ngươi. Phảng phất là nghe được mọi người tiếng lòng, Diệp Chiêu thưởng thức xuống tay thương, vẻ mặt nghiền ngẫm nhi nhìn thi vương, người sau ở khiếp sợ qua đi đã đẩy ra miệng cười, chỉ thấy hắn phất tay một mạng, cánh tay thượng miệng vết thương liền biến mất vô tung, ngươi là có thể xỏ xuyên qua ta đầu, nhưng ngươi có thể bảo đảm. Đời kế tiếp thi vương có thể như ta như vậy dễ nói chuyện sao? Nếu ta không đoán sai nói, loại này vũ khí các ngươi là không có khả năng đại lượng chế tạo đi. Đương mỗi cái căn cứ đồng loạt gặp phải trăm vạn thậm chí ngàn vạn tang thi vây thành thời điểm, ngươi có thể đồng thời cứu bọn họ sao? Thi Vương không phải xuẩn, không, chính xác nói, hắn chỉ số thông minh phi thường cao, bất chi bất giác liền xem thấu rất nhiều chuyện. Nói được nhưng thật ra có vài phần đạo lý, vậy ngươi cái gọi là chung sống hòa bình cụ thể là như thế nào? Ai cũng chưa nghĩ đến chính là, Diệp Chiêu thế nhưng thu hồi súng lục, thật sự cùng hắn nói đến chung sống hòa bình tương quan công việc tới. Ta muốn Tây Bắc khu vực, ta sẽ đem cả nước sở hữu tang thi đều rời hướng nơi đó, trợ lực bọn họ đột phá thấp cấp, hoàn toàn hoàn thành lột xác, các ngươi cũng thấy được, tới rồi thấp cấp, chúng ta liền sẽ không khát vọng huyết nhục, đến lúc đó chúng ta chi gian tự nhiên có thể thực hiện chung sống hòa bình. Thi Vương đã sớm nghĩ kỹ rồi, thuận miệng nói ra hắn yêu cầu, có thể Hoác Đông Bình cầm đầu liên can căn cứ cao tầng lại nhịn không được nhăn chặt mày, nếu thật có thể như vậy, đảo cũng là chuyện tốt nhi, vấn đề là, Tây Bắc còn đóng quân có được ngàn vạn người sống sót Tây Bắc căn cứ, muốn cho bọn họ xa rời quê hương, cắt nhường thuộc về bọn họ thổ địa, bọn họ sợ là sẽ không tình nguyện đi. Vậy ngươi hẳn là đi tìm Tây Bắc căn cứ trưởng, ta vô pháp thay thế hắn làm quyết định. Trầm mặc một lát, Hoác Đông Bình ngưng thanh nói, ngươi thật xác định muốn cho ta đi tìm bọn họ. Tiếp theo, ta nhưng không thấy được chính là một người đi. Nhướng mày, Thi Vương ý vị thâm trường hỏi lại, hắn sở dĩ sẽ đến nơi này, là hắn cảm giác được, nơi này có thể uy hiếp người của hắn, cũng có thể làm chủ người. Chúng ta yêu cầu xin chỉ thị kinh thành căn cứ, lại cùng Tây Bắc căn cứ thương nghị. Không biết lại qua bao lâu, Hoác Đông Bình cắn răng lại lần nữa mở miệng. Hảo, ta cho các ngươi một tháng thời gian, bất quá, này một tháng ta muốn ở tại các ngươi trong căn cứ, đã từng ta cũng là nhân loại, ta muốn nhìn một chút, nhân loại cách sống. Ngươi nha sao không lên trời đâu? Là một cái thập cấp thi vương ở tại trong căn cứ, bọn họ điên rồi không thành. Không thành vấn đề, ta chiêu dung viên thực hoan nghênh ngươi như vậy khách nhân. Loại này thời điểm, dám nói ra lời này, trừ bỏ Diệp Chiêu còn có thể có ai. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, mọi người lại cảm thấy tựa hồ không phải không có không thể, rốt cuộc hắn trong tay có thể giết chết thi vương vũ khí, nếu thi vương cần thiết muốn lưu tại bọn họ trong căn cứ, kia nhất thích hợp hắn địa phương, không thể nghi ngờ chỉ có chiêu dung viên. Cứ như vậy, thập cấp thi vương ở Tây Nam căn cứ chiêu dung viên ở xuống dưới, vì mau chóng đến ra kết luận, cùng ngày Hoác Đông Bình liền lợi dụng quân đội vệ tinh Internet, liền tuyến cả nước sở hữu căn cứ, đơn giản sáng tỏ truyền đạt thi vương ý tứ, vừa mới bắt đầu mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi cùng phẫn nộ, sau lại đi qua Hoác Đông Bình giải thích, bọn họ cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, cùng Tây Nam căn cứ bất đồng, mặt khác căn cứ phần lớn không biết tao nộ quá vài lần tang thi vây. Thành thảm thiết trường hợp, cho nên lấy kinh thành căn cứ cầm đầu, cơ hồ sở hữu căn cứ đều tỏ vẻ có thể đồng ý, chỉ có Tây Bắc căn cứ tỏ vẻ kháng nghị. Tạm thời bất luận ngàn vạn người sống sót di chuyển đem có bao nhiêu khó khăn, ai lại nguyện ý đi xa tha hương, đem chính mình ra nhường cho theo chân bọn họ có huyết hải thâm thủ tăng thi. Kế tiếp chính là các căn cứ trưởng liền phiên đối Tây Bắc căn cứ trưởng hiểu lấy đại nghĩa, một đám người xảo vài thiên đều không có xảo ra cái nguyên cơ tới. Bên kia, thi vương đối nhân loại sinh hoạt là thật sự rất tò mò, mỗi ngày đều sẽ đi trong căn cứ nơi nơi chuyển động, không khỏi thân phận của hắn bại lộ khiến cho khủng hoảng. Diệp Chiêu đặc biệt cho hắn một bộ mỹ đồng, làm hắn che khuất cặp kia huyết hồng đôi mắt, hơn nữa hắn mỗi lần ra cửa tất nhiên đều sẽ có vừa đến số. Mười chung ít nhất bốn người tương tùy, một khi hắn làm ra gì đối căn cứ có làm hại hành động, không cần hoài nghi, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn. Một tháng sau, Tây Bắc căn cứ rốt cuộc vẫn là làm ra nhượng bộ, nhưng bọn hắn yêu cầu di chuyển đến Tây Nam căn cứ, ngu ngốc đều biết, hiện tại sở hữu căn cứ chung, liền thuộc Tây Nam căn cứ nhật tử quá đến tốt nhất nhất thoải mái. Nhưng kinh thành căn cứ không vui, Tây Nam căn cứ nghiễm nhiên đã là cả nước lớn nhất căn cứ, nếu lại nhập vào Tây Bắc căn cứ, về sau bọn họ lãnh đạo địa vị còn sẽ tồn tại sao? Nhưng loại sự tình này không ai sẽ ngốc đến nói thẳng ra tới, Hoác Đông Bình cũng không phải ngốc tử, đi theo tỏ vẻ Tây Nam căn cứ sợ là không có biện pháp dùng một lần cất chứa ngàn vạn người sống sót. Cuối cùng, một đám người thương nghị tới thương nghị đi, quyết định làm thi vương trước rời đi Tây Nam căn cứ cách giang đối diện mấy cái thành thị tăng thi. Từ Tây Nam căn cứ ra người, nhanh chóng ở nơi đó xây lên một tòa khổng lồ căn cứ, về sau mệnh danh là Giang Bắc căn cứ. Thi vương tỏ vẻ đồng ý, ngắn ngủn 3 ngày liền rời đi rồi kêu mấy cái thành thị sở hữu tăng thi, so với bọn hắn chính mình rửa sạch không biết nhanh nhiều ít lần, nhưng hắn cũng có điều kiện, chính là đương tăng thi toàn bộ hoàn thành thay đổi sau. Nhân loại cần thiết phái các phương diện chuyên gia đi dạy dỗ bọn họ quên đi tri thức, thi vương là thông minh, ở nhìn đến chiêu dung học viện sau, hắn liền biết, tăng thi cũng cần thiết muốn học tập. 3 tháng sau, Tây Bắc căn cứ ngàn vạn người sống sót rời vào kiến tạo tốt Giang Bắc căn cứ chung, Thi Vương cũng dựa theo hắn hứa hẹn, lục tục kêu gọi cả nước sở hữu tang thi đi trước Tây Bắc, tuy rằng nơi đó điều kiện gian khổ, nhưng đối bọn họ tới nói, cơ bản không kém, quan trọng nhất chính là, nơi đó có đại lượng biến dị thú cùng tang thi thú, cũng đủ bọn họ săn giết bổ sung năng lượng, phàm là không nghe lời tang thi, thi vương không nói hai lời, trực tiếp liền sẽ lấy bọn họ tinh hoạch, bất luận cấp bậc cao thấp. Đại khái nửa năm sau, xác định trừ bỏ Tây Bắc khu vực, bên ngoài không còn có tang thi, sở hữu căn cứ đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhân loại sở gặp phải uy hiếp vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trừ bỏ tang thi, còn có tang thi thú cùng đủ loại biến dị sinh vật, có đôi khi thường thường một viên cường đại biến dị thụ là có thể sát diệt vô số dị năng giả, bọn họ vẫn là đến liều mạng cùng bọn họ tranh đoạt sinh tồn không gian. 10 năm sau, tang thi toàn bộ hoàn thành thay đổi, Hoắc Đông Bình cũng theo chính mình hứa hẹn, cho bọn hắn đưa đi các phương diện chuyên gia, dạy dỗ bọn họ đủ loại kiểu dáng tri thức, bao gồm gieo trồng chờ kỹ thuật, tuy rằng bọn họ không cần ăn cơm uống nước, nhưng biến dị lương thực trung đựng năng lượng, dần dần, làm tân giống loài thập cấp các tang thi cũng dưỡng thành một ngày tam cơm thói quen. Lại qua 2 năm, hai cái tiểu bao tử rốt cuộc lớn lên thành niên, cũng đã lớn thành tuấn mỹ thiếu niên lang, chiêu dung viên quyết định lại lần nữa đại bãi yến hội, chúc mừng bọn họ thành niên. Cái này là ta cùng Triệt ca tặng cho các ngươi quà sinh nhật, nó cùng chúng ta không gian là giống nhau, về sau các ngươi liền có thể ở chính mình trong không gian tu luyện, nếu gặp được đáng giá tín nhiệm người, cũng có thể dẫn bọn hắn đi vào tu luyện. Tiểu thừa, tiểu dục, ba ba hôm nay thật cao hứng, các ngươi cuối cùng là trở thành đại nhân. Buổi sáng, rời đi không gian phía trước, Diệp Chiêu lấy ra hai cái giới tử không gian phân biệt đưa cho bọn họ, trước thế giới hắn luyện chế 12 cái giới tử không gian, trong đó hai cái ở hắn cùng Dung Triệt nơi này, mặt khác lại đưa cho ngựa giống nam chủ đám người 6 cái, còn dư lại 4 cái, hiện tại hắn liền đem trong đó hai cái coi như thành niên lễ đưa cho bọn họ. Cảm ơn ba ba, cảm ơn Dung Thúc Thúc. Hai anh em trước sau cùng giới tử không gian khế ước, lại không hẹn mà cùng quỳ gối bọn họ trước mặt, ba ba, Dung Thúc Thúc, cảm ơn các ngươi nhiều năm yêu thương cùng bảo hộ, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền trưởng thành, về sau đổi chúng ta tới bảo hộ các ngươi. Nói, không đợi bọn họ đáp lại, hai anh em ầm ầm cho bọn hắn dập đầu 3 cái, trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại bọn họ cũng đều biết, ba ba cùng Dung Thúc Thúc có gian nan mới ở như vậy mà thế nuôi lớn bọn họ, thậm chí dạy cho bọn họ một thân bản lĩnh, tuổi còn trẻ bọn họ nghiễm nhiên đã là trong căn cứ mạnh nhất kia nhóm người chi nhị. Không uổng công bọn họ đau bọn họ 10 mấy năm. Chiêu Dung hai người lẫn nhau đối xem một cái, đáy mắt không phải không có vui mừng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiểu thế giới nhiệm vụ, hay không lập tức rút ra. Ở bọn họ bước ra không gian kia một sát, hai cái thiên đạo sủng nhi khí vận nháy mắt củng cố thế giới tuyến. Diệp Chiêu trong đầu cũng vang lên hệ thống 3-3 thanh âm, cùng Dung Triệt giao nắm tay tức khắc căng thẳng, nhưng hắn không có hiển lộ thần sắc. Chỉ là đón Dung Triệt quan tâm ánh mắt gật gật đầu, sau đó làm lao thống đừng nội, ít nhất bọn họ muốn cho hai đứa nhỏ vui vui vẻ vẻ quá xong bọn họ 18 tuổi sinh nhật, thuận tiện lại cùng đại gia cáo biệt. Ngày này Chiêu Dung viên chưa từng có náo nhiệt, không ngừng là căn cứ cao tầng, cùng bọn họ quen biết người, liền đối diện Giang Bắc căn cứ cao tầng, cùng với cả nước các nơi căn cứ cao tầng đều phái người đưa tới hạ lễ, thi vương thậm chí mang theo hai cái thập cấp tang thi tự mình giá lâm, tuy rằng bọn họ hiện tại đều là thập cấp, nhưng thi vương vẫn như cũ là sở hữu tang thi vương. Ngay kế, Chiêu Dung hai người triệu tập Hoắc Đông Bình hai vợ chồng, Chu Vân Giai huynh muội 4 người, Chiêu Dung sở hữu thành viên, cùng với hai bánh bao, nói cho bọn họ phải rời khỏi, vừa mới bắt đầu đại gia cho rằng bọn họ là muốn du lịch chơi, còn có người tỏ vẻ muốn theo chân bọn họ cùng nhau, thẳng đến bọn họ nói bọn họ phải rời khỏi thế giới này, mọi người tươi cười cương ở trên mặt. Diệp Chiêu không có giải thích, Dung Triệt liền càng không thể giải thích, bọn họ chỉ nói bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, không thể lại đại ở thế giới này, lại lần lượt từng cái dặn dò bọn họ, biểu đạt bọn họ không tha, cuối cùng làm cho bọn họ mặt hai người khẩn thủ sẵn lẫn nhau nương tay đến ở trên sofa. Ba, ba ba, ba ba. Phảng phất ý thức được cái gì, đại bánh bao lắp bắp kêu một tiếng, hai anh em không hẹn mà cùng nhào qua đi, khi bọn hắn vươn run rẩy tay thăm hướng bọn họ hơi thở khi, thình lình phát hiện, bọn họ đã không có hô hấp, tim đập mạch đập cũng đình chỉ, cùng lúc đó, phía chân trời 7 màu tường vân bao phủ, thiên đạo cũng ở dùng hắn phương thức đưa tiễn bọn họ. Ba ba. Hai bánh bao khóc tiếng la cơ hồ chấn phá nóc nhà, tất cả mọi người nhịn không được hai mắt rưng rưng, liền tính tình từ trước đến nay lãnh đạm Thẩm Hạo đều ở dựa tiến Hoắc Đông Bình trong lòng ngực kia một sát chảy xuống nước mắt, bọn họ cũng đều biết, nếu không có Chiêu Dung hai người, kỷ nguyên mới sẽ không tới nhanh như vậy, nhân loại sợ là muốn so trong tưởng tượng càng gian nan, là bọn họ cứu lại thế giới này. Bọn họ mới là trên thế giới này chân chính duy nhị anh hùng. Buồn quân xong. Chương 421, lựa chọn, trở về tinh tế thời đại. Chúc mừng ký chủ viên mãn hoàn thành tu chỉnh tiểu thế giới nhiệm vụ, đạt được 1 vạn công đức điểm. ký chủ nhiệm vụ trong lúc phụ tá vai chính công, hiệp trợ mở ra kỷ nguyên mới, công đức vô lượng, kinh bổn hệ thống đánh giá, tổng cộng khen thưởng 38.800 công đức điểm. Ký chủ dưỡng dục thiên đạo sủng nhi, gia cố thế giới tuyến, đạt được thiên đạo cảm kích, đặc biệt tặng cho 5 viên khen ngợi tinh, 10 vạn công đức điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được 50 viên khen ngợi tinh, mấy trăm vạn công đức điểm. Ngươi. Phần 392. Trở lại hệ thống không gian, bá bá theo thường lệ niệm kinh dường như tuyên bố liên tiếp khen thưởng cùng chúc mừng. Dị vãng Diệp Chiêu phần lớn sẽ cảm giác đau đầu hoặc mất mát, lần này hắn lại là trừng lớn hai mắt, không vì cái gì khác, chỉ vì Dung Triệt cư nhiên đứng ở hắn trước mặt, Dung chính là hắn vốn dĩ diện mạo, còn ăn mặc đế quốc thái tử xuất trinh quân trang, hai người tay cũng gắt gao giao thủ sẵn. Choáng váng. Nâng lên một cái tay khác búng búng hắn cái chán, Dung Triệt không khỏi buồn cười, thật khó đến, cư nhiên có thể nhìn đến nhà hắn Chiêu Nhi dáng vẻ này. Ngươi như thế nào sẽ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dung Triệt cư nhiên cùng hắn cùng nhau trở lại hệ thống trong không gian, chẳng sợ Diệp Chiêu tiếp thu năng lực lại cường, giờ khác này cũng có chút ngây ngốc phản ứng không kịp. Ngươi xác định muốn hiện tại nói. Ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa nguyên chủ đồng Chiêu, Dung Triệt lặng yên nhắc nhở, đối phương thời gian đã không nhiều lắm, hai người bọn họ nói thêm gì nữa, hắn liền phải biến mất. Theo hắn tầm mắt nhìn nhìn, Diệp Chiêu không phải thực tự nhiên thanh cụ hai tiếng. Dũ mắt hơi chút lắng động lại một chút cảm xúc sau mới lôi kéo Dung Triệt tiêu pha hướng đồng Chiêu, như vậy kết quả, ngươi nhưng vừa lòng. Thực vừa lòng, thật sự, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới tiểu thừa cùng tiểu dục sau khi lớn lên thế nhưng như vậy xoáy khí, có như vậy cường đại thực lực, lại có ngươi đưa cho bọn họ bảo bối, còn có Đông Bình Thẩm Hạo, cùng với Chiêu Dung tiểu đội che chở, bọn họ tương lai hẳn là sẽ sống được thực hảo, ta không có tiếc nuối, ngươi làm được so với ta tưởng tượng còn muốn hảo, cuối cùng, cảm ơn ngươi giúp ta báo thù. Đồng Chiêu ức chế không được nội tâm kích động, hướng về phía bọn họ thật sâu không người chào, nguyên bản ngưng thật thân thể dần dần hư hóa. Đều là ta nên làm, nguyện ngươi kiếp sau sinh ở một cái hạnh phúc gia đình, có cái hoàn mỹ nhân sinh. Đồng Chiêu là thiện lương, đáng tiếc, hắn mệnh không tốt, thân mụ mất sớm, thân cha ở trong thành cưới tân tức phụ nhi lại có khác nhi nữ sau, nghiễm nhiên liền cha kế đều không bằng, còn bởi vì Tiêu Hành xuyên qua cùng Thẩm Hạo trọng sinh sớm chết thảm, thiện lương người, không nên như thế. Ân. Hy vọng ngươi cũng giống nhau. Dùng sức gật gật đầu, Đồng Chiêu tràn ra một mạt sán lạn miệng cười, thân thể hoàn toàn hư hóa, cuối cùng hóa thành 5 viên ánh vàng rực rỡ khen ngợi tinh. Dị vãng lúc này, hệ thống ba bá đã sớm hưng phấn xông tới, nhưng hiện tại hắn lại như là sợ hãi cái gì giống nhau, rất xa huyền phù ở giữa không trung, gần như hèn mọn rũ mắt mặt hướng bọn họ. Ngươi lại làm sao vậy? Đại Di mụ tới. Dung Triệt đi theo trở lại hệ thống không gian liền đủ kỳ quái, lão thống còn một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Diệp Chiêu vô lực phiên trận trắng mắt, xem ra, chờ lát nữa hẳn là sẽ vạch trần rất nhiều rất thú vị sự tình, hắn tỏ vẻ chờ mong. Ngươi mới đại di mụ không, không, không tiểu nhân không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là tưởng nói, ta là hệ thống, không có đại di mụ. Hệ thống ba ba phản xạ tính hồi dỗi, nhưng lại ở tiếp xúc đến Dung Triệt ánh mắt sau, sợ tới mức liên tục xua tay, thái độ ngữ khí, đều bị cung kính, xem đến Diệp Chiêu đều nhịn không được tưởng phương ra. Hắn có thể nói như vậy lao thống xiểm mị đến làm người có điểm ghê tầm sao. Mặc kệ Triệt ca ca chân thật thân phận là ai, hắn đều là hắn hệ thống, Triệt ca ca còn có thể ăn hắn không thành. Diệp Chiêu không biết chính là, Dung Triệt là không thể ăn hệ thống ba bá, nhưng hắn có thể dễ dàng phá hủy hắn. Lại đây, ở ghế trên ngồi xuống, Diệp Chiêu hướng hệ thống ba bá ngoắc ngoắc ngón tay, đồng thời lôi kéo Dung Triệt ngồi ở ghế dựa trên tay vịt, thoạt nhìn lại ngoan ngoãn lại nhu thuận dựa vào hắn. Lại đây liền tới đây sao? Tục ngữ nói đến hảo, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, hệ thống ba ba sợ hãi về sợ hãi, rửa quá khứ thời điểm, trong miệng vẫn là lẩm bẩm, Diệp Chiêu đỡ chán, thuận thế xoa xoa mũi sương sụn, các ngươi ai có thể nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khẽ mễ mễ nhìn xem Dung Triệt, hệ thống ba ba tỏ vẻ không dám đi quá giới hạn thân phận, huống chi, có một số việc, liền hắn đều làng ốc. Chờ lát nữa lại nói, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới SSS, đem còn thừa khen ngợi tinh căn ướt. Phá tan cấp bậc hạn chế. Phảng phất đương mỗi chỉ không tồn tại giống nhau, Dung Triệt một tay sủng nịch sờ sờ đầu của hắn, một tay chiêu quá phiêu phù ở giữa không trung 10 viên khen ngợi tinh. Ai? Ngẩng đầu thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Diệp Chiêu bất đắc dĩ thở dài, dựa theo lệ thường, làm bộ liền phải phân ra 4 viên khen ngợi tinh cấp hệ thống ba bá, nhưng Dung Triệt lại ngăn trở, vung tay lên liền đem sở hữu khen ngợi tinh đều đưa vào hắn trong cơ thể, chỉ có 10 viên khen ngợi tinh mới có thể hoàn toàn phá tan cấp bậc hạn chế. No. Diệp Chiêu không kịp phản ứng, tinh thuần lực lượng cường đại nháy mắt quán chú toàn thân mỗi một cái kinh mạch, mỗi một tia cơ bắp, mỗi một cây cốt cách, thậm chí là mỗi một tế bào, phàm thể thịt thai phảng phất trong nháy mắt bị gột rửa, biến hóa trở thành tiên thần thân thể. Đương kia cổ lực lượng hối nhập hắn tinh thần hải, nguyên bản đã khôi phục tinh thần hải thế nhưng biến mất không thấy. Không, chính xác nói, nó không phải biến mất, mà là dung nhập hắn toàn bộ thân thể. Nói đơn giản, hắn thân thể mỗi một chỗ đều là tinh thần hải, bởi vì hắn cùng dung triệt sớm đã đánh dấu, toàn thân giống như lại đều tràn ngập hắn hơi thở, bọn họ phảng phất chân chính hòa hợp nhất thể. Này này lại là nơi nào? Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, đang muốn hỏi kia rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm lại phát hiện, bọn họ sớm đã rời đi hệ thống không gian, chính đặt mình trong với một mảnh màn trời phía trên, không, không phải màn trời phía trên, mà là vũ trụ bên trong, đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là đủ loại kiểu dáng tinh cầu, nhưng những cái đó tinh cầu lại cùng hắn trong trí nhớ có chút bất đồng, mặc kệ là cái dạng gì tinh cầu, có không có sự sống, nó quỹ đạo thượng đều vận hành nước cờ. Bất tận bụi bặm cùng rác rưởi, nhưng hiện tại bọn họ nhìn đến tinh cầu, lại là một cái bụi bặm đều không có. Đây là nơi nào không quan trọng, quan trọng là, ngươi kế tiếp quyết định như thế nào làm, là dựa theo sớm định ra kế hoạch, một lần nữa trở lại tinh tế thời đại, vẫn là cùng ta cùng nhau hồi chân chính thuộc về chúng ta địa phương. Từ đầu đến cuối, hắn đều là sủng nịch dung túng hắn, đem sở hữu lựa chọn quyền đều giao cho hắn. Xem ra ta nếu là không làm ra chính xác lựa chọn, hẳn là liền không đủ tư cách biết người hoặc ta chân chính thân phận đi. Xoay người mặt hướng hắn, Diệp Chiêu thật sâu nhìn chăm chú vào hắn hai mắt, nhìn như là nghi vấn ngữ khí, dùng lại là khẳng định câu, Dung Triệt cũng không có muốn phủ nhận ý tứ, chỉ là gợi lên một mặt nhợt nhạt cười ngân, nếu hắn lựa chọn không đúng, thật là còn không rất thích hợp biết một chút sự tình, nếu không, kia chỉ sợ sẽ hại hắn. Triệt ca ca, ngươi có đôi khi cũng man không đáng yêu. Nhưng ai làm hắn chính là yêu hắn đâu. Diệp Chiêu túi người rửa qua đi hôn hôn hắn phi mỏng cánh môi, thuận thế rửa tiến trong lòng ngực hắn hoàn thượng hắn eo, ta phía trước phía sau tổng cộng xuyên qua 6 cái tiểu thế giới, trải qua quá tình yêu tình bạn hòa thân tình chờ làm một người cần thiết phải có cảm tình, nhưng từ đầu đến cuối, ta đều có một cái tiếc nuối, đó chính là, ta tựa hồ không có trưởng bối hoặc ngang hàng duyên, bao gồm ban đầu nơi tinh tế thế giới, ta biết cái này lựa chọn hẳn là sai lầm, nhưng Triệt ca ca, ngươi lại sủng sủng ta, bồi ta trở về tinh tế thời đại hảo sao. Ở ta trong trí nhớ, qua đời ba ba là thiệt tình yêu thương ta, đệ đệ cũng luôn là che chở làm ái nhân ta, chẳng sợ một lần cũng hảo, ta muốn thể hội cái loại này bị trí thân trưởng bối sủng ái, cùng thân huynh đệ hòa thuận ở chung cảm giác. Mặc kệ hắn có phải hay không còn có càng cường đại thân phận, ít nhất hiện tại, hắn lúc ban đầu ký ức liền dừng lại ở tinh tế thời đại, nói đến mất sớm ba ba cùng đệ đệ khi, Diệp Chiêu trong lòng đột nhiên lướt qua từng trận bén nhọn đau đớn, lúc trước hắn không màng tất cả thoát đi Diệp gia, thoát đi liên bang. Che giấu thuộc tính tiến vào đế quốc quân giáo, chính là hy vọng một ngày kia có thể xuất lĩnh đế quốc quân đội đạp vỡ liên bang sở hữu tinh hệ, phá hủy Diệp gia. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, liền ở bọn họ sắp sửa thành công thời điểm, thế nhưng gặp vũ trụ đại nổ mạnh sau đó, nào còn có gì sau đó, hắn liền vẫn luôn ngây thơ mở mịt lặp lại xuyên qua bất đồng thế giới bái. Liền biết ngươi sẽ như vậy. Ôm vào hắn vòng eo tay hướng lên trên nhẹ vô về hắn sợi tóc, Dung Triệt bất đắc dĩ khẽ thở dài, hành. Ta bồi ngươi trở về, đồng thời tiếp tục hoàn thành chúng ta chưa hoàn thành sự tình, đến nỗi kia chỉ hệ thống, ngươi liền mang theo đi, có đôi khi hắn vẫn là có chút tác dụng. Hệ thống ba ba coi như là phi thường cường đại hệ thống, nhưng ở Dung Triệt trong miệng, hắn cũng liền miễn cưỡng nhưng dùng thôi, vẫn luôn ở bên cạnh thấy bọn họ ngược cẩu ba ba thiếu chút nữa rơi lệ thành hà, rồi lại một chữ cũng không dám bịa giải, ánh vàng rực rỡ sao năm cánh thân hình tràn ngập ủy khuất. Đừng khi dễ hắn, lao thống khá tốt. Thoáng rời khỏi hắn ôm ấp, Diệp Chiêu thuận thế nhìn thoáng qua yếu ớt bất lực lại đáng thương hệ thống, có điểm muốn cười, lại nhịn không được có điểm vui sướng khi người gặp họa, nhớ trước đây bọn họ mới vừa trói định thời điểm, hắn nhiều ngưu bước tới. Ngay thường cùng hắn xính mồm mép cũng cường thế thật sự, phỏng chừng chính hắn cũng chưa nghĩ đến, hắn cũng có hôm nay đi. Từ hắn trước kia cũng không biết Dung Triệt thân phận thật sự điểm này là có thể nhìn ra, rất nhiều chuyện, hắn chỉ sợ cũng là bị chẳng hay biết gì, bất quá, Diệp Chiêu không tính toán hỏi. Hắn chỉ cần tin tưởng vững chắc một sự kiện liền hảo, đó chính là, Dung Triệt vĩnh viễn sẽ không hại hắn. Ta không khi dễ hắn, là hắn quá nhát gan. Theo hắn tầm mắt nhìn nhìn, Dung Triệt nghiêm trang vì chính mình chính danh. Lao thống còn nhát gan. Hoa lệ lệ hát tuyến bò lên trên đầu, Diệp Chiêu lại nhìn nhìn hệ thống ba bá, đáy mắt tràn ngập trần trụi đồng tình. Ai mẹ nó dám ở ngươi trước mặt lá gan đại. Hệ thống ba bá tỏ vẻ khó chịu, muốn khóc, nhưng lại không dám khóc. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Chỉ cần là ngươi hy vọng, ta đều vui phục bồi. Lười đến lại phản ứng nào đó hủy khuất đáng thương lại bất lực tiểu hệ thống, Dung Triệt sủng nịch xoa bóp hắn rất kiểu cái mũi, lại cúi người hôn hôn hắn cái chán,

loại người này được xưng là lựa chọn phương án tối ưu người, sau khi sinh ít nhất cũng là A cấp tinh thần lực, người. Nghèo cũng chỉ có thể tùy duyên, nhưng có một loại người là ngoại trừ, bọn họ cần thiết chính mình dựng dục hài tử, đó chính là á nhân. Truyền thuyết á nhân là thần huyết mạch, phi thường quý trọng, chẳng phân biệt nam nữ đều có thể nói là chân bảo, đương nhiên, kia đều là vô nghĩa, nhưng có thể xác định chính là, bọn họ cũng không giống dân chúng bình thường như vậy, là thuần túy cổ địa cầu nhân loại hậu đại, trong cơ thể ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí, tuy rằng thiên phu không nhất định cường, lại chẳng phân biệt nam nữ, tất cả đều cụ bị sinh dục năng lực, hơn nữa không cần khoa học can thiệp, tức có thể sinh hạ ít nhất ta. Cấp tinh thần lực trở lên hậu đại, thọ mệnh cũng là người thường gấp 2, thả á nhân thiên phú tinh thần lực càng cao, loại năng lực này cũng càng cường. Phần 394. Ở nhân loại phát hiện á nhân bất đồng sau, bọn họ từng bị cực kỳ bi thảm bắt giết cùng giam cầm, hiện giờ may mắn còn tồn tại hậu thế á nhân, không phải bằng vào cường đại năng lực hoặc thủ đoạn trốn đi, chính là bị liên bang hoặc đế quốc cao tầng chiếm cho riêng mình, có lương tâm người sẽ nên thú bọn họ vì chính thất phu nhân, cho bọn họ cũng đủ tôn trọng, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì bọn họ kéo dài con nối dõi, không lương tâm người liền sẽ đem bọn họ giam cầm lên, mạnh mẽ đánh dấu, trở thành là sinh dục máy móc, không ngừng vì bọn họ sinh sản con nối dõi. Thực hiển nhiên, Diệp Chiêu ba ba Vân Liên liền tương đối xui xẻo, gặp lòng lang dạ sói lại tàn nhẫn độc ác Diệp gia gia chủ Diệp Thành Phong, thành hắn cấm luyến, chỉ có thể không hề tôn nghiêm không ngừng cho hắn sinh dục hài tử. Kiếp trước Vân Liên cùng Diệp Lâm sở dĩ sẽ mất sớm, chính là bởi vì Diệp Thành Phong phát rồ, vì gắn bó cùng dân gia tộc quan hệ thông gia quan hệ, còn muốn đem Diệp Chiêu đưa cho chính thê nhà mẹ đẻ, đồng dạng là tứ đại gia tộc chi nhất dân gia tộc, sớm đã có. Chính thất phu nhân tộc trưởng Đại Ô Lìn Jones vì cấm luyến, Vân Liên hai cha con dùng hết toàn lực ngăn cản, kết quả trước sau chết thảm, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Diệp Chiêu nhân cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Lúc sau mới có hắn giấu giếm thuộc tính, tiến vào đế quốc trưởng quân đội, cùng Dung Triệt không đánh không quen nhau, ở cho nhau tranh đấu chung đặt kiên định cảm tình cơ sở, lại ở đế quốc hoàng đế cùng trăm tỷ dân chúng chú mục hạ, trở thành đế quốc thái tử phi, hơn nữa cùng thái tử cùng nhau lãnh binh chinh chiến liên bang một loạt truyền kỳ. Ân, ba ba, ta đã không có việc gì. Cố nén cả người phảng phất bị xe lu nghiền áp quá giống nhau đau đớn, Diệp Chiêu chống thân thể ôm lấy Dương Dương mỹ nhân ba ba. Đến đây đi. Ca. Thấy đệ đệ ở một bên mắt trông mong nhìn, Diệp Chiêu đằng ra một bàn tay, mới 14 tuổi Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền nhào tới, tuy rằng bên ngoài người đều nói, hắn là S cấp cường giả, là Diệp gia tương lai trí nhất, cha mẹ hắn chỉ có Diệp Thành Phong cùng Éo Lìn Jones, nhưng ở hắn cảm nhận chung, mỹ lệ ba ba cùng luôn là chọc ghẹo hắn ca ca Diệp Chiêu mới là hắn chân chính thân nhân. Thực xin lỗi, ba, A Lâm, thực xin lỗi. Tư cập kiếp trước bọn họ liều chết làm hắn thoát đi Diệp ra hết thảy, phân biệt ôm lấy bọn họ Diệp Chiêu nghẹn ngào chảy xuống hai hàng thanh lệ, hắn không phải cái thích rớt nước mắt nam nhân, nhưng tại đây một khắc, nước mắt phảng phất có chính mình ý thức giống nhau, điên cuồng tràn mi mà ra, tuy là hắn cũng nhịn không được, lúc này đây hắn nhất định phải hộ bọn họ chu toàn, sau đó dẫn bọn hắn đi đế quốc hưởng phúc. Đứa nhỏ đốc, cho rằng hắn là ở vì chính mình lỗ mãng xin lỗi. Vân Liên nhẹ vô về hắn cái gáy, một câu đứa nhỏ đốc, mãn hàm thương tiếc, hắn đã vì Diệp Thành Phong sinh dưỡng ba cái hài tử, trưởng tử sau khi sinh, hắn liền mặt cũng chưa nhìn thấy đã bị đưa đi phu nhân nơi đó, thành con trai của nàng, con thứ cùng hắn giống nhau là á nhân, ở hắn mọi cách khẩn cầu hạ, Diệp Thành Phong mới đáp ứng làm hắn lưu tại hắn bên người, từ hắn tự mình dưỡng dục, tiểu nhi tử sinh nở đến tương đối đột nhiên, ở hắn sau. Khi sinh, hắn nhưng thật ra ôm hắn, lúc sau mấy năm cũng chưa bao giờ gặp qua. Thẳng đến hắn 6-7 tuổi thời điểm chính mình xông vào hắn cư trú địa phương, chỉ thanh tính trẻ con hỏi hắn, hắn có phải hay không hắn ba ba, kia một khắc, nước mắt thiếu chút nữa không có bao phủ hắn, hắn ôm tiểu nhi tử khóc thật lâu thật lâu. Ba cái hài tử chung, hắn thương tiếc nhất chính là lão nhị Diệp Chiêu, bởi vì hắn cũng là á nhân, hắn tương lai vận mệnh, rất có khả năng cùng hắn giống nhau, bị bắt trở thành người khác sinh dục máy móc, thậm chí hắn còn có SS cấp tinh thần lực, chỉ sợ là toàn bộ liên bang duy nhất SS cấp tinh thần lực á nhân. Nếu làm người biết điểm này, toàn bộ liên bang chỉ sợ đều phải điên, cho nên, hắn ở hắn xuất thân thời điểm liền nghĩ cách ẩn tàng rồi hắn tinh thần lực cấp bậc, ở người khác trong mắt. Hắn chính là cái phổ phổ thông thông C cấp tinh thần lực cá nhân. Ba ba, ca, về sau ta sẽ bảo hộ các ngươi. Diệp Lâm đột nhiên rút ra thân thể, lung tung hủy diệt nước mắt, hồng hốc mắt cùng phụ huynh hứa hẹn, hắn có S cấp tinh thần lực, về sau ít nhất cũng sẽ là cái tướng quân, có nhất định lời nói quyền, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Ân, khoe mắt còn treo nước mắt Vân Liên ngây ngẩn cả người, nhìn tiểu nhi tử kiên định mặt, trong lòng không cấm ngũ vị tạp trần, năm đó nếu không có hắn không cẩn thận, cũng sẽ không bị Diệp gia bắt được, do đó, người còn sớm đâu. Ca, ngươi làm gì a? Diệp Chiêu nháy mắt nín khóc mỉm cười, gập lên ngón tay búng búng hắn cái chán. Diệp Lâm ôm đầu phát ra bất mãn kháng nghị, hắn phải bảo vệ bọn họ, chẳng lẽ sai rồi sao? Ba, nếu, ta là nói nếu, ta có thể mang các ngươi rời đi, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Không để ý đến chơi bảo đệ đệ, Diệp Chiêu sắc mặt một ngừng, ánh mắt nhìn thẳng Vân Liên hai mắt đẫm lệ mông lung hai mắt, lập tức hắn liền 16, nói cách khác, thực mau, Diệp Thành Phong cái kia cẩu đồ vật liền sẽ đem hắn đưa cho Đà Ô Lỉnh Jones, lấy này gắn bó Diệp ra cùng Jones gia tộc quan hệ, ba ba cùng đệ đệ cũng sẽ chết ở liều mạng giữ gìn hắn bên trong, hiện tại hắn đã không phải lúc trước cái kia không có phản kích chi lực tiểu á nhân, bất quá, ở kia phía trước, hắn muốn trước xác nhận một chút ba ba cùng đệ đệ ý nguyện. Rốt cuộc Diệp ra đời kế tiếp đương gia nhân, có được SS cấp tinh thần lực Diệp Long cũng là ba ba thân sinh nhi tử. A, Vân Liên có điểm ngây ngốc phản ứng không kịp, nhiều năm như vậy, hắn không sai biệt lắm đã nhận mệnh, chưa bao giờ nghĩ tới rời đi việc. Ta cũng nguyện ý, ca, ta không thích phụ thân cùng đại ca bọn họ, ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau. Qua lại nhìn xem phụ huynh, Diệp Lâm giơ lên tiểu chảo chảo tích cực mặt đất thái, hắn thật là không thích Diệp ra, quy củ quá nhiều, lẫn nhau chi gian không giống như là thân nhân. Ngược lại như là cấp trên cùng cấp dưới, tùy tiện nói một câu cũng sẽ bị người lăn qua lộn lại nghĩ ra vài tầng ý tứ tới, do đó thu nhận răn dạy, trừ phi tất yếu xã giao, mỗi người mỗi thời mỗi khắc đều là mặt vô biểu tình, này bên trong, hắn ghét nhất chính là hắn đại ca Diệp Long. Chiêu Nhi, ngươi không thể lưu tại Diệp gia, nếu không nếu có cơ hội, đừng động ba ba cùng Lâm Nhi, một người đi được rất xa, tốt nhất là rời đi liên bang, không bao giờ phải về tới. Lại lần nữa xoa Diệp Chiêu lược hiện non nớt, lại cũng mới gặp xinh đẹp khuôn mặt, Vân Liên rưng rưng ôn nhu nói. Ba ba, nhìn ra hắn đã thỏa hiệp, cũng có khả năng là không yên tâm hắn một cái khác nhi tử, Diệp Chiêu không có nói thêm nữa cái gì, giơ tay phụ thượng hắn tay, kéo xuống nó nắm trong tay dụ mắt nói, ba, ta biết nên làm như thế nào, ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta cũng sẽ không lại bước ra nơi này, chỉ cần bọn họ không tới trêu chọc chúng ta, ta liền gì đều sẽ không làm. Nếu không, đáng tiếc, thức mau. Diệp gia đám kia người liền sẽ xâm nhập nơi này, đến lúc đó, hắn sẽ làm ba ba tận mắt nhìn thấy rõ ràng, hắn trưởng tử đã bị người khác giáo dưỡng thành cái gì ngoạn ý nhi, mang theo bọn họ vĩnh viễn rời đi liên bang. Tư cập này, ai đều không có chú ý tới, Diệp Chiêu buông xuống đáy mắt, nhanh chóng lướt qua kia một mặt tàn nhẫn, ở hắn cảm nhận chung, chỉ có ba ba cùng Diệp Lâm mới là thân nhân, mặt khác tất cả đều là địch nhân. Người có thể như vậy liền tốt nhất, bên này không có chữa bệnh khoang, ta đi cầu Diệp gia chủ. Không cần ba ba, ta có dược. Chữa bệnh khoang cũng là nhân loại một khác vĩ đại phát minh, chỉ cần người còn chưa có chết, mặc kệ là đứt tay còn đứt chân, chỉ cần nằm đi vào, không dùng được bao lâu liền sẽ mãn huyết sống lại, tay chân cũng sẽ một lần nữa mọc ra tới, bất quá bọn họ ở tại rời xa Diệp ra chính phòng hẻo lánh chỗ, căn bản không có khả năng có chữa bệnh khoang. Đây cũng là Diệp Chiêu vì sao đến bây giờ còn mặt mũi bầm dập, cả người đau đớn nguyên nhân chí nhất, nhưng Diệp Chiêu trên người có rất nhiều đủ loại chữa thương thánh dược. Cùng với làm ba ba đi cầu Diệp Thành Phong cái kia cầu đồ vật làm hắn sử dụng chữa bệnh khoang, không bằng chính mình cắn dược. Làm cho ba ba cùng đệ đệ mặt, hắn liền không e dè lấy ra một viên vạn linh đan ném vào trong miệng, đồng thời thúc giục tinh thần lực gia tốc phát huy dự tính. Chiêu Nhi, ca, thấy hắn lỏa lộ bên ngoài thương thế chính lấy mắt thường có thể với tới tốc độ khôi phục, Vân Liên che miệng khiếp sợ trừng lớn mắt, Diệp Lâm cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, bọn họ còn không có nghe nói qua gì dược có thể có như vậy cường đại dược tính đâu. Ba ba, ta muốn đi trước tắm rửa một cái, các ngươi cũng rửa mặt chải đầu một chút đi. Thương thế không sai biệt lắm khôi phục, Diệp Chiêu từ trên giường ngồi dậy, vừa nói vừa đi hướng phòng mang thêm toilet, người máy quản gia đang chuẩn bị đi cho hắn phóng thủy, lại bị hắn sấn này chưa chuẩn bị ấn xuống tắt máy kiện. Ba, hắn không ngừng là người máy quản gia, cũng là Diệp gia giám thị chúng ta đạo cụ, chứ không cần cho hắn khởi động máy, chờ ta tắm rửa xong ra tới lại nói. Diệp Thành Phong một nhà mặt ngoài không quan tâm bọn họ chết sống. Trên thực tế thời thời khắc khắc đều ở giám thị bọn họ, chỉnh đống trong phòng người máy đều trang bị có theo dõi hệ thống. Trước đó, hắn đã lặng lẽ câu động lao thống, làm hắn mô hồ này trí năng người máy chim, nhưng muốn trái lại lợi dụng bọn họ, còn phải một đám cải tạo, chờ hắn hơi chút khôi phục sau, có rất nhiều thời gian. Nga, Hảo, Vân Liên cho tới bây giờ đều còn có ngốc, tổng cảm thấy hắn nhất đau lòng nhi tử trở nên không giống nhau. Diệp Lâm nhưng thật ra hai mắt tỏa ánh sáng, thật cao hứng nhìn đến như vậy lý trí thanh tỉnh ca ca. Thấu chương xong. Chương 423, đổi quang não, cái gì đều không làm. Lao thống, ta hiện tại còn có thể dùng công đức điểm đổi đồ vật không? Trong phòng 8, chờ đến vạn linh đan tác dụng hoàn toàn rút đi, Diệp Chiêu nằm ở buồn tắm thoải mái híp lại hai mắt, hiện tại hắn tinh thần lực đã đột phá cấp bậc hạn chế, hắn muốn cho người biết hắn là cái gì cấp bậc chính là cái gì cấp bậc, cho nên cũng không cần lại tiêm vào 300 cây ngàn đắng làm ra thuốc trích, áp chế hắn tinh thần lực cấp bậc. Bất quá, hắn hiện tại bức thiết yêu cầu một kiện bên ngoài mỗi người đều có, chỉ có bọn họ hai cha con không có đồ vật, đó chính là quang não. Hắn muốn cùng Triệt ca ca lấy được liên hệ, tuy rằng thời gian này điểm, dựa theo đế quốc hoàng thất truyền thống, thái tử còn dưỡng ở phố phường bên trong, đã là bảo hộ hắn an toàn, cũng là làm hắn thể hội bình dân không dễ, hắn cũng không biết hắn hiện tại quang não mã, nhưng hắn không phải có hệ thống sao, chỉ cần là có internet địa phương, hắn là có. Thể vô phùng liên tiếp, muốn tìm ra Triệt ca ca quang não mã nói vậy cũng không phải gì việc khó nhi. Đương nhiên có thể. Ấn vị kia hành động tới xem. Hắn đời này tưởng cùng hôn chương ký chủ cởi trói là tuyệt đối không có khả năng, mấu chốt, hắn còn không thể đi hệ thống diễn đàn khóc lóc kể lể, nếu không người nào đó tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào phá hủy hắn, đến lúc đó hắn tìm ai khóc đi. Ký chủ, Diệp Chiêu. Giới tính, nam. Thuộc tính, á nhân. Kỹ năng, y lý thuật bắt cấp, dược lý bắt cấp, tổng hợp cách đấu bắt cấp, cầm kỳ thư họa lục cấp, máy tính cửu cấp, nghiên cứu khoa học cửu cấp, kỹ thuật diễn thất cấp, sáng tác tam cấp. Chủ nghệ lục cấp, thuần thú bát cấp, luyện đan cửu cấp, trận đạo cửu cấp, luyện khí cửu cấp. Khen ngợi tinh, 50. Công đức điểm, 3645633. Nhiệm vụ tiến độ, 0. Được đến xác định đáp án, Diệp Chiêu một cái ý niệm hiện lên, chỉ có hắn một nhân tài có thể nhìn đến hư vô giao diện trống rông xuất hiện, có lẽ là bởi vì hắn trước thế giới là chưa khỏi hệ, không có việc gì lại ái nghiên cứu y y độc nguyên nhân, hắn y thuật dược lý cấp bậc lại gia tăng rồi. Tổng hợp cách đấu kỹ năng cũng đạt tới bắt cấp, liền cầm kỳ thư họa đều dâng lên một bậc. Ở mặt thế, có thời gian rỗi chơi cầm kỳ thư họa, trừ bỏ bọn họ phu phu hai cũng không ai, đều nói nhân sinh như diễn. Diễn như nhân sinh, kỹ thuật diễn cũng tăng lên một bậc, chủ nghệ không hề là hắn đau điểm. Đã lục cấp, thế giới này bởi vì có tinh thần lực, chủ nghệ của hắn hẳn là vẫn là có thể phát huy tác dụng, nói không chừng còn có thể có trợ giúp ba ba cùng đệ đệ tăng lên tinh thần lực, tuy rằng trước mắt mới thôi. Tăng lên tinh thần lực vẫn là đông đảo nhà khoa học khó có thể đánh hạ nan đề. Đương nhiên, trừ cái này ra hắn còn có vạn linh đan dưỡng linh đan chờ thứ tốt, phải cho bọn họ tăng lên tinh. Thần lực hẳn là không phải việc khó nhi, lại đến, thuần thú kỹ năng còn lại là bởi vì mặt thế hậu kỳ luôn có biến dị thú xuống núi. Hắn cùng Dung Triệt thường thường liền phải mang theo hai chỉ yêu thú cùng Husky đi gặp chúng nó, cư nhiên tam cấp nhảy, trực tiếp đạt tới bát cấp. Dư lại chính là công đức điểm, trước thế giới thật là kiếm lấy công đức điểm tuyệt hảo thế giới. Nguyên bản chỉ có 40 mấy vạn, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành cũng không đến 100 vạn công đức điểm, bởi vì hắn cùng vừa đến số 10 đại lượng săn giết tăng thi thu cùng các loại biến dị sinh vật, ngắn ngủn mười mấy năm cư nhiên liền tích lũy 300 nhiều vạn, nhìn đến nơi này, Diệp Chiêu rốt cuộc có loại hắn cũng là kẻ có tiền ảo giác. Cơ lắc mở hệ thống thương thành, Diệp Chiêu trực tiếp nhảy đến tinh tế giao diện, hoa 10 vạn công đức điểm đổi một cái khoa học kỹ thuật viễn siêu thời đại này siêu cấp quang não, nó là có thể cùng hắn tinh thần lực khế ước. Giống hệ thống như vậy cùng hắn chói định, khế ước sau nó liền hóa thành hắn thai trái thượng một viên tiểu trí, mặc cho ai đều nhìn không ra tới, nó cư nhiên là quang não. Yêu cầu sử dụng thời điểm, hắn chỉ cần thúc giục tinh thần lực, nó liền sẽ giống hệ thống giao diện giống nhau hiện ra ở trước mắt hắn, đi theo hắn ý niệm mà động, hơn nữa chỉ có hắn một nhân tài xem tới được, trừ phi hắn với ai cùng chung quang não. Phần 395. Cẩn thận nghiên cứu xong quang não sử dụng thuyết minh. Diệp Chiêu lại lật xem các loại viễn siêu với thế giới này khoa học kỹ thuật vũ khí cùng cơ giáp, nhìn chúng một đôi tên là chân long hỏa phượng cơ giáp, đổi chúng nó ước chừng yêu cầu 100 vạn công đức điểm, mới vừa cảm giác chính mình giàu đến chảy mỡ Diệp Chiêu đột nhiên lại có nghèo nguy cơ ý thức, thử rất nhiều lần, chung quy vẫn là hoa 100 vạn công đức điểm đem chúng nó mua, hắn càng thích hỏa phượng cơ giáp, chân long về sau liền. Đưa cho Triệt ca ca. Đa tạ hân hạnh chiếu cố, lần này sao hào phóng như vậy đâu. Ngoan ngoãn. Một lần liền hoa hơn 100 vạn công đức điểm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy keo kiệt ký chủ như thế hảo phong đâu. Lan, không gặp lao tử chính đau lòng sao. Loại này thời điểm, hệ thống 33 cảm tạ đối hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là trần trụi trào phúng, ai đều đừng chờ mong hắn có gì hảo khẩu khí. Đau lòng gì? Còn có 200 nhiều vạn đâu, ngươi nha có dám hay không không như vậy moi. Không lấy hắn thô bạo đương hồi sự nhi, hệ thống 33 ở trong không gian nhảy ra một đôi đại bạch mắt. Căn cứ hắn hàng năm trà trộn diễn đàn kinh nghiệm, đại bộ phận hệ thống gia tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đều là phụ tài sản, thường xuyên tìm hệ thống trước tiên dự chi công đức điểm cái loại này, liền nhà bọn họ hôn trương ký chủ ưu tú nhất, chưa từng thiếu qua không nói, trồng chất mấy 100 vạn điểm còn moi đến cùng vắt cổ chảy ra nước dường như, tức chết buồn bá bá có hay không. Không dám, ta hiện tại lại không làm nhiệm vụ, liền như vậy 200 nhiều vạn, ngày nào đó xài hết đã có thể thật thành kẻ nghèo hèn. Thói quen làm nhiệm vụ, đột nhiên không làm nhiệm vụ, nói thực ra, hắn còn có điểm không quá thói quen. Cái kia gì, hôn trướng ký chủ, có chuyện ta không biết có nên nói hay không. Không biết qua bao lâu, hệ thống ba ba thanh âm chần chờ vang lên. Khiếp lại hai mắt nằm ở buồn tắm Diệp Chiêu đỉnh mày ngạng lớn, còn có lao thống cũng không biết có nên hay không giảng nói. Giảng đi. Lấy hắn đôi hắn hiểu biết, nếu hắn đã nói cái loại này lời nói, liền tính hắn hiện tại không cho hắn nói, về sau hắn cũng sẽ tìm cơ hội nói, không bằng sớm một chút nghe một chút nhìn đến đế là chuyện gì, nói không chừng có trợ giúp hắn mang theo ba ba cùng đệ đệ rời đi Diệp ra đâu. Không, chính xác nói, hiện tại hắn muốn dẫn bọn hắn rời đi quá đơn giản, nhưng bọn hắn phụ tử ở Diệp ra gặp nhiều như vậy tội, hắn sao có thể nói đi là đi, chẳng sợ không có khả năng vừa ra tay liền lộng suy sụp bọn họ, trước khi đi, hắn cũng muốn làm cho bọn họ hung hăng đau một hồi. Căn cứ ta kinh nghiệm, nơi này cũng là hàng tỷ tiểu thế giới chung một cái, ngươi cùng kia ai đã là vai chính cũng là thiên đạo sủng nhi, bất quá đây là nguyên sinh thế giới, cốt truyện cũng rất đơn giản, chính là các ngươi cùng nhau thu nạp toàn bộ liên bang, từ đây lúc sau, tinh tế thời đại lại vô liên bang, chỉ còn đế quốc, các ngươi cũng sẽ trở thành tinh tế thời đại độc nhất vô nhị truyền kỳ, đại khái chính là như vậy, nhưng bởi vì các ngươi phía trước tao ngộ tinh cầu đại nổ mạnh, xong. Xong đôi mạng, tiểu thế giới tựa hồ bị nào đó lực lượng thần bí ấn xuống nút tạm dừng, cho tới bây giờ mới trở về khởi điểm, một lần nữa bắt đầu, cho nên, ngươi vẫn như cũ xem như ở làm nhiệm vụ, chỉ là lần này không có người ủy thác, ngươi hái sao làm liền sao làm, chỉ cần cùng kia ai cùng nhau tồn tại mở ra các ngươi truyền kỳ nhân sinh là được. Vừa mới bắt đầu cùng thế giới này lấy được liên hệ thời điểm, hắn còn có điểm không quá dám tin tưởng, thẳng đến tiếp thu đã có về thế giới này bộ phận cốt truyện, hắn mới xác định xuống dưới. Không kỳ quái, như ngươi theo như lời, 3.000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới, nơi này cũng là tiểu thế giới chung một cái cũng không kỳ quái, nhưng thật ra ta còn tính ở làm nhiệm vụ điểm này rất thú vị. So sánh với dưới, Diệp Chiêu liền bình tĩnh nhiều, hơi câu khỏe môi biểu hiện, tâm tình của hắn tựa hồ thực hảo. Còn có, không lâu trước đây ta chặn được một đoạn quăng nao trò chuyện, ngươi cái kia cầm thú cha, giống như muốn đem ngươi đưa cho một cái hơn 30 tuổi lão nhân. Nếu hắn đều không thèm để ý, hắn cũng lười đến để ý. Bá bá ngay sau đó hội báo hắn mới vừa được đến không lâu tình báo, người kia nhưng làm hắn chiếu cố hảo hắn, hôn trướng, ký chủ phải có cái vặn nhất, người kia tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào phá hủy hắn. Bá bá tỏ vẻ sợ, nhưng hắn không dám nói. Thời đại này, hơn 30 tuổi còn không xem như lão nhân, bất quá, đối trước mắt còn kém mấy ngày mới 16 tuổi ta tới nói, thật là quá già rồi một chút. Bĩu môi, Diệp Chiêu đã sớm đoán được bọn họ không sai biệt lắm đã ở thương nghị. Cùng với khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày tiến bộ, hơn nữa tinh thần lực khai phá, nhân loại thọ mệnh cũng tương ứng kéo dài, phần lớn có thể sống đến 200-300 tuổi, hơn nữa những cái đó có quyền thế người, mặc kệ nhiều ít tuổi, đều có thể làm chính mình bộ dạng duy trì ở tốt đẹp nhất tuổi tác, giống như là tu luyện thế giới tu sĩ, có thể dựa tu vi tùy ý dừng hình ảnh chính mình bề ngoài giống nhau. Ký chủ, ngươi tính toán như thế nào làm? Lấy hắn tính cách, hẳn là sẽ không ngoan ngoan tùy ý những người đó đem hắn đương đồ vật đưa tới đưa đi đi. Cái gì đều không làm, giúp ta tìm ra triệt ca ca quang não mã, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất liên hệ thượng hắn. Dầm. Nói cho hết lời, Diệp Chiêu nhảy từ bồn tắm đứng lên, Diệp gia mãi liên bang tứ đại gia tộc chi nhất, khống chế liên bang 1/4 quân chính quyền to, tuy rằng chưa cho bọn họ tự do, cũng không có khả năng chuyên môn vì bọn họ mua sắm nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị một ngày tăng cơm, nhưng tập hợp mọi người thể sở cần năng lượng dinh dưỡng dịch vẫn là còn đủ, 16 tuổi hắn đã có gần 180cm. Cả người da thịt ở vạn linh đan dưới tác dụng, trắng non nhuận, tựa hồ còn phiếm thánh khiết. Không rảnh quang. Diện mạo phương diện, Diệp gia gia chủ Diệp Thành Phong là lựa chọn phương án tối ưu người, khác không nói, diện mạo dáng người tuyệt đối đều là xuất chúng, hơn nữa Vân Liên lại trưởng thành như vậy, Diệp Chiêu vốn dĩ bộ dạng cũng không có khả năng kém, hơi hơi nghiêng mày kiếm hạ, một đôi con ngươi sáng như sao trời, mũi chân núi thẳng tắp đĩnh bạt, môi mỏng không điểm mà hồng. Tùy ý một cái mấp máy đều như là đang câu dẫn người tiến lên hung hăng gặm cắn trà đạp giống nhau, ngũ con đường. Con bởi vì tuổi hạn chế, còn có chút mượt mà non nớt, làn da càng là vô cùng mịn màng, đủ để dự kiến, sau khi lớn lên hắn, tuyệt đối sẽ trở thành không thua cấp Vân Liên tuyệt thế đại mỹ nhân. Tâm tắc vạn linh đan hiệu quả giống như có điểm quá mức. Tùy ý bọc một kiện áo tắm dài đứng ở trước gương đánh giá chính mình, Diệp Chiêu có chút bất đắc dĩ đỡ chán, hôm nay phía trước hắn, bộ dạng nhưng thật ra không thay đổi. Làn da nhưng không như vậy bạch tốt như vậy, chờ lát nữa hắn xinh đẹp cha cùng tiểu đệ sợ là lại muốn chấn kinh rồi. Chiêu nhi. Ca. Không ra ngoài ý liệu, đương hắn mặc hảo một lần nữa xuất hiện ở hai người trước mặt khi, hai người quyết đoán chấn kinh rồi, Diệp Chiêu lặng lẽ ở trong lòng thở dài, lấy năng lực của hắn, không phải không thể đem chính mình làn ra lộng hồi trước kia trạng thái, nhưng hắn lười đến lộng, dù sao bọn họ sớm hay muộn là sẽ biết. 3. Ta dược hiệu quả không tồi đi. Huy đi trong lòng phức tạp, Diệp Chiêu tiến lên vãn khởi ba ba cánh tay, đầu thân mật dựa vào trên vai hắn, trừ bỏ Triệt ca ca, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng một nam nhân khác như thế thân mật, hắn là hắn ba ba, chân chính sinh dưỡng cũng yêu thương hắn ba ba. Là thực không tồi, ngươi từ chỗ nào làm ra? Giơ tay sờ lên hắn mặt, hoặc nộn xúc cảm liền Vân Liên đều nhịn không được muốn ghen ghét, nhưng tùy theo mà đến lại là thật sâu lo lắng, hắn lớn lên càng tốt, những cái đó xúc sinh sợ là càng sẽ không bỏ qua hắn, nếu là làm hắn chính thức gả đi ra ngoài đường chính thất liền tính, nhưng từ Diệp Thành Phong đến nay không có tuyên bố hắn tồn tại liền biết, vận mệnh của hắn, sợ là sẽ cùng hắn giống nhau, không, hắn sẽ không làm cho bọn họ làm như vậy, liền tính là đua thượng này mệnh không cần. Hắn cũng muốn bảo hộ hắn Chiêu Nhi. Đâu chỉ là không tồi, quả thực quá thần kỳ, ca, ngươi, bang. Lấy lại tinh thần, Diệp Lâm tiến lên, duỗi tay sờ sờ hắn mặt không đủ, còn nhịn không được xoa nhẹ vài cái, tựa hồ có càng xoa càng nghiện ý tứ, làm đến Diệp Chiêu không thể nhịn được nữa, một cái tắt chụp bay hắn, loạn xoa cái gì. Đều 14 tuổi đại nhân, có biết không xấu hổ. Ta, kia không phải quá hảo sờ soạn sao.